A Di, Tiểu Lý nói đều là lời nói thật, người không tin lời nói, có thể cho Văn Cường đi hỏi thăm một chút, ta có thể không phải nói vì thúc thúc bệnh, cho nên mới cho ngươi cao như vậy tiền lương, đây là ngươi nên được rồi, hơn nữa đây chỉ là ngươi cơ bản tiền lương, mặt sau kiếm càng nhiều, bất quá điều kiện tiên quyết là phải nghe theo an bài của công ty, chúng ta sẽ làm ngươi càng ngày càng hồng. Ai, A Di cũng không muốn cái gì hồng không hồng, ngươi có biết A Di chính là muốn đem nợ còn phía trên. Làm Văn Cường ba ba có thể tỉnh lại. Ta hiểu, A Di, thúc thúc nhất định không có việc gì, chúng ta cũng nhất định có thể thành công, yên tâm đi. Ân, A Di cái gì cũng không hiểu, vậy phiền toái Minh Vũ, Nga còn có Tiểu Lý. Ha ha, A Di, ngài thật khách khí, là chúng ta về sau nhiều lắm làm phiền ngươi. Kia, ta đây hãy đi về trước. Ân, đã biết. Văn Cường mẹ nói xong liền đi ra ngoài. Ta cùng Tiểu Lý nói một lần tại Văn Cường ra trải qua, Tiểu Lý cũng kinh ngạc cầm đều phải rớt. Hoa Tổng, thật sẽ có lão thiên gia Minh Minh Trung giúp chúng ta không? Này thẳng vô cùng thần kỳ, người xem ta mỗi lần nhịn không được muốn cơm sai lầm thời điểm luôn có thể vang lên ngươi âm thanh, mà lần này ta cùng Văn Cường mẹ trải qua hoàn toàn cũng không phải là trùng hợp có thể giải thích. Thông qua lần này trở về, ta cảm thấy ta cùng Văn Cường mẹ ở giữa cảm tình đã có một chút vi diệu. Ân. Đúng vậy a, theo bên trong ánh mắt của nàng có thể nhìn ra, phía trước nàng đối với ngươi chỉ có kính trọng, thậm chí có một chút sợ. Vậy bây giờ đâu này? Ha ha, bây giờ là tín nhiệm, hoàn toàn tín nhiệm, ngươi nghĩ nàng liền hợp đồng cũng chưa nhìn liền ký tên, này muốn là hoàn toàn tín nhiệm làm sao có khả năng? Đó cũng là nàng xem không hiểu nha. Không không, Hoa Tổng, điều này rất trọng yếu, Văn Cường mẹ tuy rằng xem không hiểu, nhưng là nàng không ngốc. Nàng biết hợp đồng này tầm quan trọng nếu như không phải là 100% tín nhiệm, nàng đã sẽ đem hợp đồng cấp Văn Cường đi nhìn một chút, ít nhất tâm lý có để, nhưng là nàng cũng không có làm như vậy. Ân, có chút đạo lý. Cho nên loại này tín nhiệm là chúng ta thắng đến, đó là một tiến bộ rất lớn, Hoa Tổng ngươi có biết tín nhiệm tại phát triển tiếp là cái gì không? Cái gì? Chính là ỷ lại nha, không tín nhiệm như thế nào ỷ lại, chúng ta ỷ lại thân nhân, người yêu. Chính là bởi vì chúng ta tin tưởng vững chắc bọn họ là yêu nhất chúng ta người, đây là một loại chí cao vô thượng tín nhiệm. Ha ha ha ha ha, tốt lắm, nhìn bộ dạng, lần này trở về tiến triển rất lớn a tín nhiệm như thế nào ỷ lại, chúng ta ỷ lại thân nhân, người yêu, chính là bởi vì chúng ta tin tưởng vững chắc bọn họ là yêu nhất chúng ta. Cao vô thượng tín nhiệm. Ha ha ha ha ha, tốt lắm, nhìn bộ dạng, lần này trở về tiến triển rất lớn a. Dĩ nhiên, kia y y bên kia thế nào? Nga đúng rồi, y y, ta không phải là trở về ư, ta đi dì ta mẹ ra, buổi tối đi nằm ngủ tại y y gian phòng bên trong, y y cùng ta video, không muốn xem ta phía dưới, sau đó nàng chính mình thế nhưng hướng về ta thủ dâm. Nàng đã công khai cùng ngươi tự an ủi sao? Không chỉ có cái này, nàng thời điểm cao trào lại đem quần lót cấp thoát. Đem nơi riêng tư cho ta nhìn. À! Này tiến triển cũng quá nhanh rồi, có chút ra ngoài ta đắc ý liêu a. Đúng vậy a, nhìn bộ dạng ta kia văn chương viết vô cùng đúng chỗ a, ha ha ha. Ta cảm thấy Hoa Tổng, này không chỉ có là văn chương viết đến vị, là y y theo bên trong cẩn thận đối với ngươi sẽ vượt qua huynh muội tình cảm, thứ tình cảm này một khi cùng tính có hợp lý tiếp xúc, vậy thực sự là vô cùng nan ngăn cản, y y vẫn là xử nữ. Người kia một chút văn chương cho nàng một cái lý do hợp lý đi tiếp cận ngươi hạ thân, nàng chịu không nổi cái này. Ân, ta cảm thấy y y bên này chỉ cần tải thêm chút kích thích, bắt hẳn là không có vấn đề được rồi. Không sai biệt lắm, ta nhìn cũng chính là thời gian vấn đề rồi, có thể thử lại lần nữa một cái biện pháp. Cái gì? Ha ha, chính là phía trước đối với Doanh Doanh dùng qua chiêu số, nàng và Doanh Doanh rất giống. Hẳn là thực dễ dàng liền trúng chiêu. Ngươi là nói, làm nàng nhìn thấy ta ân ái. Đúng rồi, ngươi có thể hẹn Phương Kỳ hoặc là Hồ Tĩnh Di đi trong nhà ân ái. Dĩ nhiên ngươi được tìm cái lý do trước tiên đem Y Y chi đi, sau đó lại tiếp tục tìm cái gì lấy cớ làm Y Y trở về. Làm nàng nhìn thấy ngươi tình yêu năng lực, làm nàng nhìn thấy nam nhân ân ái bộ dạng, kia Y Y còn không theo bên trong tâm liền hỏng mất a. Ta ha ha ha ha, thật tốt. Ta cảm thấy lần này có thể so với Doanh Doanh hiệu quả khá tốt. Chương 273. Đối với Y Y ta cảm thấy ta lại lắc lư, sau đó làm nàng nhìn thấy ta ân ái bộ dạng phòng chừng có thể hoàn thành 8-9 phần 10 rồi. Hiện tại Văn Cường đã hoàn toàn không phải là đối thủ của ta rồi, hoặc là nói hắn từ trước đến nay cũng không phải là đối thủ của ta. Về phần Văn Cường 33, đối thủ này vẫn là tương đối mạnh, trong này đương nhiên không phải nói Văn Cường 33 có bao nhiêu lợi hại, hắn một cái mau người thực vật người có thể có cái gì lệ quân phạm phỏng chừng cũng cực kỳ nhỏ này chủ điển. Văn Cường lực thật sự sớm cái nhưng thủ nữ nhân có thể sớm lần này sau khi trở về, ta phát hiện nàng cũng không là hoàn toàn không có dục vọng, thậm chí có thể nói dục vọng còn rất mạnh, ta mặc lấy Văn Cường quần thời điểm nàng nhìn thấy hạ thân của ta mặt cũng giống vậy rất nhanh liền đỏ. Hiện tại ta cùng Văn Cường mẹ quan hệ tại vững bước trước giảng, nhưng là trong này giống như bình còn có cái gì nam nữ chi tình, lần này trở về làm nàng đối với ta nhiều rất nhiều tín nhiệm, kia mặt sau liền ấn tiểu lý nói, ta phải làm phần này tín nhiệm biến thành ỷ lại nhìn như chính là một chủng tập quán nhưng là trong này nhất định phải có cảm tình thành phần mới tính ỷ lại a. Phải như thế nào làm Văn Cường mẹ đối với ta sinh ra nam nữ chi tình? Trực tiếp công khai đuổi theo nàng chỉ sợ không được. Còn muốn dùng toàn bộ đặc biệt thủ đoạn mới có thể, mà ngay tại lúc đó dục vọng khai phá cũng không thể lơi lỏng, Văn Cường mẹ nội tâm nhất định là thực khát vọng bị địt, ta đây rất tin không nghi ngờ. Tiểu Lý A, chúng ta hiện tại trọng tâm được đặt ở Văn Cường mẹ tình cảm phía trên rồi, ta cảm thấy bây giờ là thời điểm làm nàng yêu thích ta. Ân, tín thiên đã đủ rồi, nhưng là yêu, này thực phức tạp, người đối với nàng tốt là phải được. Nhưng là ngươi cũng phải nhường nàng cảm nhận được một lần không giống với đồ vật, nàng một cái sơn nữ nhân, không chừng nói qua cái gì luyến ái, trượng phu lại sớm liền tê liệt, nàng yêu thích buổi tối một người nhìn sao chính là một loại đối với lãng mạn khát khao, kia, liền chế tạo một chút lãng mạn cho nàng. Ân, ngươi nhiều hơn nghĩ một chút biện pháp, hôm nay cứ như vậy đi, ta còn phải đi chiếu cố một chút nhạc mẫu còn có Yên Ngữ. Ha ha, Hoa Tổng, ngươi thật đúng là cái ấm áp nam nhân. Không giống người khác, được đến liền ném. Ha ha ha, thông qua thời gian dài như vậy cứu vớt, ta phát hiện ta cũng thay đổi. Cứ như vậy đi, ngày mai nhớ rõ cấp Văn Cường mẹ thật tốt trang điểm một chút. Ta có điểm khẩn cấp không chờ được muốn nhìn nàng hóa trang bộ dáng. Yên tâm đi, cam đoan so tân nàng dâu xinh đẹp hơn. Ta mở ra khác một chiếc xe đi đến nhạc mẫu bệnh viện. Tại bệnh viện bên trong hung hăng địch nàng một chút. Sau đó lại kéo lấy nhạc mẫu đến trong xe của ta lại địt một chút, chơi nàng đi đường cũng không ổn, lúc này mới lại rời đi chiến trường đi tiệm bán quần áo hung hăng địt Yên Ngữ một chút, địt xong lại đem nàng kéo về trong nhà tiếp lấy chơi, chơi đến Doanh Doanh trở về, sau đó lại đem Doanh Doanh địt một chút, chơi ta tình trạng kiệt sức, lúc này mới tại Doanh ta đi đến thư phòng nghiêng tai lắng nghe quả nhiên bên trong có âm thanh. Nhưng là cách âm tốt lắm, ta nghe không rõ nàng đang làm gì, lại đang xem ta lắc lư văn chương sao. Vẫn là tại nhìn huynh muội loạn luân phim heo, Doanh ra cơm nước xong, trở lại nhà mình bên trong, ta mở ra theo dõi nhìn một chút, phát hiện nàng tại gọi điện thoại, mà máy tính màn hình phía trên biểu hiện một cái phim heo, phim bị tạm dừng rồi, hình ảnh tại một cái đại dương vật cắm vào một cái nộn huyệt. Ta cắt đến y điện thoại nghe lén, nguyên lai là đang cùng Văn Cường gọi điện thoại. Không có nha, chính là gần nhất học lái xe hơi mệt. Nhưng là ta cảm thấy ngươi có vẻ vô tình, đối với ta cũng yêu lý không lý. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta nào có. Hôm nay ta và ngươi ăn cơm, ngươi nhớ rõ ta và ngươi nói cái gì rồi hả? À, ngươi nói cái gì rồi hả? Ngươi nhìn, ngươi căn bản là không có lại hãy nghe ta nói. Ai nha, ta nói, ta học lái xe mệt mỏi. Ngươi học lái xe phía trước ta và ngươi ăn cơm a một điển một nan thỉnh ta chính là nay sinh viên sao. Ta thuyền đều là đi học ngươi không biết thỉnh sao. Đệ tử điển tinh lực tập trung điện nói ngày ngày đều có thể gặp mặt. Ngươi có cái gì tốt nói, không phải lăn qua lộn lại những lời này sao. Ngươi học tập học cái gì, nhìn sách gì, ngươi còn có thể có cái gì mới mẻ sự tình. Y khẩu khí đã có một chút không nhịn được, này nghe ta dương vật thẳng ngứa, điều này nói rõ cái gì. Thuyết minh y đối với Văn Cường đã có một chút chán ghét, trong này Văn Cường có khả năng là tương đối con mọt sách, nhưng là quan trọng hơn có khả năng là dương vật của hắn quá nhỏ, y làm hắn rèn luyện, hắn lại không đi, cho nên y đã có một chút thất vọng rồi a. Y, ngươi thay đổi, ngươi trước kia không phải là cái bộ dạng này, ngươi không phải là quá yêu thích hãy nghe ta nói ta nhìn thư sao. Ta là sinh viên đại học, đương nhiên thay đổi, ngươi cũng giống vậy. Ngươi có thể hay không đừng cả ngày nhìn những sách kia, ngươi đều nhìn nhiều năm như vậy, có thể hay không có chút yêu thích khác, đi đánh một chút cầu, đi chạy một chút bước, ngươi thân thể này ngươi nói ngươi. Ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng không biết thân thể của chính mình không được sao? Y, ta cảm thấy từ ngươi đến này bên trong, tiếp xúc được biểu ca của ngươi, ngươi liền đối với ta thái độ hoàn toàn không giống với. Đủ, ngươi đừng nói nữa biểu ca của ta rồi. Ngươi rốt cuộc có phải hay không là có cái gì bệnh a? Hắn là ca ca của ta, rất tốt với ta là hẳn là, ta từ nhỏ cũng thích cùng hắn tại cùng một chỗ, này có cái gì không đúng sao? Hơn nữa, biểu ca ta tuấn tú lịch sự, ngươi ghen tị hắn lời nói, là hơn nâng cao một chút chính mình, ngươi nhìn nhìn ngươi kia gầy yếu bộ dạng. Ta thân thể tốt lắm a, đừng nhìn ta gầy yếu, nhưng là ta thực khỏe mạnh a. Ngươi, ngươi đến bây giờ vẫn không rõ, quên đi. Ta không muốn cùng ngươi cãi nhau, ta nghĩ nghỉ ngơi sớm rồi, cứ như vậy đi. Y, ngươi, ngươi đừng nóng giận, ta không ý tứ gì khác, ta chỉ hy vọng ngươi đối với ta có thể nhiều quan tâm một điểm, ta cảm thấy ngươi bây giờ quan tâm biểu ca ngươi so quan tâm ta nhiều hơn rồi. Văn Cường, ngươi đủ, ta chính là quan tâm biểu ca ta làm sao vậy, ngươi không thích liền chia tay a. Y sinh khí cúp xong điện thoại, khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Chán ghét. Thật đáng ghét, ta chịu đủ rồi, ta quan tâm ca ca ta mắc mớ gì tới ngươi a? Ngươi lấy cái gì cùng ca ca ta so? Ta. Nói y y thế nhưng nước mắt đi ra, lần này nhưng là đem lòng ta đau hỏng, đây là ủy khuất sao? Là bởi vì ta như vậy ưu tú lại chỉ có thể để cho ca ca của nàng, làm nàng khổ sở trong lòng sao? Ai, thật là một đáng yêu đứa nhỏ, ta chỉ là biểu ca của ngươi a, chính là thân ca. Ta cũng có thể chơi ngươi nha, đều cái gì niên đại. Y y điện thoại lại vang lên, khẳng định vẫn là Văn Cường, bởi vì y y cúp xong điện thoại, sau đó trực tiếp liền tắt máy, xem bộ dáng là thời điểm đến phiên ta đăng tràng. Ta hắng giọng một cái, y y ngươi trở về chưa? Ta chợt nghe đến thùng thùng thùng âm thanh, cửa thư phòng bị phá khai, y y chạy vội hướng ta, một chút liền bổ nhào vào người của ta phía trên. Ca. Ngươi cuối cùng trở về. Ca, ta rất nhớ ngươi a. Y y cả người đều ôm lấy ta, hai chân kẹp đến trên người của ta, như vậy tử thật giống như ta tại ôm lấy địch nàng tựa như, ai, đứa nhỏ này thực là không biết xấu hổ, nhìn bộ dạng nàng đối với ta đã cơ hồ là không có gì sức chống cự rồi, ta ít nhất hơi chút vừa dùng lực, nàng khả năng liền sẽ chủ động để ta đi địch nàng. Ta ôm lấy y y đi đến trên ghế sofa ngồi xuống. Y y nằm sấp tại người của ta phía trên, đi lên liền thân ta một chút, hơn nữa thân chính là miệng. À, ai nha, y y, người trước xuống, người giống như vậy nói cái gì? Làm sao rồi, ta thân ca ca ta ai có thể nói cái gì? Người đứa nhỏ này, như thế nào vài ngày không thấy giống thay đổi cá nhân, vân vân, ánh mắt ngươi xảy ra chuyện gì, khóc. Ai khi dễ ngươi? Còn nói không có. Này ánh mắt rõ ràng chính là vừa đã khóc. Lý nào lại như vậy, ai dám ức hiếp bảo bối của ta muội muội? Ta và hắn chưa xong. A, chưa, không có a, ánh mắt vừa rồi tiến đổ. Ai nha ca, thật không có á, ta chính là nhớ ngươi nghĩ. Nghĩ tới ta ngươi khóc cái gì nha, ta có đáng sợ như vậy sao, ha ha. Chán ghét, kia tổng không thấy được ca ca ta đương nhiên khó qua. Phía trước ngươi đều tốt nhiều năm không gặp đến ta, ta cũng không gặp ngươi khóc a. Ta khóc không khóc ngươi có biết nha, ca, lần này vất vả ngươi nga, nghe nói ngươi cấp Văn Cường ba ba an bài vô cùng tốt, may mắn là có ngươi rồi. Ta phải làm, Văn Cường là ngươi tương lai lão công, ba hắn chính là nhà ngươi người, cũng chính là ta người nhà a. Ai nói hắn là ta đem đến lão công, bát tự còn không có nhất nghẹn, ta cũng không nói gả cho hắn. Ân, y y, như thế nào, cùng Văn Cường cãi nhau? Không có, ca, chúng ta không xách hắn được không? Y y à, người đứa nhỏ này, các ngươi đều chỗ nhiều năm như vậy, Văn Cường khả năng người là ở một điểm, nhưng là đối với ngươi tốt lắm nha. Tốt cái gì tốt, chỉ có ca ca đối với ta tốt nhất. Ai nha, kia không giống với nha, ngươi là muội muội ta đối với ngươi tốt là thiên kinh địa nghĩa. Ca. Ta đây nếu không là muội muội của ngươi, ngươi còn rất tốt với ta sao? Nói bậy, ngươi là thân muội muội của ta kia. muội muội cũng có thể không giống với ca, ngươi nguyện ý một mực rất tốt với ta sao? Nói cái gì, ta không đối với ngươi tốt, đối với người nào tốt, cả đời đối với ngươi tốt. Hì hì, ca ca, ta thích nhất ngươi. Y y vừa nói vừa hôn ta một chút, vẫn là thân miệng. À, lúc này đây y y cậy ra môi của ta, cùng ta lưỡi hôn đến cùng một chỗ, mà đồng thời nàng một cái tay nhỏ cũng chậm rãi đưa đến cổ ta chỗ quần, một tay kia tay nhỏ bắt được ta tay phóng tới vú sữa của nàng phía trên, tay này cảm sờ một cái chỉ biết, bên trong là chân không, không mặc đồ lót. Loại này hành làm gốc vốn không có khả năng là huynh muội, y y nội tâm đã sớm đã đột phá một chút trói buộc, ta không biết nàng bây giờ có thể không thể bồi thụ Cát Chính Luân nhưng mà ta nói kia 1000 cát không xa thiếu nữ môi thơm thực ngọt lành, cùng mềm mại, thiếu nữ vú cũng thực thẳng tắp, thực quy bắn, tay của ta đưa đến y y quần áo bên trong sau đó dụng lực thưởng thức, nàng tay nhỏ cũng đã xâm nhập đến trong quần lót của ta, nắm thật chặt dương vật của ta. Ca ta nhớ ngươi muốn chết, ta nghĩ luyện tiếp thói quen sao? Y y à, này, chúng ta đã từng có chút đầu. Nào có, ngươi là anh trai ta, chỉ có ngươi mới đối với ta thật sự rất, ngươi không ức hiếp ta. Nói thì nói như thế, nhưng là ngươi dù sao cũng là muội muội của ta. Cho nên ngươi mới chịu chiếu cố ta à, ca, ngươi đã nói, mặc kệ ta muốn cái gì ngươi đều cho ta ai, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp, đi thôi, đã vào nhà à. Ân, hảo ca ca. Y y đứng lên kéo lấy tay của ta liền trở lại trong phòng, nàng khẩn cấp không chờ được cho ta cởi quần áo, vài cái liền đem ta bái tinh quang, hiện tại nàng đã hết sức quen thuộc. Ta nằm vật xuống trên giường, y y thuận tiện cũng đem chính mình cấp thoát, chỉ mặc một đầu quần lót, sau đó ghé vào của ta chỗ quần mà bắt đầu trêu đùa dương vật của ta. Ca, giống như lớn hơn đâu. Ca đều bao lớn, thứ này đã sớm phát dục xong rồi, làm sao có khả năng lớn hơn. Đó là ta quá tưởng niệm sao, thật lớn a, a. Y y một ngụm liền đem đầu chim của ta cấp ngậm vào, này đột nhiên bất ngờ khoái cảm làm thân xác của ta chấn động, thật sự là thoải mái a. Đứa nhỏ này là càng ngày càng sắc, liếm a, ân a, y y a, ân, người bây giờ này kinh nghiệm cũng là vậy là đủ rồi, thật ăn, ân, đúng, đúng, liếm thật tốt, a. Lỗ tiểu ngươi đều dương vật của ta thỉnh thoảng run một chút. Bởi vì này khoái cảm có chút kéo không dứt, quỷ đầu hôm nay cũng có điểm yếu ớt, dù sao chơi một chút ngọ, mà y y hình như cũng có sở phát giác, đứa nhỏ này bây giờ là thật mẫn cảm. Ca, không đúng, người hôm nay lại ân ái đúng hay không? Kia ca ca là trưởng thành a, có nhu cầu tự nhiên muốn làm a. Hừ, các ngươi một đám đều hưởng thụ, cũng chỉ có ta không có gì cả. Ai nha, y y cái này không phải là đang luyện tập sao? Chờ ngươi luyện tốt lắm, đi tìm Văn Cường liền có thể làm a. Ai muốn cùng hắn làm a? Vật kia tiểu phải chết, ta mới không muốn. A, y y, ngươi làm sao có thể như vậy nghĩ a? Bằng không ta muốn như thế nào nghĩ? Dựa vào cái gì ta liền muốn cùng nhỏ như vậy làm? Ta nên thụ ủy khuất sao? Ai nha, không phải rồi, cứng cỏi, y y nghĩ như thế nào đều được, ca ca đều duy trì ngươi, ngươi không thích Văn Cường. Chúng ta liền đổi, ngươi là công chúa của ta, còn sợ tìm không thấy vương tử sao? Ca, ngươi nói nga, mặc kệ như thế nào đều duy trì ta. Dĩ nhiên. Ca, cái kia, ta có chuyện cầu ngươi. Chuyện gì, ca có thể làm được đều đáp ứng ngươi. Ngươi nhất định có thể làm được nha. Vậy ngươi nói a. Ca, quần lót của ta ngươi cầm lấy trở về chưa? Ta cho ngươi cầm lấy. Ai? Người đứa nhỏ này, kia quần lót ta cho ngươi rửa sạch, ta cũng chưa dám để cho mẹ ngươi phát hiện, bằng không nàng biết ta tắm quần lót của ngươi, ta giải thích thế nào. Hì hì, ai cho ngươi xuất tại ta trên quần lót nha? Cái này không phải là ngươi để ta cầm lấy quần lót của ngươi thủ dâm sao? Ca, ngươi đi đem quần lót của ta lấy ra. Ngươi lại muốn làm gì à? Ai nhà ngươi đi lấy ra thôi. Thật bắt ngươi không có biện pháp, ta lắc lư đại dương vật đi đi ra bên ngoài theo bên trong bao lấy ra nàng đáng yêu quần lót, ta cũng không biết nàng bây giờ còn có thể không thể mặc lên, dù sao đây là nàng sơ trung thời điểm quần lót, hiện tại y y rõ ràng so sơ trung thời điểm mong muốn kiều rất nhiều. Ta cầm lấy quần lót trở lại trên giường, cho ngươi y y cầm lấy quần lót nghe nghe, có ca ca hương vị. Nói bậy, ta đều tắm nhiều lần rồi, chỉ sợ mẹ ngươi ngửi được mùi gì. ngay cả có ca ca hương vị, ngươi cầm lấy nó thủ dâm, còn bắn tại phía trên. Ai nha, được rồi, quần lót cho ngươi, lúc này xong chưa? Còn không được a, ca, ngươi được cho ta đổi a. Ca, muội muội cho ngươi đổi lại quần lót có làm khó như vậy, ngươi làm gì thế hung ta? Ô ô ô, ta nào có hung ngươi a. Y y làm bộ tại vậy muốn khóc, kỳ thật đây đều là trang, điểm ấy một chút thủ đoạn còn có thể giấu giếm được ánh mắt của ta sao? Nhưng là ta lúc này cũng chỉ có thể phối hợp nàng mới được, ta biết y y tâm tư, nàng là muốn đem nơi riêng tư cho ta nhìn, nàng đã thâm thụ ta văn chương độc hại rồi, lần trước video thời điểm nàng cũng đã đem quần lót cấp kéo. Chính là ngươi hung ta, còn nói muội muội muốn cái gì ngươi đều cấp, đều là lừa người. Ai nha, y y, tốt lắm, đừng khóc, ta đáp ứng ngươi đã khỏe à. Hì hì, đây mới là hảo ca ca, bất quá ca, không thể quang đổi nga. Ngươi lại muốn làm gì à? Ca, ngươi nhìn nơi này. Y y tách ra hai chân, sau đó ta liền thấy kia quần lót phía trên mảng lớn vệt nước, đã đem quần lót xâm nhập có chút trong suốt rồi, một đầu đáng yêu khe huyệt như ẩn như hiện, điều này làm cho dương vật của ta không tự chủ được run một cái. Y y à, ngươi có ý tứ gì à? Mẹ kiếp, cái này y y là càng ngày càng sắc à, nàng ý tứ này, là để ta liếm chỗ kín của nàng sao? Để ta dùng miệng cấp thanh lý sạch sẽ. Ai, hiện tại đứa nhỏ chính xác là được thiếu nhìn phim heo à, thật sự là quá không chịu nổi dụ dỗ. Dĩ nhiên, điều này cũng cùng ta kia lắc lư nàng văn chương viết thực dâm đãng có liên quan hệ. Y y, ngươi đi tắm rửa thì tốt nha. Không tốt, giặt xong còn ẩm ướt, chỉ có ca ca, ngươi có thể thanh lý sạch sẽ. Này, ngươi đây làm ca ca như thế nào thanh lý a? Ca, ngươi chán ghét, ngươi biết rõ như thế nào thanh lý, ngươi không cho phép ức hiếp ta. Này, y y, chỗ kia không phải là ca ca hẳn là nhìn, cũng không phải là ca ca có thể chạm vào đó a. Như thế nào không nên, ta muốn cho ca ca nhìn. Như vậy về sau bị người khác xem ta mới không khẩn trương, nếu như hiện tại làm người khác nhìn, kia ca ca ngươi yên tâm sao? Người khác ức hiếp muội muội, muội muội còn không có chuẩn bị sẵn sàng cũng sẽ bị ức hiếp. Ca, ngươi không thương ta sao? À, cái này, giống như cũng có điểm đạo lý a. Này đương nhiên có đạo lý, đạo này lý chính là lắc lư cấp y y nha, ha ha ha, đứa nhỏ này chính là đứa nhỏ, tẩy não đều dễ dàng như vậy. Ta làm nàng đem nơi riêng tư cấp người nhà nhìn, nàng còn thật liền làm theo, đương nhiên trong này rất lớn nguyên nhân là y y từ nhỏ liền đối với ta sẽ vượt qua huynh muội cảm tình. Đúng thôi, ca ca, cho ta đổi quần lót, mẹ nói ngươi trước đây cũng cho ta đổi quá. À, kia, khi đó ngươi vẫn là trẻ con à, đổi chính là tã, cũng không phải là quần lót. Đó chính là ngươi đã sớm nhìn rồi, thật là một sắc ca ca. À. Ngươi là trẻ con a, ta như thế nào, hơn nữa ta khi đó cũng không lớn a. Cho nên ca ca từ nhỏ liền sắc, nghĩ đối với muội muội mưu đồ gây rối. Ngươi mới là, chán ghét, được rồi ca ca, cho ta đổi quần lót, ẩm ướt thật không thoải mái. Y, ngươi chính xác là muốn ta cho ngươi đổi a. Ngươi đừng hối hận a. Ân, ta muốn ca ca cho ta đổi quần lót, ta chỉ tin tưởng ca ca, nơi này. Chỉ làm cho ca ca nhìn, nhanh chút ha, thực khó chịu nga. Làm sao vậy, nếu không ta cấp Văn Cường gọi điện thoại, nói một chút. Ni mã, ta vội vàng đem y y điện thoại đã bị đoạt đến, này Văn Cường tuy rằng như một cái con mọt sách, nhưng là hắn không phải người ngu a, hắn không có việc gì liền muốn cùng y y mướn phòng, lời này nếu cùng hắn nói, kia có thể liền phá hư. Y y, ngươi điên rồi a. Ha ha ha, ca, nhìn ngươi dọa cho. Ngươi thật coi ta khờ nha. Ngươi đứa nhỏ này, mỗi ngày được liền toàn bộ việc. Hì hì, ca, buổi tối ta muốn ăn thịt nướng. Đi, ngươi muốn ăn liền ăn. Ta đưa y y đi trường học, sau đó đến công ty, trò chơi của chúng ta nghiệp báo, lại lần nữa tăng lên một cấp bậc, trước mắt tại tuyến nhân số đã là quốc nội tay du đệ nhất, này lúc trước ta còn thật không có nghĩ đến. Mà chúng ta mới nhất chế tác đại hình PC3A mãnh liệt cũng đã mau khai phá hoàn thành, đây thật là tin mừng tần truyền A. Tiểu Lý cùng ta hồi báo xong công tác, chúng ta tiếp lấy tham thảo khởi ta chân chính sự nghiệp, Hoa Tổng, một hồi khẳng định có kinh ngạc vui mừng Nga. À, còn có kinh ngạc vui mừng. Đương nhiên rồi, Văn Cường mẹ đã đi công tác thất thử trang. Nga, ha ha, ta đây thật đúng là mong chờ a. Đúng rồi, ta cũng vậy, như thế nào, chuẩn bị tốt đi nhìn một chút sao? Ân, đi, chúng ta Đại Minh Tinh muốn đăng tràng. Ta cùng Tiểu Lý rời phòng làm việc đi đến chuyên môn vì Văn Cường mẹ chuẩn bị phòng làm việc. Chúng ta mời vài cái chuyên nghiệp thợ trang điểm trang phục sư cùng nhà tạo hình, chuyên môn cấp Văn Cường mẹ chế tạo tạo hình. Kỳ thật ta biết Văn Cường mẹ tâm lý nhất định là có chút mâu thuẫn, bất quá nàng đã ký hợp đồng, cầm tiền của chúng ta, theo phía trên ý nào đó tôi nói, ta đã có thể tùy ý đùa nghịch nàng, đương nhiên chính là tại hợp lý phạm vi, ta nghĩ địt nàng, kia còn kém xa lắc. Chúng ta đi đến phòng làm việc, Văn Cường mẹ đã ở đó, có vẻ có chút khẩn trương. A Di, hôm nay muốn cho ngươi thử trang, cho nên có khả năng thời gian thật lâu, phiền toái một điểm. A Di ngươi nhiều lý giải một chút a. Tiểu Lý đi qua cấp Văn Cường mẹ giải thích một chút hôm nay hành trình. A, không, không phiền toái, các ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó a, ta phối hợp. Ân, vậy được, vậy ngươi đi vào chuẩn bị đi. Ân tốt. Văn Cường mẹ đi vào hóa trang lúc, Tiểu Lý tiếp đón vài cái nhà tạo hình đi đến ta bên này, vị này là công ty chúng ta lão tổng, Hoa tổng. Hoa tổng ngài hảo. Mọi người khỏe. Ân, tất cả mọi người cực khổ a. Không không, công việc này đã là quá thoải mái. Dạng này a, trước mắt A Y Nặc là công ty chúng ta ký hợp đồng nghệ nhân, các ngươi cảm thấy nàng cái gì tạo hình tương đối thích hợp, có cái gì không ý tưởng? Hoa tổng a, cái này A Y Nặc trụ cột ta vừa rồi đại khái nhìn một chút, thật sự rất, bất kể là khuôn mặt, dáng người, da dẻ có thể nói là vạn dặm mới tìm được một, tạo hình thượng chỉ cần theo sát hiện tại thủy triều. Cơ bản không có vấn đề, chủ yếu chính là trụ cột thật tốt quá. Đúng vậy a, A Y Nặc mái tóc chất tóc cũng là thật sự rất, mái tóc lại nhiều vừa đen, ta có mấy cái ý tưởng có thể cho ngài nhìn nhìn. Nga nga tốt, ta nhìn nhìn. Nhà tạo mẫu tóc cầm vài cái đầu hình tập tranh cho ta nhìn, ta tuyển vài cái tương đối ngưỡng mộ trong lòng kiểu tóc, làm nàng đi thử một chút, sau đó mặt sau cũng tuyển vài món trang phục, sau bọn hắn liền đi vào phòng hóa trang. Ta cùng Tiểu Lý tại bên ngoài chờ đợi thành quả. Đại khái qua chừng một canh giờ, phòng hóa trang cửa được mở ra, tại Văn Cường mẹ đi ra một chớp mắt, ta cảm thấy ta giống như lại lần nữa tin tình yêu. Tại ta niên thiếu thời điểm ta có quá vô số lần đối với tình yêu khát khao, ta nhớ được cảm giác kia cùng hiện tại liền thập phần tương tự. Ngôn ngữ đều không thể đi thuyết minh trước mắt ta cái này người, A Y Nặc. Mỹ, đẹp quá người a. Đây là thật đẹp xinh đẹp động lòng người một cái nữ nhân. Ta không biết nên dùng cái dạng gì từ ngữ đi hình dung nàng, giống như trước mắt nhân loại nắm giữ ánh mắt của ta hình như ngưng trệ. Mà bên cạnh Tiểu Lý cũng là mở to hai mắt nhìn, há to miệng, nửa ngày biệt xuất một câu, tốt, tốt đúng vậy a, đại khái hiện tại chỉ có thể nói một câu đẹp a. Ta nuốt nước miếng một cái, cùng Tiểu Lý cho nhau nhìn nhìn, mắt của chúng ta thần cho nhau trao đổi một chút, đều hiểu ý tứ lẫn nhau. A Y Nặc chính là ta nhóm cứu vớt quá đẹp nhất người. Chương 274. Y Y thâm tình xem ta, hơn nữa hơi hơi nâng lên mông, thậm chí kéo lấy tay của ta phóng tới quần lót của nàng bên cạnh. Kỳ thật một cái nữ hài đối với ngươi làm như vậy động tác, vậy thì đồng nghĩa với đang cùng ngươi nói, mau đến đi ta đi. Tuy rằng Y Y khả năng còn không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng là nói thật, này nếu đối với Văn Cường làm như vậy động tác, hắn khẳng định nhịn không được đi địt Y Y. Đáng tiếc hắn không có cơ hội này. Phía trước đều là ta chủ động đi cởi người khác quần lót, lần này Y Y thật đúng là bị ta làm cho như một cái tiểu sắc nữ, nhưng là nàng dù sao chính xác là của ta biểu muội, cho nên ta còn hơi chút do dự một giây, tiếp lấy bàn tay to của ta phát lực đem kia ướt đẫm quần lót từng chút theo chỗ kín của nàng bóc ra, mà kia quần lót cùng chỗ kín của nàng ở giữa còn dính liền với một cỗ sền sệt dính dâm dịch. Y Y khuôn mặt cả một chút liền đỏ. Cứ việc đây là nàng chủ động yêu cầu ta làm như vậy, nhưng là nàng một cái tiểu sử nữ lần thứ nhất đem tư ngoại cấp nam nhân nhìn nói không sợ xấu hổ đó là không có khả năng. Cứ việc người kia là ta, nàng có thể giống nhau xấu hổ không muốn hay không, thậm chí còn dùng tay nhỏ bưng kín chính mình khuôn mặt. Quần lót bị ta theo nàng chân nhỏ hoàn toàn cởi sạch, Y Y theo bản năng kẹp chặt hai chân, ta đi lên nhẹ nhàng thử tách ra, kia lực đạo một chút đã bị ta biết đứng tiểu tuyệt dê tư ngoại cắt bồi bình kỳ đến trước mắt của ta khác nhiên phía trước tại Y Y gian phòng ta cùng video thời điểm vội vàng liếc mắt nhìn, đó là kia thật không thấy rõ, trừ bỏ một mảnh phấn phấn, cái khác đều là mơ hồ, mà lần này, ta có bó lớn thời gian đi thưởng thức. Mỹ, rất đẹp, y y mềm mại nơi riêng tư sinh thập phần dễ nhìn, cùng Doanh Doanh nói giống nhau, y y cũng là bạch hổ, hơn nữa nhất định là thuần thiên nhiên, bởi vì theo phần mu mềm mại trình độ nhìn, kia phía trên căn bản là không có mao, cũng không có bất kỳ cái gì thổi qua dấu vết. Đồng dạng là thiếu nữ, y y cùng Doanh Doanh nơi riêng tư có một chút chỗ tương đồng, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau, Doanh Doanh là cái loại này điển hình bạch hổ ôn đấu phẩm phần mu rất no mãn nhưng thần thực mục sắc không giáp mà. Tông toàn bộ không kém miệng có một vết nứt tỉnh mà y y khác biệt y y mặc dù là bạch hổ, nhưng là nàng loại này cũng không thể xem như bánh bao huyệt, phần mu tuy rằng cũng hơi hơi lồi ra, nhưng là cũng sao có dày như vậy, hai môi mật tuy rằng đóng chặt, nhưng là có thể nhìn thấy bên cạnh, bên trong lỗ thịt cũng là như ẩn như hiện, hơn nữa nhan sắc thập phần phấn. Doanh Doanh bởi vì là điển hình bánh bao huyệt, cho nên nơi riêng tư trực tiếp nhìn qua đại bộ phận đều là màu da, là nàng làn da mềm mại nhan sắc, dĩ nhiên Doanh Doanh thực dễ dàng đỏ lên, cho nên nhìn sang nhan sắc sẽ có biến hóa, mà y y thắc khác biệt, y y nơi riêng tư có thể nhìn thấy một chút hồng phấn, thật giỏi vô cùng nhìn, mà kia khe huyệt ở giữa róc rách dâm dịch làm này xóa sạch hồng phấn nhìn càng thêm mê người, tiên diễm. A, y y a, rất đẹp, y y nơi riêng tư rất đẹp a. A ca ca, ngươi nói là thật sao? Xem được không? Ân, dễ nhìn, vừa mềm vừa mịn, nam nhân thích nhất chính là như vậy nhan sắc rồi. Kia ca ca, ngươi thích không? Ca ca cũng là nam nhân a, đương nhiên thích. Y y ánh mắt xuyên qua tay nhỏ khe hở trộm xem ta, như vậy tử cũng không biết là ta tại nhìn chỗ kín của nàng, vẫn là nàng tại nhìn chỗ kín của ta, thật sự là đáng yêu a. Ca, ngươi ánh mắt háo sắc nga. Bởi vì dễ nhìn a, y y, ngươi tại sao không có lông mu a? A ta cũng không biết, ta xem phim người khác đều có, nhưng là ta từ nhỏ vốn không có, đến cao trung, cái khác bạn học gái đều dài hơn theo ta không có, ta còn bị đồng học chê cười qua đây. Ai dám chê cười ta muội muội, cái này gọi là bạch hổ, là khó được cực phẩm, người khác đó là ghen tị ngươi. Phải không? Ân, nghĩ. Vậy ngươi lấy tay ra. Ngươi như vậy thẹn thùng, làm sao có thể hành, ngươi không phải là muốn vào bước sao? Nhưng là ca, ta tốt xấu hổ a, như vậy ta có thể khá một chút. Không được, vậy không liền bạch luyện tập sao? Lấy tay ra, nhìn ca ca là như thế nào thanh lý? A kia, vậy được rồi. Y y đem tay nhỏ theo phía trên mặt lấy ra, mặt đã hồng không thể tại đỏ, này trên người cũng đều đỏ, nơi riêng tư có vẻ thì càng thêm mềm mại. Ân, thật nghe lời, về sau a, cũng không hứa ngay trước chính mình khuôn mặt, nam nhân liếm ngươi thời điểm ngươi muốn nhìn hắn, như vậy nam nhân mới có thể cảm nhận được thành ý của ngươi, hơn nữa trọng yếu nhất chính là không cho phép che lấy miệng mình, thoải mái nói liền kêu đi ra biết không? A, cái kia ca, nhịn không được kêu sao? Tùy từng người mà khác nhau a, bất quá y y ngươi nhạy cảm như vậy, lại không bị nam nhân liếm qua, có khả năng có chút nhịn không được. Ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý nga. Ân, ca, kia, vậy ngươi liếm a. Đầu ta tiến đến y y nơi riêng tư, đem hai chân của nàng phân càng mở một chút, đồng thời ta còn chú ý cùng y y ánh mắt câu thông, y y đôi mắt tràn đầy mong chờ, cũng tràn đầy khẩn trương, một cái tiểu sử nữ muốn bị nam nhân liếm âm hộ rồi, đây là nàng trở thành nữ nhân thực mấu chốt từng bước a. Liếm, ta vẫn ở chỗ cũ khiêu khích y y thần kinh. Đôi mắt cứ như vậy một mực nhìn nàng, sau đó đột nhiên đầu lưỡi của ta đột nhiên quét một chút y y thân thì cũng run một cái, nhưng là phát hiện ta cũng không có liếm đến, chính là lại đậu nàng. Ta đưa ra tham lam đầu lưỡi tại y y khe huyệt bên cạnh bồi hồi, y y khẩn trương thân thể đều có một chút run lên, nhưng là ta cũng không có đi ai nha ca. Ngươi chán ghét chết, ngươi thật là xấu a. Y y tay nhỏ chỉ đầu ta, mà ngay tại lúc này, đầu lưỡi của ta phát lực. Hùng hăng liếm phía trên đi, này một ngụm đầu lưỡi của ta trực tiếp rót vào đến huyệt của nàng khâu bên trong, theo miệng âm đạo một đường liếm đến nước tiểu giao lộ, lại hướng lên quét âm hạch nàng. A, y y ngẩng đầu lên, lớn tiếng dâm kêu một tiếng, sau đó thân thể cũng không phải là run lên, mà là co giật, một cỗ dâm thủy thử liền phun ra cảm a. Đến, phản ứng này cực kỳ giống lúc trước lần thứ nhất bị ta liếm Doanh Doanh, nhìn bộ dạng xử nữ liền là xử nữ. Này chưa thế sự nơi riêng tư chính là mẫn y y, điểm nhỏ tiếng. Đừng gọi như vậy a, đều nói cho ngươi chịu đựng. Ca ca, ngươi hoại tử ngươi, ngươi đột nhiên cứ như vậy liếm qua đến, làm cho ta giống như bị kim đâm giống nhau. Thoải mái sao? Ân, thật thoải mái, ca, tại sao có thể như vậy a? Rõ ràng chính là liếm một chút, thoải mái chết rồi, hoàn toàn nhịn không được. Cho nên a y y, ngươi còn cần tiến bộ, ngươi quá mẫn cảm. Này, điều này sao tiến bộ nha, thật sự là rất thư thái. Kia ca ca muốn tiếp tục quét dọn nga, chuẩn bị sẵn sàng. Đầu lưỡi của ta lại lần nữa liếm một chút y y khe huyệt, lúc này đây y y có tâm bên trong chuẩn bị, cho nên phản ứng muốn tốt rất nhiều rồi, tuy rằng thân thể vẫn là không nhịn được run rẩy, nhưng là dâm thủy đã khống chế được, lần này là sấm đi ra, không phải là phun ra. A ca, ân tốt, thật thoải mái a. Yêu thích bị ca ca liếm sao? Ân, yêu thích, rất thích, ân. Y y thân thể tùy theo ta đầu lưỡi tiết tấu một chút run rẩy, ta liếm chậm rãi mau, y y thân thể cũng dần dần run cấp tốc, nhưng là không có kịch liệt như vậy, nàng vượt qua ngay từ đầu quá mức mẫn cảm thời đoạn, hiện tại chính thức bắt đầu hưởng thụ bú liếm mang tới khoái cảm rồi. Ta hai tay phía trên đi tách ra nàng môi mật, đầu lưỡi cũng liếm càng thêm xâm nhập, đồng thời kia giấu ở bên trong tiểu âm hạch cũng dần dần bộc lộ tài năng, bị ta liếm cương lên. Ân, ca a ca a. Ân, này, cảm giác này, ca, thật thoải mái, này, điều này sao thư thái như vậy, a, lúc này mới thế nào đến đâu, ca ca còn không có sử xuất toàn lực, muốn thanh lý sạch sẽ, còn chưa đủ. A còn chưa đủ a, ca, ta có chút không chịu nổi, cảm giác này quá kỳ quái. Y y muốn nhịn xuống nga, muốn vào bước mới được, như vậy liếm thì không chịu nổi. Ca a, ngươi. Ngươi có phải hay không đặc biệt liếm nữ nhân a, như thế nào thư thái như vậy a? Ca ca ta muốn tiểu ca ca a không được rất thư thái a. Ta nhìn y y âm hạch bị ta liếm đã hoàn toàn thức tỉnh, ta đi lên dùng môi ngậm, sau đó đầu lưỡi nhanh chóng quét ngang, lần này y y hoàn toàn băng, thân thể đột nhiên đẩy lên, xì xì thử, vài cổ dâm thủy mãnh tiết ra, nàng cao trào. A ca a, ta hai tay bám trụ y y cái mông. Miệng rộng tiếp lấy đi lên hướng về âm đạo của nàng liền một chút hút, y y hoàn toàn mất khống chế, dâm thủy không ngăn được tiết, thân thể kịch liệt giật giật. Ca không, a không muốn ô ô ô, không ngừng được, a. Không nghĩ tới y y thật không ngờ mẫn cảm, ta này khẩu kỹ thế nhưng làm nàng cao trào thành như vậy, kia tương lai ta muốn là địch nàng là dạng gì. Đứa nhỏ này quả nhiên là nghẹn quá lâu. Mà ta cũng tin tưởng kia Văn Cường là không có khả năng cho nàng như vậy trải nghiệm. Y y tại ta liếm phía dưới, liên tục cao trào, thẳng đến ta bị nàng dâm thủy phun đều trương nhìn không chuyển mắt rồi, lúc này mới buông nàng ra, y y tê liệt ở trên giường, mồm to thở hổn hển, thân thể luôn luôn tại run run, đồng thời ánh mắt cũng thay đổi có chút mê ly, lúc này muốn là có người tiến đến, nhất định cảm giác là ta địch y y, nhưng là trời đất chứng giám, ta thật không có địch nàng a. Ta dùng tay dụi mắt một cái, giường đã đều ướt, ra hỏa kia là phun bao nhiêu a? Y y a, ngươi nhìn ngươi, làm cho khắp nơi, gọi ngươi chịu đựng thôi. Ô ô ô, ca ca ngươi phá hư chết rồi, như vậy liếm nhân ra, bị ngươi liếm hỏng. Cái này không phải là ngươi để ta thanh lý sao, cái này vừa vặn, càng thanh lý càng bẩn rồi. Ca ca ngươi thật là xấu, ngươi ức hiếp ta mặc kệ. Ta cũng muốn ức hiếp ngươi. Nói y y theo phía trên giường bò lên, sau đó đem ta ép đến, bắt được ta đại dương vật liền tuốt lên. Xấu xa ca ca, vật này lớn như vậy, là muốn làm gì? Người liếm muội muội phía dưới là không phải là hưng phấn, ca ca xấu. Y y a, là ngươi quá mẫn cảm, tiếp tục như vậy không được, phải nhiều luyện tập mới được a. Ai bảo ca ca liếm thoải mái như vậy, ca ca phá hư. Ta cũng ăn ngươi con cặc, cho ngươi cũng phun ra. Nói y y bắt đầu mãnh liệt liếm đầu chim của ta, lực đạo này sảng khoái trình độ, là nàng cho ta bú liếm đến nay kích liệt nhất một lần, nhìn ra nàng dục hỏa đã lại tăng lên một tầng thứ, đứa nhỏ này, thật cách xa bị trời đụ là càng ngày càng gần. A a, kia miệng nhỏ điên cuồng nuốt diệp đầu chim của ta, thật thoải mái, ta quả thật thật thoải mái, nhưng là hôm nay ta đã chơi một buổi chiều rồi. Xuất tinh van phi thường cao, nàng cứ như vậy ăn ta là rất khó bắn ra, nhìn bộ dạng vẫn là đến điểm khác a, cùng y y ngoạn cái 69 tốt lắm, nàng khẳng định nguyện ý. nhưng là, ta chưa ăn đủ, ta muốn ca ca bắn ra. Cùng một chỗ ăn đi, đến chuyển qua, đem mông hướng về ta. Y y suy nghĩ một chút, sau đó xấu hổ giận dữ xem ta, ca ca, người thật phá hư a. Tại phim heo xem qua a, cái này gọi là 69, thật thoải mái, làm ca ca liếm ngươi. Y y trên miệng nói ta phá hư, nhưng là ngoan ngoãn xoay người, đem kia phấn nộn nơi riêng tư đưa đến bờ môi của ta, trải qua vừa rồi cao trào trong này phấn nộn lỗ thịt còn tại run, thật sự là đáng yêu chết. Đầu lưỡi của ta lại lần nữa liếm đi lên, lần này ta không có như vậy kịch liệt, y y vẫn là xử nữ, nàng cần phải một điểm giảm sóc, lúc nào cũng là quá kịch liệt đối với nàng trưởng thành cũng không tốt. Ta ôn nhu liếm nàng môi mật, âm đạo. Kia đóng chặt âm đạo miệng bị ta liếm chính là co rụt lại, hoàn toàn nhìn không tới bên trong, đây thực nhanh, bởi vì lúc trước doanh doanh chính là như vậy, mà đến bây giờ doanh doanh cũng là ta chơi qua chặt nhất âm đạo, y y phỏng chừng cũng sẽ như thế. Phía sau điện thoại của ta vang lên, là Văn Cường, ta mừng rỡ trong lòng, đứa nhỏ này thật đúng là cố chấp, hắn có khả năng là sợ y y sinh khí, cho nên gọi điện thoại thăm dò một chút. Y y à, là Văn Cường điện thoại. Ta nhận a. A, không muốn. Không đợi y y ngăn cản ta, ta liền chuyển được điện thoại, hơn nữa ta còn mở cái miễn sách. Văn Cường a, ba ngươi sự tình ta tất cả an bài xong, ngươi yên tâm đi. A, nga nga, cảm ơn Hoa Tổng, cái kia ta nga cảm ơn Hoa Tổng, ta là muốn hỏi y y ở nhà không? Y y, tại a, ngươi như thế nào không gọi điện thoại cho nàng đâu này? Nàng tắt điện thoại. Ân, các ngươi là không phải là cãi nhau à? À, cái kia, ngay cả có một điểm lầm, ta sợ nàng tự giận mình. Nga, nàng không có việc gì, ta nhìn rất tốt, còn có A Văn Cường, người cũng biết y y là bảo bối của ta muội muội, người cũng không thể ức hiếp nàng biết không? Nói ta hút y y âm đạo một chút, y y có khả năng là cảm nhận được ta đối với nàng yêu, một cỗ dâm dịch trào ra, ta mồm to sách làm. Y y gắt gao che lấy miệng mình không cho chính mình phát ra âm thanh. Róc rách tiếng nước, cùng ta liếm âm thanh rất lớn, bên kia Văn Cường tự nhiên là có thể nghe được, nhưng là ta cảm thấy hắn sẽ không có liếm qua nữ nhân nơi riêng tư, cho nên hắn cũng không biết đây là cái gì âm thanh, hơn nữa hắn cũng không có khả năng nghĩ đến ta đang tại liếm lòng hắn yêu người nơi riêng tư. Ta, Hoa Tổng, ta biết ngươi yên tâm, ngài là tại bận rộn sao? Nga. Không có ở uống trà, vừa mua lá trà, uống rất ngon. Nói nhìn tìm tùy phát lực chọn ẩm ướt y y chờ hạch, cũng trước mắt phát kích liệt, y y rõ ràng thân thể run vạn hải, tiểu phong cũng bạch một chút nén không được phát ra anh âm thanh, mà ta cũng dứt khoát lại lần nữa một ngụm đem âm hạch ngậm, đồng thời dùng sức mút hút một chút, y y lại lần nữa băng, thân thể kịch liệt giật giật, đồng thời cũng lớn tiếng dâm đãng kêu la đi ra. A ca a, ta hung hăng bắn tới nàng khuôn mặt. Bắn ra nàng cũng lại lần nữa phát ra dâm đãng kêu la. À, sao, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì, y y làm sao vậy à? Bên kia Văn Cường lập tức lo lắng, nói thật, này âm thanh đổi ai nghe không cực kỳ không bình thường, bởi vì thật quá mắc cỡ, nhưng là Văn Cường dám hoài nghi ta cùng y y ở giữa sẽ phát sinh cái gì cầu thả việc sao? Ta cảm thấy không lớn khả năng, nhưng là ta cuối cùng được cho hắn một lời giải thích à. Bằng không này y y kêu lớn như vậy âm thanh, như vậy tao nhất định là có vấn đề đó a. Ai nhà y y, ngươi không sao chứ, ngươi nhìn ngươi không cẩn thận như vậy, bỏng đến không có à. A, chưa, khụ khụ, chưa, không có. Y y vừa há mồm, bị ta bắn vào một cỗ tinh dịch, làm cho nàng bây giờ là chật vật không chịu nổi, trên mặt, trên miệng tất cả đều là của ta thành quả, thật sự là đã nghiền a, ha ha ha ha. Văn Cường ngươi bị lo lắng, y y vừa qua khỏi đến không cẩn thận đem bát trà làm được đến trên thân thể của mình rồi, hẳn là không có việc gì. Nga, nga, như vậy a, y y, ngươi như thế nào không nhận lấy điện thoại ta a? Khụ khụ, ta tại sao phải nhận lấy điện thoại của ngươi? Y y, thực xin lỗi a, là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, ngươi đừng nóng giận. Không cần, ta cũng không sinh khí. Y y, người thật tốt cùng Văn Cường nói chuyện, đừng cáu kỉnh. Ta nháo cái gì tính khí? Văn Cường ta cho ngươi biết, ngươi đừng cho là chúng ta chỗ nhiều năm như vậy, ta nên cùng ngươi như thế nào, chính là ta ca cũng không dám cùng ta nổi giận, ngươi tính cái gì? Thực xin lỗi Y Y, ta không phải là cùng ngươi nổi giận, ta sai rồi, ta không bao giờ nữa rồi. Ta hiện tại không muốn cùng nói chuyện với ngươi, có việc sau này hãy nói, ta hiện tại bận bịu đâu. Ngươi, ngươi không phải là uống trà sao? Ta uống trà cũng rất bận rộn biết không? Ta muốn cùng ca ca ta an tâm uống trà không thể được sao? Có thể, vậy ngươi chậm rãi uống, cẩn thận một chút, đừng bỏng đến rong dài. Y Y trừng mắt nhìn ta một chút, ý bảo ta nhanh chóng cúp điện thoại, ta cười xấu xa cúp điện thoại, Y Y kia miệng nhỏ một chút liền quyệt sáng khoái muốn bay lên trời. Ca ca xấu, ngươi là không phải cố ý đó a? Ta không có a. Ngươi còn nói không có, ngươi đón hắn điện thoại làm gì? Ngươi nhận lấy liền nhận lấy còn như vậy liếm, còn bắn nhân ra gương mặt, ngươi thật là xấu. Kia ai cho ngươi kêu như vậy dâm uế a, ta nhịn không được liền bắn a. Bắn nhiều như vậy, thật sự là. Y Y ngươi nhanh đi tắm rửa a. Ta mới không muốn, ta muốn phô mặt màng. Ngươi đứa nhỏ này, vậy được a, hôm nay luyện tập đủ chứ? Phá hư chết rồi, ngươi như vậy liếm làm sao có thể làm sạch sẽ thôi. Vậy ngươi phu hoàn mặt màng đi thật tốt tắm rửa, ca ca đem quần lót cho ngươi mặc thượng. Ân, tốt. Y Y đem tinh dịch của ta đều đều vẽ loạn đến trên mặt, sau đó đắp 10 phút, đi vệ sinh ở giữa rửa sạch lại lần nữa trở lại trên giường. Đoạn thời gian này, ta đổi một cái giường đơn, bởi vì đều ướt, không có biện pháp ngủ. Y Y nhìn đến ga giường đổi, mặt nhỏ vừa đỏ rồi, nàng biết đây đều là nàng làm chuyện tốt. Ca, cho ta mặc quần lót. Ngươi còn đúng lý hợp tình, ngươi nhìn ngươi đem ga giường đều làm ướt. Ta không biết, ta mặc kệ, cho ta mặc quần lót. Ai, ngươi thật sự là càng ngày càng giống tiểu hài tử rồi, này quần lót ngươi còn có thể mặc thượng sao làm sao không thể a? Ngươi mông đều trở nên lớn. Ai nha ca, ngươi thật sự là, mau cho ta mặc lên. Ta đem cái này đáng yêu phim hoạt họa quần lót cấp Y Y mặc lên, đừng nói còn thật có thể xuyên vào đi. Điều này nói rõ nàng sơ trung thời điểm mông đít nhỏ hẳn là liền rất căng mềm, chẳng qua mấy năm nay Y Y quả thật cũng trổ mã, cho nên nhìn có chút nhanh, nhưng là cái mông nhìn liền thêm vềnh, thực có thể. Chương 275. Nhìn Y Y xuyên cái phim hoạt họa quần lót như một cái tiểu hài tử giống nhau hài lòng, ta giống như trở lại trước kia thời gian, trước kia nàng cũng thường xuyên tại giường của ta phía trên ngủ, gì gọi nàng về nhà, nàng cũng không chịu trở về, mà có đôi khi nàng sẽ mặc một cái quần lót. Chẳng qua khi đó nàng nhỏ vô cùng, dương vật của ta cũng còn không cương lên, cũng không có người coi ra gì thôi. Hiện tại Y Y trước ngực tiểu bạch thỏ đã thập phần đầy đặn, quần lót bọc lấy cái mông cũng đã mượt mà hút hàng, nàng sớm đã phát dục chính là cái hoàn chỉnh nữ nhân, là một có thể tính giao nữ nhân, mà nàng vẫn như cũ chỉ mặc cái quần lót tại giường của ta phía trên. Về phần của ta biến hóa liền lớn hơn nữa, dương vật trở nên to lớn vô cùng, thay đổi thế sự xoay vần, thay đổi làm nữ động lòng người. Y Y, mặc xong, ngủ đi, ta cũng đi tắm rửa. Ân tốt, ta đi trong phòng vệ sinh đem dương vật rửa sạch, vừa mới bắn ta rất là thoải mái, ta tính toán về sau nhiều tại Văn Cường trước mặt đi làm Y Y, cái này thật sự là thực có ý tứ, lúc trước ta làm Doanh Doanh thời điểm vốn không có làm bạn trai hắn cảm nhận được quá trình, hiện tại ta phải bù đắp một chút tiếc nuối a, ha ha ha. Chờ ta yêu thích lau sạch sẽ theo trong phòng vệ sinh đi ra, cầm lấy đồ ngủ vừa muốn xuyên. Lập tức bị Y Y cấp ngăn lại. Không muốn, ca, ngươi đừng xuyên. Làm sao vậy? Không muốn xuyên nha, ngủ trần chuồng. Ngươi đứa nhỏ này. Ai nha, lại không phải là không ngủ quá, nhanh chút, ôm lấy ta. Hệ túy ban thường thần tuyển màn phẩm trạch uế nàng di dung tập chuyển đổi từ hầu xuyên đài không lượng đơn song toàn bộ huynh mị huyền tình ất kinh khuất cơm lượng có đối với nam nhân không có biện pháp ta chỉ có thể lắc lư đại dương vật trên giường. Sau đó nằm xuống, Y Y lập tức chui vào ta trong lòng, sau đó tay nhỏ đặt ở ngực của ta vuốt phẳng, người nói đây là huynh muội, có người tin sao? Này so với bình thường tình lữ còn muốn thân mật a. Chúng ta làn da trực tiếp tiếp xúc được cùng một chỗ, Y Y đáng yêu vú cũng cọ đến trên người của ta, nàng không chút nào cảm thấy có gì không ổn, nàng thật đã bị ta tẩy não tắm hoàn toàn không giống cái tiểu xử nữ, ha ha ha. Như thế nào, không mặc quần áo? Người ôm lấy thoải mái sao? Ân, ca, trước đây chúng ta chính là như vậy ôm lấy ngủ. Người còn nhớ rõ đâu này? Đương nhiên nhớ rõ rồi. Kia ngươi cảm thấy ngươi khi đó cũng chỉ xuyên cái quần lót sao? Cũng không biết xấu hổ. Làm sao rồi, ngươi là anh trai ta, ta xấu hổ cái gì? Hiện tại cũng không biết xấu hổ a, vú đều lớn như vậy. Không biết, ta biết ngay ngươi là anh trai ta, ta không có gì hay xấu hổ, nên nhìn địa phương, ta trước đây ngươi đều nhìn rồi. Cảm giác này còn thật không sai, cô ta lắc lư văn chương viết vẫn là rất tốt nha, nàng đối với ta đã hoàn toàn không có gì sức chống cự rồi, chỉ còn lại cái kia cuối cùng cấm địa, nàng tâm lý đối với loạn luân chướng ngại còn nữa không? Ta cảm thấy là có, vì sao? Bởi vì ta mặc dù là ngủ trần chuồng, nhưng là nàng vẫn là mặc một cái quần lót, đây là một loại tượng trưng, cũng chính là nàng vẫn chưa có hoàn toàn cùng ta được thẳng thắn thành khẩn tương đối. Này rất bình thường. Mà mục ta cũng không lo lắng, ta tiếp lấy lắc lư nàng, cũng mục làm nàng nhìn thấy ta ân ái bộ dạng, nội tâm của nàng đối với luân lý cuối cùng một điểm lý trí cũng hoàn toàn đánh mất, nhưng là hiện tại có một chút rất trọng yếu, chính là ta vẫn không thể làm nàng cùng Văn Cường quyết liệt, bởi vì Văn Cường mẹ ta còn không có đoạt tới tay, có Văn Cường cái này quan hệ, ta cùng Văn Cường mẹ ít nhất còn có thể xem như cái phương xa thân thích, nếu như y cùng Văn Cường quyết liệt rồi. Kia Văn Cường mẹ cùng ta quan hệ nhất định nhận được xung kích. Bây giờ là ta thu phục Văn Cường mẹ thời khắc mấu chốt, cho nên ta được cẩn thận một chút, nhưng là ta cũng nghĩ đi kích thích Văn Cường, tuy rằng vẫn không thể cho hắn biết chân tướng, không có việc gì đánh sát mép cầu trêu đùa hắn ngược lại có thể, này nhất định cũng thực có ý tứ, tại bị phát hiện bên cạnh điên cuồng thăm dò, ha ha ha ha ca, người đang suy nghĩ gì đấy? Tại sao không nói chuyện? Ngủ đi, đã trễ rồi. Đúng rồi, xem ngươi học thế nào. Phải không, vậy ngày mai ngươi mở một chút ta nhìn nhìn. Ân hành. Nga đúng rồi, ngươi và Văn Cường rốt cuộc làm sao rồi? Ai nha ca, ngươi tại sao lại xách hắn? Ia, tuy rằng ngươi làm cái gì ca đều duy trì ngươi, nhưng là Văn Cường đứa bé này còn chưa phải sai nha, nhân thành thật bổn phận. Nhưng là hắn lòng dạ hẹp hòi. Ha ha, lòng dạ hẹp hòi mới nói mình yêu thích nha. Như vậy đi, minh trời tối chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm, kêu câu trên Cường mẹ cùng một chỗ. A, ân, được chưa? Được rồi, ngủ đi. Y hôn ta một chút sau đó ngoan ngoãn tại ta trong lòng nhắm hai mắt lại, ta cũng ôm lấy này mềm yếu không xương thiếu nữ thân thể yêu kiều đang ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Y lại là nằm sấp tại người của ta phía trên, hơn nữa ta có thể cảm nhận được dương vật đội lên một cái non mềm khe hở bên trong. Ta nghĩ Y sở dĩ mặc quần lót đi ngủ cũng là có dự kiến trước, này nếu không xuyên, không đúng dương vật của ta cũng làm đi vào. Ta hoài nghi nàng là không phải cố ý, mỗi ngày buổi sáng cũng làm cho dương vật của ta đẩy nàng. Sau ngoan ngoãn tại ta trong lòng nhắm hai mắt lại, ta cũng ôm lấy này mềm yếu không xương thiếu nữ thân thể yêu kiều đang ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Y lại là nằm sấp tại người của ta phía trên. Hơn nữa ta có thể cảm nhận được dương vật đội lên một cái non mềm khe hở bên trong, ta nghĩ Y sở dĩ xuyên tránh quần ngủ liền cũng là bạch dự kiến trước, này nếu không xuyên, không đúng dương vật của ta đều mười giảng đi cơm. Ta đều hoài nghi nàng là không phải cố ý, mỗi ngày buổi sáng cũng làm cho dương vật của ta đẩy nàng. Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ Y, đi lên, con heo lười. Ân, Y mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, sau đó lại nằm xuống. Nghe lời. Rời giường, thật sự là lười. Thật thoải mái nha, không nghĩ khởi. Ngươi là thư thái, ngày ngày ép lấy ta. Y không tình nguyện đánh cái còn khiếm, sau đó tại người của ta phía trên duỗi cái eo mỏi, không phải là ngủ tại thân ngươi phía trên nha. Ngày ngày nói, ngươi là anh trai ta, ngủ ngươi làm sao vậy nói chuyện với ngươi chú ý một chút a. Cái gì gọi là ngủ ta, làm người khác nghe được như cái gì nói. Hì hì, đi nằm ngủ ngươi nha. Nội tâm dơ bẩn nhân tài sẽ thêm nghĩ. Đây là nội tâm dơ bẩn sự tình sao? Không tin ngươi và mẹ ngươi hoặc là Văn Cường nói, ngươi tối hôm qua ngủ ta, ngươi nhìn hắn nhóm nói như thế nào? Cái gì nói như thế nào, mẹ ta mới sẽ không cảm thấy có cái gì đâu. Nói bậy, ngươi có thể trăm vạn đừng tại bên ngoài nói bừa a. Hừ, không tin liền thử xem. Y cũng không biết thế nào đến tính tình. Nàng thế nhưng thật cấp gì gọi điện thoại đi qua, ta ni mã đứa nhỏ này có phải hay không tối hôm qua sự buồn ngủ sợ run à? Nàng đây là muốn làm sao? Y, ngươi còn nhớ tới cấp mẹ gọi điện thoại à? Ta đây là không phải là bận rộn thôi. Ai nha, tuần trước bất tài cho ngươi đánh sao? Này vừa học đại học ngươi liền một tuần đánh một hồi, về sau không thể một tháng đánh một hồi à? Ngươi cái sinh viên có cái gì tốt bận rộn, hay là chỗ đối tượng à? Nói cho ngươi không được à? Mẹ, ngươi, thật quê mùa. Ngươi đứa nhỏ này, mẹ là vì tốt cho ngươi, ca ca ngươi đâu này? Ở nhà rồi, tối hôm qua ta ngủ hắn. Trời đủ, ta cảm giác linh hồn của ta đều phải thượng thiên, này y y là thực có can đảm nói à, này là muốn gì giết chết ta à? Cái gì, ngươi ngủ hắn, này có ý tứ gì à, tại cùng một chỗ ngủ. Đúng rồi, đi nằm ngủ thấy nha, ta tối hôm qua cùng ca ca cùng một chỗ ngủ. Nga, kia làm sao vậy, ngươi trước kia không ngày ngày cùng hắn ngủ sao? Đúng nha, không có gì nha, có thể là anh trai ta thấy không được khá. Không cho nói. Ha ha, anh ngươi chắc cũng là cảm thấy ngươi đều lớn, hẳn là tị tị, điều này cũng không có lông bệnh. Này có cái gì à, ta là muội muội của hắn. Ý à, ngươi cũng không nhỏ, vậy ngươi tương lai tẩu tử nhìn thấy cũng không tốt à, kia không phải là không có tẩu tử nha, anh ta ngạc nhiên. Nga, tốt, tái kiến mẹ. Cúp điện thoại, Ý hả hê đắc chí xem ta, như thế nào, ta nói ta ngủ ngươi. Mẹ ta có nói cái gì sao? Rõ ràng ca ngươi chính mình ngạc nhiên đại học, ta cùng nàng ngủ tại một cái giường phía trên này thích hợp sao? Y may mắn cũng là chưa nói ta còn không có mặc quần áo. Ta này mồ hôi lạnh đều xuống, ta này gì là thật hồ đồ a, vẫn là cứ như vậy không hiểu lời này ý tứ a. Con gái nàng nhưng là đã thượng cứng cỏi, là ta ngạc nhiên, nhưng là đừng tìm người khác nói a. Văn phẩm thêm mẹ có vẻ thập phần khẩn trương, Tiểu Phong cũng không biết đặt ở thế nào, chỉ có thể nhanh nhưỡng váy váy sắc nàng không chính là một khối rượu hồng tại áo ngực bó sát người váy, váy eo tuyến sách vô cùng cao, phụ trợ ra nàng kia nhô thật cao bộ ngực, ngực sự nghiệp tuyến cùng vú thịt như ẩn như hiện, mà phía dưới càng là phụ trợ ra nàng thon dài chân đẹp, tỷ lệ này đơn giản là hoàn mỹ, hoàn mỹ trung hoàn mỹ. Văn Cường mẹ thân cao không hề cao, nhưng là này một thân quần áo làm nàng có vẻ dáng người phi thường thon dài. Mà Mục Nguyên Lai Văn Cường mẹ vú sữa đã vậy còn quá đại, này phía trước ta là hoàn toàn không phát hiện a, thật sự là ẩn giấu quá kỹ đó a. Văn Cường mẹ mặt nhỏ bởi vì hóa trang, cùng bình thường nhìn có rất lớn khác biệt, cứ việc nàng không hóa trang thời điểm cái loại này thuần thiên nhiên xinh đẹp đã đầy đủ làm nam động lòng người, nhưng là này hóa xong rồi trang phối hợp này một chút quần đỏ lại có một phong vị khác, so với kia một chút tục tằng võng hồng mặt, Văn Cường mẹ xem như tuyệt diễm vô song rồi. Hoa tổng, chúng ta thật nhặt được bảo a. Đúng, đúng a, của ta thiên a, ta muốn không chịu nổi. Nhịn xuống a, Hoa tổng, nhiều như vậy cám dỗ chúng ta đều đỉnh tới rồi. Nhưng là ta thật sự rất nghĩ, rất muốn nàng. Phải nhận được rồi, nhưng là hiện tại chúng ta nhất định phải nhẫn. Nhà tạo hình nhìn đến tìm nhóm bộ giảng cũng không biết tự có vẻ thập phần đắc ý. Bởi vì tìm nhóm kinh giảng sắc căn bản không thể thôi đắp, Máu Cường mẹ một mực cũng không dám xem chúng ta, nàng như trước thập phần khẩn trương, cũng thập phần thẹn thùng, ta không biết nàng đến tột cùng thanh không rõ ràng lắm nàng mình là cỡ nào mê người. Hoa tổng, Lý bí thư, cái này tạo hình các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Quá tuyệt vời, quả thực rồi, này nếu đẩy ra ngoài không lửa vậy không có thiên lý a. Văn Cường mẹ mặt càng đỏ hơn. Nàng đem cúi đầu đi, tay nhỏ đã hoàn toàn không biết làm sao. Tiểu Lý nhìn đến này, không khỏi hắng giọng một cái, "A Di, ngươi đừng cúi đầu nha, để cho chúng ta thật tốt nhìn nhìn." "A, ừ." Văn Cường mẹ đem đầu nâng lên, có một chớp mắt kia cùng ta bốn mắt tương đối một chút, ni mã ta cũng cảm giác dương vật của ta ra sức giật giật một chút, lỗ tiểu dâm dịch là không ngăn được liền ra bên ngoài chào a. "A Di, ngài chớ khẩn trương." Ngươi cũng phải từ từ thích ứng ăn mặc như vậy, dù sao chúng ta là muốn đem ngươi chế tạo thành minh tinh. Ta, này, Minh Vũ, ta, muốn không tính là A, ta cảm thấy ta không được. A Di, ngươi không phải là không đi, là quá có thể, nếu như chúng ta không thấy được hôm nay bộ dạng khả năng còn sẽ có sở hoài nghi, nhưng là hiện tại đây hết thảy đều không thể cải biến, vài cái nhà tạo hình cũng nhao nhao gật đầu, đây là ta gặp qua tuyệt nhất người mẫu. Thật quá tuyệt vời, chúng ta lại cho AI nạp đổi vài cái tạo hình nhìn nhìn được rồi. Ân, tốt. Ta gật gật đầu, Văn Cường mẹ lại lần nữa trở lại hóa trang lúc, mặt sau nàng lại đổi một chút đầu hình cùng quần áo, Bất quá theo là thứ nhất thứ đối với ta lực đánh vào quá lớn, cho nên mặt sau ta cũng không có như vậy kinh ngạc. Đương nhiên Văn Cường mẹ xuyên cái gì cũng tốt nhìn điểm ấy là khẳng định, nàng xinh đẹp đã không phải là quần áo có thể thay đổi được rồi. Chúng ta đại khái thử một chút ngọ, dương vật của ta. Đều thập phần phối hợp, mặc kệ nàng tâm lý nguyên không muốn, nhưng là nàng biểu hiện ra đến thái độ là thật sự rất, vậy đại khái cũng là tính cách của nàng a. Tựa như nàng phía trước làm nhân viên vệ sinh thời điểm giống nhau, tiền nàng muốn kiếm yên tâm thoải mái. Thử trang đều đã xong sau đó, ta không làm Văn Cường mẹ tháo trang sức, hơn nữa tính toán mang theo nàng đi ăn cơm, ta cũng nghĩ làm y y cùng Văn Cường nhìn nhìn này thế gian nữ nhân có thể mỹ thành cái dạng gì. Văn Cường mẹ có chút ngượng ngùng, nhưng là tại dưới lời khuyên của ta nàng vẫn là đáp ứng, bởi vì mặt sau nàng chung quy muốn đi học tập làm như thế nào cái minh tinh. Nếu như liền chính mình thân nhân cũng không dám đối mặt, kia còn như thế nào đi mặt đối với cái khác người xem đâu này. Ta cấp y y còn có Văn Cường đều phát ra tin tức, làm bọn hắn ở cửa trường học chờ đợi, ta lái xe mang theo Văn Cường mẹ đi đón hắn nhóm, chờ hắn nhóm nhất lên xe, phản ứng của bọn họ cũng đều là trợn tròn mắt. Này, này, a di, ngươi, đẹp quá ha. Ông trời ơi, ta không được, a di, ngươi như thế nào tốt như vậy nhìn a. Y y nhất lên xe giống như muốn phát xuân tựa như, Văn Cường mẹ trang kỳ thật không có như vậy nồng, chủ yếu vẫn là đầu hình cùng quần áo làm nàng nhìn biến hóa lớn hết sức, mà Văn Cường tác càng là có chút không thể tin được mắt của mình tình, bình thường lúc nào cũng là xuyên vô cùng mộc mạc quần áo. Có lẽ hắn cũng không nghĩ tới mẹ của mình dĩ nhiên là như thế mỹ lệ. A, y y, ngươi, a di đều ngượng ngùng. Ca a, ngươi đây là đem a di biến thành tiên nữ a. Điều này cũng quá dễ nhìn a, ca, người nói muốn đem a di biến thành minh tinh, ta còn không tin, này thật đúng là minh tinh, không không không, là tiên nữ, tiên nữ. Chương 276. Chúng ta đi đến một nhà cao cấp thịt nướng điếm, đợi đi vào phòng, y y sẽ không ngừng vây quanh Văn Cường mẹ vòng quanh, giống như thế nào cũng xem không đủ, dĩ nhiên ta cũng xem không đủ, ta vô số lần hướng đến Văn Cường mẹ ngực nhìn. Kia như ẩn như hiện khe ngực thật quá mẹ nó mê người rồi, này so trực tiếp đem toàn bộ vú sữa lộ ra, càng làm cho nam nhân tâm ngứa a. Văn Cường mẹ hiển nhiên là không có mặc quá như vậy quần áo, cho nên có vẻ chẳng phải tự nhiên, vô luận là biểu cảm vẫn là động tác đều có một chút cứng ngắc. A di a, ta biết ngươi có chút không tự nhiên, khẩn trương, nhưng là này cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi được mau chóng thích ứng như vậy mới được. A, ân ta biết Minh Vũ. Ngươi yên tâm đi, ta mau chóng thích ứng. Ân, a di hôm nay ngươi thật cực khổ, một mực tích cực như vậy phối hợp, ta trước cùng ngươi nói tiếng cảm tạ. Ai nha, Minh Vũ ngươi nhìn ngươi, ta nếu cùng công ty ký hợp đồng, ta đây phải tuân thủ yêu cầu của các ngươi mới được, đây là ta phải làm a di, cái kia hợp đồng chính là một cái hình thức, ngươi có cái gì không có thói quen nhất định muốn nói với ta được không? Đúng nha a di, anh ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Ta đã khẩn cấp không chờ được muốn nhìn a di biến thành đại minh tinh. Ai nha, người đứa nhỏ này, cái gì minh không rõ tinh, a di chỉ muốn nhanh chút đem nợ còn phía trên, tương lai ngươi và Văn Cường mới có thể không có gánh nặng. Có ca ca ta tại, nào có cái gì gánh nặng ư, Cường, ngươi tại sao không nói chuyện nha, mẹ ngươi muốn thành đại minh tinh a, ách, ha ha, mẹ, không nghĩ tới, ngươi còn thật thay đổi không giống, mẹ, ngươi yên tâm đi. Ta cùng y y đều duy trì ngươi. Ai, nếu không phải vì ba ngươi, ta cũng không biết. A di kia, thúc thúc nhất định tốt, ngươi yên tâm đi, đến, chúng ta làm một trận một ly, chúc phúc thúc thúc có thể sớm ngày khang phục chúng ta cùng một chỗ cạn một ly, đương nhiên Văn Cường không thể uống, chính là nhấp nhất miệng nhỏ. Y y nhìn bộ dạng tâm tình cũng không tệ, ta xem nhìn này hình thức, lặng lẽ tiến đến Văn Cường bên người, Văn Cường A. Y y hôm nay nhìn tâm tình cũng không tệ lắm, hơn nữa có mẹ ngươi tại, ngươi công khai cấp y y nói lời xin lỗi, ta biết y y rất tùy hứng, nhưng ngươi là cái đại nam nhân được có độ lượng, chủ động nói lời xin lỗi không có gì, đúng hay không? Văn Cường gật gật đầu, sau đó đứng lên, hắn cấp mỗi cá nhân đều rót đầy rượu, làm cho Văn Cường mẹ không hiểu ra sao, có khả năng là chưa thấy qua con trai mình như vậy sẽ đến việc a. Ân, cái kia... Ta nói ra suy nghĩ của mình, y y a, ta và ngươi xin lỗi, gần nhất là ta quá mức mẫn cảm rồi, cũng là ta lòng dạ hẹp hòi chọc ngươi tức giận, thực xin lỗi, ta cam đoan về sau sẽ không, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta được không? ta không qua có thể uống, nhưng là chén rượu này ta làm gì nói xong Văn Cường bưng ly rượu lên một hớp uống cạn, đừng nói khoảnh khắc này còn rất có một điểm nam tử khí khái, ta xem nhìn y quyết quyết miệng, giống như thật sự là Văn Cường đã làm sai điều gì giống nhau, kỳ thật việc này rõ ràng không phải là Văn Cường vấn đề, y quả thật đối với hắn càng ngày càng lạnh đàm được rồi. Bất quá Văn Cường mẹ hiển nhiên là không biết chuyện gì xảy ra, Văn Cường, người đối với y làm cái gì? Người đứa nhỏ này, mẹ cùng ngươi nói bao nhiêu hồi rồi, không cho phép ức hiếp y, người như thế nào còn chọc nàng sinh khí? Y tốt như vậy nữ hài ngươi đi đâu tìm, ngươi một ngày thật sự là không cho ta bớt lo. A gì kia, điều này cũng không phải là Văn Cường trách nhiệm, y từ nhỏ nhậm chức tính, nàng cũng là tính tình không tốt. Hừ, ta làm sao rồi? Y, này Văn Cường đều cùng ngươi nói xin lỗi, ngươi còn đùa giỡn cái gì tính tình? Này ngay trước A-di mặt đâu? Y thẻ lưỡi, A-di, ta không phải là hướng ngươi Nga, chính là Văn Cường hắn lòng giả quá nhỏ. Hảo hài tử, ngươi đừng tìm Văn Cường không chấp nhận, hắn đứa nhỏ này chỉ biết đọc sách, cái khác cũng không hiểu, cũng không biết làm sao dỗ nữ hài tử hài lòng, nhưng là hắn người nọ là thực kiên định. Điểm ấy ta có thể cam đoan. A Di, ta biết, chúng ta đem này trang lật qua a. Ta lại cấp y một cái ánh mắt, y quyết quyết miệng, không tình nguyện đứng lên, được rồi, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi rồi, ngươi cũng đừng uống lên, tửu lượng lại không tốt, bình thường nhiều rèn luyện rèn luyện. Thật tốt, ta khẳng định nhiều rèn luyện, hắc hắc. Này Văn Cường cười cùng cái kẻ ngu giống nhau, ai, thật là một đáng thương nhân kia. Hắn không biết hắn yêu thích nữ nhân tối hôm qua ăn dương vật của ta cùng ta ngủ trần chuồng sao. Mặt sau không khí cũng không tệ, chúng ta chịu không ít, cũng uống không ít, Văn Cường vẫn là lão bộ dạng, một mực cơ bản đều nằm ở mê man trạng thái, mà y là liên tục không ngừng tại ta cùng Văn Cường mẹ ở giữa trò chuyện vui vẻ, làm cho Văn Cường mẹ cũng thực vui vẻ, một bên cười một bên ngực sẽ ở run rẩy, ta cũng chỉ đành liên tục không ngừng uống rượu đến ma túy thần kinh của ta. Bằng không này dương vật cứng rắn khó chịu a. Văn Cường mẹ vốn tuyệt mỹ, khuôn mặt nhỏ nhắn tại uống rượu sau đơn giản là làm người ta chịu không nổi. Ta có nhiều lần ngực cũng cảm giác mãnh liệt vạn phần, nhịn không được muốn đi địch nàng, tăng thêm sức rượu vừa đi lên, này dương vật cảm giác muốn nổ tung. Không chịu nổi a. Lúc này Tiểu Lý âm thanh lại quanh quẩn tại của ta trong não, nhịn xuống Hoa Tổng. Nhất định phải nhịn xuống, hiện tại còn không phải lúc a. Mẹ, thật sự là chịu không nổi, không thể uống nữa, tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện. Ia, được rồi, đừng uống rồi, A-di, hôm nay không sai biệt lắm, ngày mai còn phải đi tham gia trận đấu, chúng ta đi thôi. Ừ, đúng, không thể đam để lỡ chính sự. Ai nha ca, nhân gia mới uống cạn hưng nha, cái gì trận đấu, liền A-di hình tượng này hướng đến kia nhất chạm liền quán quân A. Đừng càn rỡ. Tốt lắm, đi thôi. Lúc này Văn Cường hình như cũng tỉnh rượu rồi, thế nhưng chính mình liền chạm, hơn nữa giống như còn rất thanh tỉnh, đại khái là bởi vì chúng ta thật ăn thời gian rất dài a. Ta tìm chờ dùm lái xe đưa y cùng Văn Cường trở lại trường học, Văn Cường đưa ra đến nghĩ đến y một mình đi, kỳ thật này nhưng thật ra vô cùng phù hợp ý nghĩ của ta, như vậy ta liền có thể cùng Văn Cường mẹ một mình chung sống, nhưng là hôm nay ta có điểm sợ hãi. Này Văn Cường mẹ có chút quá mẹ nó dụ dỗ. Đạt ta nhìn lỗ thật càng di trí bộ nhiên tiêu trừng phạt cựu tài tôn liền giới xe hỉ hào xí đáng yêu ra hỏa. Ta khẽ gật đầu, các ngươi đi Nga, được rồi. Y nhìn có một chút như vậy không tình nguyện, bất quá bây giờ Văn Cường vẫn là bạn trai của nàng. Nàng hình như cũng minh bạch điểm này, đã đi xuống xe cùng Văn Cường hướng đến trường học đi đến, mà ta tắc tiếp tục đưa Văn Cường mẹ hồi ký túc xá. A-di-ki-a. À, làm sao vậy Minh Vũ? Ân, người cái túc xá này cũng không rất thích hợp ngươi, đây là cấp công nhân viên chức chuẩn bị, ngươi bây giờ là chúng ta ký hợp đồng nghệ nhân rồi. À, ta đây ở rất tốt nha. Không không, này không được, hơn nữa tương lai ngươi muốn tham gia thông cáo, các loại hoạt động, chỗ này hoàn toàn không thích hợp, ta lại an bài cho ngươi cái ký túc xá Minh Vũ, ta không biết nên nói như thế nào, A-di không theo đuổi kia một chút điều kiện gì. Bất quá vì công tác cần phải lời nói, xin ngài chỉ điểm, ta phối hợp A-di nha, người không cần khẩn trương như vậy, ai, chậm rãi thói quen A. Ân, Minh Vũ, A-di biết, chính là A-di cái gì cũng không hiểu, cho ngươi thêm phiền toái. nhìn ngươi nói, bất kể như thế nào ta đều hy vọng ngươi có thể đem ta trở thành người nhà, mà không phải là cái gì lão bản, ngươi có biết ta không phải là như vậy. Ai nha, Minh Vũ, A Di chính là khẩn trương, A Di biết ngươi là hảo hài tử, đoạn thời gian này ngươi làm toàn bộ A Di đều nhìn tại mắt bên trong, tại A Di tâm lý ngươi đã sớm là rất trọng yếu người rồi. Trời đủ, lời nói này ta Dương Vật căng thẳng, rất trọng yếu người rồi, ta tại A Di tâm lý rất trọng yếu, lời này nghe thật để cho nhân dễ dàng bột nghĩ quên dĩ nhiên được trọng yếu là tối phẫn nhiều lắm tình huống mạo, chí ngài lão bản đối ngươi cũng là rất trọng yếu A40. Ta rất rõ ràng A chuyển chính là còn không phải là tình yêu. Ha ha, lời này ta nghe thực vui vẻ, A Di ngươi cũng là người nhà của ta bình thường. Văn Cường mẹ mặt nhỏ ửng đỏ, cũng không biết là uống rượu, vẫn là bởi vì hại xấu hổ, chúng ta đi đến túc xá lầu dưới, vốn là ta là tính toán rời đi, nhưng là ta phát hiện Văn Cường mẹ đi đường có chút khập khiễng, ta lúc này mới ta phát hiện nguyên lai nàng mặc chính là giày cao gót, bởi vì phối hợp cái này quần áo. Nhìn bộ dạng Văn Cường mẹ trước kia hẳn là không có mặc quá giày cao gót a, cũng thế, người mang giày cao gót còn như thế nào tại vùng núi đi đường, ta nhanh chóng xuống xe sau đó quá đỡ Văn Cường mẹ. Có khả năng là ta phải nam nhân khí thức tùy theo tửu lượng phát huy tương đối nhanh, Văn Cường mẹ mặt nhỏ thế nhưng cả một chút thay đổi màu đỏ bừng, kỳ thật chúng ta cũng chưa từng quá ở thân mật tiếp xúc, ta chẳng qua là đi trợ giúp cánh tay của nàng. A, Minh Vũ a, không quan hệ. Ta chính mình đi lên là được. A Di, người này đi đường đều đi không xong, vãn nhất tại cầu thang quăng ngã kia nhưng chỉ có công ty tối tổn thất lớn rồi, ngày mai còn có trọng yếu công tác, đến đây đi ta đỡ người đi lên. A, này, ân, vậy được rồi. Ta lời nói làm Văn Cường mẹ không có biện pháp cự tuyệt, bởi vì nàng cũng rõ ràng ngày mai hoạt động đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu, hơn nữa nàng cũng uống rượu, này vãn nhất ngã một chút có thể sẽ không tốt. Nàng lão công đã ngã sắp xuống tại bệnh viện, còn chờ nàng kiếm tiền đâu. Ta đỡ lấy A Di đi lên cầu thang, bởi vì của ta vóc dáng so nàng cao rất nhiều, cho nên ta cơ bản xem như nửa nhìn xuống thị giác, theo góc độ của ta nhìn sang, Văn Cường mẹ ngực khe ngực rất rõ ràng rồi, hơn nữa vú thịt run rẩy lợi hại, bởi vì nàng đi đường quả thật không quá ổn a. Ni má, thật nghĩ hiện tại liền ôm lấy nàng ném tới trên giường sau đó dùng sức địt a. A y nặc. Người có biết người có bao nhiêu thiếu địt sao? Ta Dương Vật đều phải nổ tung a. Hàng hiên ngọn đèn đen tối, cho nên Văn Cường mẹ hẳn là nhìn không tới ta cương lên Dương Vật, mà đang ở ta suy nghĩ lung tung thời điểm chúng ta đi đến hai lâu cửa ký túc xá miệng. Kiệt người đại thiết đến Lưu Su La đi xuống sâu lương thái huyền bồng chỉ đem trốn quy tiến ngữ liền bố lượng cấp rắn chắc vậy cay đến không cần cánh tay cái không thượng. Một chào này, ta thập phần dùng sức, không phải là ta nghĩ chiếm tiện nghi. Mà là ta sợ Văn Cường mẹ ngã sắp xuống rồi, nhưng là một chào này, cũng để cho ta lần thứ nhất chân chính cảm nhận được Văn Cường mẹ thân thể mị lực. Ta không biết nàng mặc là cái gì áo ngực, giống như rất mỏng, bởi vì tay này cảm ta liền địt. Dương Vật của ta muốn nổ a. Run, Văn Cường mẹ nhanh chóng điều chỉnh tốt thân thể của mình tư, tay của ta cũng nhanh chóng thu trở về, mà ta phát hiện tay của ta lại đang run, tại gửi công văn đi Cường mẹ lúng túng khó xử không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng cắn chặt môi của mình, cảm giác mặt cũng hồng muốn nổ tung, đây cũng là nàng lần thứ nhất bị cái khác nam nhân bắt lấy vú sữa a, nhưng là ta thật không phải cố ý đó a. Văn Cường mẹ hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, nàng không có bất kỳ cái gì muốn trách cứ ta ý tứ, chính là dùng mũi bình thường âm thanh, tinh tế nói một câu, ta đến, ta đi về trước rồi. Một cái cấp tốc xoay người, Văn Cường mẹ như là trộm này nọ tiểu hài tử giống nhau. Đi nhanh lên vào nhà khép cửa phòng lại, mà ta lúc này thế nhưng còn không có tỉnh táo lại, tay của ta vẫn ở chỗ cũ run. Ngoá nó, ta muốn địt nàng, ta nhất định phải hung hăng địt nàng. Chấm than, ta lắc lắc đầu, cho chính mình một cái bàn tay làm chính mình thanh tỉnh một điểm, ta không thể như vậy không có tiền đồ, nếu như vậy lời nói, ta vốn không có cơ hội thật có thể chinh phục AI nặc rồi, nàng càng là mê người, ta lại càng được bình tĩnh. Ta nhưng là phải cứu vớt thiên hạ nữ nhân nam nhân a. Ta trở lại xe của mình phía trên, sau đó hướng đến ra đi, lúc này ta bỗng nhiên nghĩ đến Y, ta mở ra tay nàng cơ nghe lén, nghe một chút nhìn Văn Cường cùng nàng nói gì đó. Tốt lắm, ta mệt mỏi, ta trở về a. A, cái kia Y, làm sao vậy? Hôm nay có thể không đi ca ca ngươi ra sao? Làm sao vậy? Hôm nay có thể không đi ca ca ngươi ra sao? À, không đi anh ta ra ta ngủ thế nào a? Ngươi cũng biết ta kia ký túc xá quá nguy hiểm, ta cũng không ở. Cái kia a, ngươi nhìn chúng ta đều chỗ lâu như vậy, ta, ngươi làm gì thế? Ai nha, ngươi đừng như vậy, ngươi miệng đầy vị. Ngươi cũng đúng vậy a, hôm nay chúng ta ăn không đều giống nhau sao? Ai nha, tốt lắm, ngươi không chê ghê tởm, đều uống rượu. Này Văn Cường chẳng lẽ là muốn hôn y sao? Này y uống lên nhiều như vậy, hắn uống lên, vẫn là ăn thịt nướng, quả thật không rất thích hợp hôn môi ha ha ha ha, hơn nữa cho dù là thích hợp, y sẽ cùng hắn hôn môi sao? Y à, chúng ta lại đi một chút đi, đi chỗ đó một bên. Đi chỗ đó một bên làm gì? Đã không còn sớm, trở về đi, ta cũng phải hồi anh ta nhà, bằng không hắn lo lắng. Y, ta không nghĩ ngươi trở về, hôm nay bồi theo ta được không? Ngươi lại làm sao à? Ta không quay về ta ở thế nào a? Anh ta sẽ tìm ta đấy, mẹ ta cũng lo lắng. Y, ngươi lại không phải là tiểu hài tử rồi. Cao trung thời điểm ngươi sợ mẹ ngươi, chúng ta vụng trộm, này đều đại học, ngươi thì không thể tự chủ một chút sao? Ai, ngươi hôm nay rốt cuộc là thế nào? Ta muốn cùng ngươi đi lữ điếm. Ta tào, cái này Văn Cường mẹ nó thế nhưng muốn cho ta đến cái đánh lén. Đừng nói ta còn hôm nay thật đúng là khinh thường, ta không nghĩ tới hắn nói muốn cùng y đi một chút dĩ nhiên là động ý định này. Hắn có phải hay không cảm thấy hôm nay hắn nói xin lỗi vô cùng nam nhân, cho nên y cũng sẽ bị hắn cảm động. Của ta y đã không lúc trước y nữa à? Cái gì, Văn Cường, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại loại này không khí thích hợp đi cái gì lữ điếm sao? Như thế nào không thích hợp a? Ngươi cùng ta đều thành niên rồi, đều là sinh viên đại học, chúng ta phòng ngủ liền thừa ta một cái còn không có cùng bạn gái đi mở cho làm con thừa tự. Rốt cuộc là nơi nào không đúng, y, là ta nơi nào không tốt sao? Lòng ta cười xấu xa, này Văn Cường thế nhưng không biết chính mình nơi nào không tốt sao? Kia dương vật cực kỳ nhỏ, ai muốn cùng ngươi đi mướn phòng a? Dĩ nhiên Văn Cường khẳng định không biết y đã thông qua ảnh chụp xem qua cái kia đáng thương dương vật. Cường, đoạn thời gian này, chúng ta đều yên tĩnh một chút được không? Ta đều nói xin lỗi a. Đoạn thời gian này là ta không đúng, ngươi không phải là cũng tha thứ ta sao? Không, Cường, ta cũng có vấn đề, anh ta nói đúng, ta là tùy hứng, ta thật lúc cần ở giữa đi yên tĩnh một chút. Không không, y ngươi đúng vậy, đều là của ta sai, ngươi nói cái gì đều được, ta đều nhận thức. Tốt lắm, Cường, ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy sẽ làm ta rất không thoải mái. Ta lại sai làm cái gì? Y. Ngươi vì sao cùng trước kia không giống? Văn Cường, ta trở về, ta nói, ta lúc cần ở giữa yên tĩnh một chút, ngươi cũng thế, cứ như vậy đi, ngươi uống nhiều rồi, nhanh đi về. Mặt sau chỉ nghe thấy y vội vã tiếng bước chân, quả nhiên nàng hiện tại đã hoàn toàn không có cùng Văn Cường ân ái ý tưởng rồi, nàng lần thứ nhất chỉ có thể cũng phải là của ta, vấn đề chính là ta khi nào thì đi cầm lấy mà thôi, ta đã hoàn toàn không cần lo lắng xảy ra cái gì không may. Ta tiếp tục nghe lén y, bởi vì dù sao cũng là buổi tối, ta cũng vẫn là lo lắng nàng một người, thẳng đến nàng lên xe, xuống xe, đi vào xã khu viện, ta lúc này mới tắt đi nghe lén, đồng thời đi trong phòng vệ sinh rửa một chút, dù sao trên người đều là một cỗ thịt nướng vị. Y trở lại ra, chờ ta đi ra thời điểm nàng thế nhưng lại cầm lấy một lon bia ngồi ở sân thượng tại kia chính mình uống, nhìn qua nàng có vẻ có chút u buồn, là đang suy nghĩ gì. Ta đi qua nhẹ nhàng vỗ vỗ y, như thế nào còn uống lên, đều uống nhiều như vậy rồi. Y đưa cho ta một lon bia, sau đó kéo lấy ta ngồi xuống, tiếp lấy, nàng đứng dậy ngồi vào ta trong lòng, ta nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vừa mềm xuống dương vật, này lại có một chút cứng rắn, hôm nay ta có một chút quá mẫn cảm. Ca à, làm sao vậy? Ngươi nói ta có phải hay không thay đổi à? Khẳng định đó a. À, thay đổi sao? Ngươi trước kia để ta ôm ngươi, vẫn là cái tiểu hài tử, hiện tại cũng là đại cô nương, đương nhiên thay đổi. Ai nha, không phải là cái này, ca, ta giống như thật thay đổi. Ia, nhân nào có nhất thành bất biến đây này, mặc kệ ngươi thay đổi không thay đổi, ngươi đều là ta quan trọng nhất muội muội, điểm này là vĩnh viễn sẽ không thay đổi ca. Nếu nam nhân đều giống ngươi như vậy, nữ nhân kia chỉ sợ đều hạnh phúc chết đi. Cái khác ta là không biết, nhưng là nếu như nam nhân đều giống dương vật của ta cùng tính năng lực, nữ nhân kia là hạnh phúc chết. Ngươi lại nói nhăng gì đấy? Ai y y thở dài, sau đó uống một ngụm bia. Có phải hay không lại cùng Văn Cường xảy ra chuyện gì? Ca, hắn vừa rồi muốn cho ta đi bồi hắn. Này có cái gì cùng lắm thì? Là cái kia bồi, liền là muốn cho ta cùng hắn đi mướn phòng. A, này, ý tứ này a, như vậy cái, kỳ thật y y a, Văn Cường ý tưởng cũng không phải là không đạo lý, các ngươi dù sao đều chỗ đã nhiều năm như vậy. Kỳ thật ta cũng biết ý nghĩ của hắn không có lông bệnh, nhưng là, ta chính là không muốn đi, ca, ta phát hiện, ta giống như không thương hắn. Chương 277. Y y nói làm tâm trạng của ta căng thẳng, ta là lại cao hứng lại lo lắng, cao hứng đương nhiên là bởi vì y y tâm đã không ở Văn Cường đó, nàng càng nhiều chính là đối với ta ỷ lại, nàng hiện tại liền ngồi ở trên chân của ta, cái này không phải là huynh muội ở giữa cảm tình, dĩ nhiên lo lắng cũng là thật. Ta bây giờ cách thu phục Văn Cường mẹ còn cách một đoạn, cho nên ta cũng không hy vọng y y bây giờ cùng Văn Cường liền chia tay, ít nhất cũng phải đợi cho ta cùng Văn Cường mẹ ở giữa có chân chính nam nữ cảm tình mới được. Y y à, ngươi và Văn Cường chỗ đã bao lâu? Ân, theo bên trong cao hơn bắt đầu, ba nhiều năm rồi. Hơn ba năm, đã lâu. Ân, là không ngắn. Cho nên à y y, có lẽ ngươi chính là có chút mệt nhọc rồi. Đối với cảm tình mệt nhọc. Mệt nhọc sao? Đúng rồi, mặc kệ cỡ nào khắc sâu cảm tình cũng nhất định sẽ có một cái mệt nhọc kỳ. Dù sao tình yêu đến cũng sẽ là cuối cùng thân tình. Đây cũng là vì sao sẽ có 7 năm chi ngứa loại thuyết pháp này. Có thể là chúng ta còn chưa tới 7 năm đâu. Ha ha, đây chẳng qua là một cái không rõ ràng thời gian khái niệm. Cho nên y y, cái cấp bách có kết luận. Người bây giờ không muốn đi cùng hắn kết thân mật sự tình cũng không có nghĩa là người không thương hắn. Các ngươi cùng một chỗ đã trải qua nhiều năm như vậy, làm sao có khả năng một chút vốn không có cảm tình, ngươi có thể cấp mình cũng cấp Văn Cường một chút thời gian. Ân, ta cũng như vậy cùng Văn Cường nói, ca, ta thật thay đổi sao? Ha ha, muội muội ngốc, ngươi tại trong mắt ta vẫn luôn giống nhau, tiểu thí hài, chẳng qua thay đổi đa sầu đa cảm hơi có chút, trưởng thành. Vậy ngươi còn nói ta là tiểu thí hài, hừ, ngươi sờ sờ nơi này, tiểu sao? Y y nói bắt lấy bàn tay to của ta liền vói vào nàng quần áo bên trong, đứa nhỏ này là càng ngày càng không lấy ta làm người ngoài, thế nhưng liền trực tiếp duỗi đến trong quần áo rồi, hơn nữa nàng chính mình liền đem áo ngực cấp đẩy đi lên. Dương vật thay đổi hoàn toàn cứng rắn, mà y y liền ngồi ở trên người của ta, nàng năm đó có thể cảm giác được. Y y mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng là rất rõ ràng tâm tình của nàng thay đổi rất tốt. Nàng nhất định là cho là ta sờ soạng vú sữa của nàng cho nên dương vật mới cứng như thế. Nghĩ vậy ta cảm thấy ta bao nhiêu có chút thực xin lỗi y y. Không phải nói y y vú sữa sẽ không mê người, chính là kia không chiếm được, vĩnh viễn mới là nhất là người động tâm. Ca ca xấu, sờ muội muội vú, phía dưới liền cứng rắn. Đó cũng là y y ngươi chính mình chủ động đó a, ta đây chỉ là phản xạ có điều kiện. Phản xạ có điều kiện liền có thể đối với muội muội cứng rắn sao? Còn không phải là ca ca xấu. Y y à, cái kia, những cái này trăm vạn không thể cùng gì nói biết không? Nàng khẳng định không tiếp thụ được như vậy sự tình. Ta lại không ngốc, ta biết ca ca yêu ta, cho nên ta mới sẽ cùng ca ca như vậy. Ca, người cũng giống như vậy cho rằng a, chúng ta ở giữa làm như vậy là không phải nên là. Ngươi, kia ca ca, muội muội nghĩ luyện tập. Nói y y theo phía trên người của ta. Sau đó liền trực tiếp đem dương vật của ta cấp móc đi ra, hơn nữa đầu lưỡi đi lên liền liếm một ngụm. A, y y a, ngươi này đều thuần thục như vậy, còn muốn luyện tập sao? Ân, còn chưa đủ, ta vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng, ca ca đại con cặc, thật lớn. Này nơi nào có một điểm thẹn thùng bộ dạng a, kia đôi mắt nhỏ thần là dâm uế dị thường, kia đầu lưỡi qua lại hướng về đầu chim của ta liếm láp, nhưng là nếu có một điểm thẹn thùng cũng không liếm bán như vậy lực a. Một bên liếm, y y một bên đem chính mình quần áo cởi xuống, đương nhiên áo ngực cũng là không lưu lại, nàng lại lần nữa chỉ mặc một cái quần lót ngồi xổm trước mặt của ta thưởng thức lấy dương vật của ta. Trên sân thượng thổi đến hơi hơi gió nhẹ, làm người ta cảm giác vô cùng là thoải mái, ta thỏa thích hưởng thụ y mang tới khoái cảm. Không biết Văn Cường lúc này tâm lý suy nghĩ cái gì. Y cự tuyệt cùng hắn đi mướn phòng, hắn nhất định chịu khổ sở a. Nhưng là nếu như hắn biết y lúc này đang tại cho ta bú liếm, hắn có khả năng hay không tướng chết tâm đều đã có, kia miệng nhỏ cũng không muốn cùng hắn hôn môi, lại ra sức như vậy ăn dương vật của ta. Ta xem nhìn y bộ dạng, đáng yêu, nhu thuận, đầu chim của ta tại nàng miệng nhỏ bị qua lại phun nuốt lấy, nàng mặc kia phim hoạt họa quần lót làm ta cảm thấy có một chút như vậy cảm giác phạm tội, ta giống như nghĩ tới điều gì, cảm giác này giống như đã từng quen biết. Đúng, giống như rất nhiều năm trước, y liền liếm qua dương vật của ta, cũng là xuyên cái phim hoạt họa quần lót, là một cái buổi sáng. Khi đó ta cũng còn không có gì tính thủ thức đã cảm thấy rất kỳ quái trong chăn truyền đến một loại phấn cảm giác thoải mái kia tại tướng nhất phối hợp hứa y khi đó liền đã từng liếm dương vật của ta rồi. Nhưng là ta rất nhanh liền đã quên, đương nhiên nàng càng không có khả năng nhớ rõ rồi, chẳng lẽ nàng đối với ta dương vật khát vọng là từ nhỏ liền có sao? Y ăn ngon không? Ân, ca ca đại con cặc, thật nhiều nước. Kia liền thật tốt ăn, thật tốt quen thuộc. Về sau đối với nam nhân sẽ không xấu hổ. Ân, ca ca ăn ngon nhất rồi. Vậy người có nghĩ tới hay không ăn Văn Cường? Ta mới không muốn đâu. Ia, người như vậy không tốt. Tại sao không gọi nha, đều là nam nhân. Như thế nào không xong, ca ca cục thịt này bổng mới tốt ăn, vừa to vừa dài, Văn Cường cái kia sẽ không kêu con cặc. Ia quyết quyết miệng, lấy ra điện thoại. Lại lần nữa lật tới Văn Cường dương vật ảnh chụp, sau đó cùng của ta đối lập giống nhau, vốn có chút ủy khuất mặt nhỏ, thay đổi càng thêm bất mãn. Cái gì thôi, ta không muốn, ta liền muốn ăn ca ca. Lực đạo rõ ràng càng thêm mạnh, mà lúc này đây y điện thoại lại vang lên, ta xem phía dưới, không phải là Văn Cường còn sẽ là ai chứ. Y lần này không do dự, liền trực tiếp nhận lấy. Hơn nữa để ta ngoài ý muốn chính là nàng thế nhưng cũng không có buông ra dương vật của ta, tiếp tục tại kia liếm, nàng này là muốn trả thù Văn Cường sao? Thật là một có tâm cơ đứa nhỏ a. A Tư, làm sao? A, Ia, người đến nhà sao? A, đến. Ia có chút mồm miệng không rõ, dù sao trong miệng còn phun nuốt lấy một cây đại dương vật, hơn nữa này dương vật to lớn vô cùng, nàng miệng nhỏ đều bị bỏ vào tràn đầy. Người đang làm gì thế a? Nói chuyện nghe không rõ. Ta nói đến nhà, ta tại ăn băng côn. Nga nga, buổi tối vẫn là ăn ít một chút lạnh. Ta nguyện ý ăn, vừa vặn ăn. Nói y quyến rũ nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó tiếp tục liếm láp, lực đạo này mạnh hơn, tay nhỏ cũng bắt đầu qua lại tuốt, làm cho ta lại có một chút bắn ý. Của ta biểu cảm có chút biến hóa. Y trải qua thời gian dài như vậy luyện tập cũng biết ta đây là thoải mái phản ứng, nàng phun ra dương vật của ta hướng về ta làm cái hư thủ thế, sau đó miệng nhỏ giống như bật ha chồng cực nhanh phun ra nuốt vào khởi đầu chim của ta. Nàng này không phải muốn báo thù Văn Cường a, đây là muốn báo thù ta à, trả thù ta phía trước cùng Văn Cường gọi điện thoại thời điểm ăn nàng nộn huyệt a. A, đúng, đúng sao? Y, cái kia hôm nay ngươi không sinh khí a? A chưa. Mễ có A Tư nhất A, ăn ngon thật. Vậy là tốt rồi, hôm nay là ta có điểm trùng động, ngươi trăm vạn chớ để ý A. Không có việc gì, A muốn đi ra, A. Mẹ, ta thế nhưng làm y cho ta làm bắn, ta cảm giác cái đó và Văn Cường gọi điện thoại càng thụ kích thích người không phải là y, ngược lại là ta, cảm giác này thực sự là vô cùng có ý tứ, ta không khỏi nhớ tới một câu. Mỗi một cái người vụng trộm nhớ mong mong nữ nhân, mặt sau đều có một cái địt nàng chơi đến phun nam nhân, ha ha ha ha cái gì đi ra. Y nói không ra lời, tinh dịch của ta luôn luôn tại bắn, nàng miệng nhỏ dùng sức hút của ta lỗ tiểu, đồng thời đầu lưỡi đã ở liên tục không ngừng quấy, kia miệng nhỏ bị ta rất nhanh liền bắn phình phình, mỗi một tích tinh dịch đều không có bị lãng phí hết. Y, nói chuyện với người a. A. Văn Cường a, cái kia y ăn băng côn nghẹn đến, ngươi đừng lo lắng a. A, Hoa tổng, ngươi đã ở a? Ân, y không muốn ăn băng côn, không có biện pháp ta liền mua cho nàng hai lớn nhất băng côn, nàng ăn có chút quá gấp, nghẹn đến. Nga nga, là như thế này. Y hút khô tinh dịch của ta, hoạt bát hé miệng cho ta nhìn, đậm đặc chất lỏng ngâm nàng đáng yêu đầu lưỡi của nàng quấy mấy phía dưới. sau đó im lặng một ngụm nuốt xuống. Ta ăn thật ngon à, ta còn muốn ăn. Liền hai cái băng côn rồi, người chớ ăn rồi, dễ dàng cảm lạnh. Đúng vậy à, y, chớ ăn rồi. Hừ, ta nguyện ý ăn. Không được, Văn Cường à, người nói là không phải là không có thể để cho y ăn. Đúng vậy à, y ngươi nghe lời à. Chán ghét thôi. Ngươi không nghe lời, băng côn ta ăn. À, nói chuyện lúc, ta ôm lên y sau đó phóng tới trên ghế dựa, bàn tay to đi lên một phen liền triệt tiêu nàng đáng yêu quần lót, kia xinh đẹp nơi riêng tư phía trên đã chảy ra đại lượng dâm dịch, y tại của ta miệng rộng liếm lên trước khi đi, nhanh chóng dùng tay nhỏ bưng kín miệng mình. À à à, y thân thể đột nhiên vừa kéo xúc, một cỗ dâm thủy thử đi ra, mà ta là một chút không cấp y mặt mũi, đầu lưỡi tại kia môi mật phía trên qua quét lại. Hơn nữa phát ra thập phần mịt mờ nước miếng tiếng. Xì, Lưu Ân, à ăn ngon thật, này băng côn quả nhiên ăn ngon thật. Y dâm dịch không ngăn được trào ra đến, điều này làm cho của ta chơi đùa tâm tư nổi lên, cho ngươi vừa rồi đem ta cấp làm bắn, xem ta hiện tại làm sao làm ngươi. Y à, thực sự là vô cùng ăn ngon à, ngươi như thế nào sinh? Tại sao không nói chuyện nha? Ân, à tốt Ân, phá hư, ca ca xấu à. Ân không, không muốn, a. Y này âm thanh, nghe liền không bình thường, thực tao, nhưng càng như vậy, ta lại càng thấy được hưng phấn. Văn Cường a Văn Cường, người đến bây giờ chẳng lẽ còn không có hoài nghi tới cái gì không? Này đã không phải là ngươi lần đầu tiên nghe được y như vậy tao âm thanh nữa à? Tính là ngươi không làm quá nữ nhân, chẳng lẽ còn chưa có xem qua phim heo sao? Như thế nào không muốn, ta liền muốn ăn, dù sao không cho ngươi ăn. Này băng côn lại phấn lại nộn, thủy cũng nhiều, ăn ngon thật à. Thử lưu, phá hư a nhất Ân, ca ca, không, không muốn, không muốn ăn, kia, a nhất cấp, không muốn, a ca ca, chỗ đó không được, a, ca ca, không muốn a, a. Y âm hạch bị ta hút ngút ở, nàng một chút liền không khống chế được, thân thể kịch liệt giật giật, bị ta làm cho cao chiều, cao trào không thôi. Xì xì thử, dâm thủy phun tiết, ta biết bên kia Văn Cường nhất định là hoài nghi cái gì à, nhưng là ta đương nhiên là không thể hiện tại khiến cho Văn Cường phát tác, ta phải bảo hộ y mới được nha. Được rồi, y, đừng đoạt, ngươi nhìn ngươi thiếu chút nữa ném tới rồi, không có sao chứ y. Ô ô ô phá hư, ca ca xấu, ức hiếp ta, ca ca xấu. Ngốc theo gầy việc ngươi tìm ngài nói huệ hút nhẫn không tân cường duyên vô năng ra nam bán ta đặt hồ âm vi lễ có chút phát thính. Thủ phi hắn cắt ngực ký cái gì y a, kia hoa tổng cũng là vì tốt cho ngươi a, nữ hài tử buổi tối không muốn ăn nhiều lắm lạnh đồ vật. Văn Cường, ta không nói với ngươi, ta tức giận, ca ca ta quá phá hư, ta muốn trở về nhà đi ngủ. Nga, vậy thì tốt, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút a. Y cúp điện thoại, sau đó tay nhỏ lại lần nữa cầm dương vật của ta, ca ca xấu, không cho ta ăn, ta liền muốn ăn. Y à, đều đã cho ngươi tinh dịch nữa à? Không đủ, không đủ thôi, ca ca nói, nam nhân có thể bắn rất nhiều lần, ta còn muốn, đi trở về phòng đi. Y kéo lấy ta liền hướng đến trong phòng ngủ đi, lúc này đây nàng không chỉ có là ăn dương vật của ta. Thế nhưng còn chủ động đem nơi riêng tư đưa đến bờ môi của ta, nàng lại muốn chủ động cùng ta ngoạn 69, đứa nhỏ này học tập chính là thực vui vẻ a. Y tay nhỏ lại lần nữa bắt lấy dương vật của ta, đem quy đầu nuốt vào miệng nhỏ bên trong, ta cũng không khách khí, y này bạch hổ nộn huyệt phi thường đáng yêu, làm người ta yêu thích không bỏ miệng a. Y a, chỗ kín của ngươi thật đẹp mắt, phấn phấn, non nớt, ta muốn ăn nga. Ta lại lần nữa đưa ra tham lam đầu lưỡi hướng về kia phần mỡ u hung hăng liếm một chút, kia phấn nộn khe huyệt trung nhanh chóng dịn ra đại lượng cam lộ, ta đương nhiên là chiếu đơn toàn bộ thu, sau đó dùng nhẹ tay nhẹ đẩy ra nàng đóng chặt đóa hoa, bên trong phấn nộn lỗ thịt bạo lộ ra, hôm nay đều đã từng cao trào rồi, nhưng là kia một chút lỗ thịt giống như có chút thẹn thùng tựa như tại liên tục không ngừng nhúc nhích. Ý à, thật nộn à, ca ca là thứ nhất nhìn đến nơi này người à, ca ca xấu. Người nhanh chút liếm, phía dưới ngứa. A ca ca thật thoải mái a. Ta hướng về bên trong phấn phấn lỗ thịt mà bắt đầu phiên giang đảo hải, dâm thủy liên tục không ngừng trào ra, mà y cũng ra sức ăn dương vật của ta, song trọng hưởng thụ để ta sảng khoái vô cùng, tóc gáy đều lập, hôm nay không biết vì sao, có khả năng là uống rượu, càng có khả năng là Văn Cường mẹ để ta dục hỏa đốt người, ta giống như càng ngày càng hưng phấn. Y Bạch Hổ âm hộ thực sự là vô cùng ăn ngon, loại này xử nữ hương vị để ta thể hồ quán đính, kia dâm thủy thậm chí còn có chút ngọt, điều này làm cho ta căn bản không thể dừng lại liếm bước chân. Ân a ca ca, a thật thoải mái, thật thật thoải mái a. Y âm đạo miệng, trong lỗ đái, thậm chí kia hơi hơi cương lên âm hạch đều bị ta điên cuồng xâm nhập nhiễm, điều này làm cho y thân thể ngay từ đầu sẽ không ngừng run, bất quá ta đây sớm liền dự đoán được, cho nên ta bàn tay to gắt gao đè lại nàng cái mông, không để cho nàng muốn thoát ly của ta tiến à không ca ca, tốt, thật kỳ quái, ca ca, đừng liếm chỗ đó, ta muốn chịu không nổi a ca ca a. Ta đầu lưỡi qua lại rất nhanh khiêu khích nàng tiểu âm hạch, kia phía trên tất cả đều là siêu cấp mẫn cảm thần kinh nguyên, còn là xử nữ y y sao có thể chống lại ta như thế châm ngòi. Tại ta dùng môi hôn môi một chút âm hạch sau đó, y y thân thể đột nhiên vừa kéo xúc, phốc một cái rất lớn một cỗ âm tinh lại tiết ra, đem ta toàn bộ cái đầu đều cấp làm ướt. Y y, người cũng không phải là tiểu hài tử rồi, đều làm ẩm ướt ta. Chán ghét, ca ca xấu, tất cả nói đừng như vậy liếm. Ngươi còn liếm chỗ đó. Thoải mái sao? Ân, thoải mái, ngay cả có điểm khống chế không nổi. Ta cùng y y ở giữa trừ bỏ chân chính tính giao, khác nên làm đều làm, nhưng là hôm nay ta cảm thấy còn không có tận hứng, ta bây giờ có thể địch nàng sao? Nếu như ta cứng rắn đến lời nói, ta tin tưởng không có vấn đề gì, chỉ cần dương vật của ta cắm đi vào, y y hẳn là liền sẽ không tiếp tục phản kháng, nhưng là ta còn chưa không muốn làm như vậy. Y y còn không có chủ động nghĩ hiến thân ý tưởng, mục tiêu của ta là làm nàng chính mình cầu mẹ kiếp nàng. Không địch nàng, nhưng là có một loại biện pháp có thể cùng địch nàng thập phần tiếp cận, ta tin tưởng y y cũng cần phải phối hợp ta đấy. Y y à, còn nghĩ học càng nhiều sao? Không địch nàng, nhưng là có một loại biện pháp có thể cùng địch nàng thập phần tiếp cận, ta tin tưởng y y cũng cần phải phối hợp ta đấy. Y y à, còn nghĩ học càng nhiều sao? A ân. Nghĩ a, nhưng là, còn học thế đó a, ca ca, ngươi không có cái gì không tốt ý tưởng a, ta là muội muội ngươi nga ngươi nghĩ gì thế? Y y a, ngươi nên học đều học không sai biệt lắm, nhưng là có quan trọng nhất ngươi còn không có học. Cái gì à? Chính là tính giao tư thế, ngươi chưa làm qua yêu, cho nên ngươi không thể nào. Ai nha, ca ngươi đáng ghét, nhân gia còn là xử nữ, như thế nào thôi? Cho nên a, ngươi muốn học a? Quái ca ca xấu, ngươi còn nói ngươi không có cái gì ý nghĩ, vậy muốn học không phải được, làm, ân ái sao? Đừng á, ca ca xấu. Ai nói cùng với ngươi ân ái nữa à, ca ca chính là dạy ngươi, giả, bắt chước một chút biết không? A khuôn, bắt chước. Đúng rồi, chính là bắt chước tính giao tư thế, lại không phải là thật ân ái, ngươi cái gì cũng không hiểu. Tương lai ân ái như thế nào động cũng không biết được kêu là học xong sao. Kia ca ca, muốn làm sao làm à? Ân, y y nói cho ca ca, ân ái hẳn là cái gì tư thế? Người đều xem qua phim heo rồi. Ai nha, ta làm sao có ý tứ nói thôi. Y y cắn môi một cái, mặt nhỏ xấu hổ màu đỏ bừng, nhưng là giống như là cảm thấy ta lời nói có đạo lý, nàng thế nhưng thật phối hợp ta kia, thì phải là nữ nằm phía dưới. Sau đó hai chân tách ra, sau đó nam liền quỳ ở phía trước, sau đó liền cắm đi vào thôi. Còn có chính là nữ quỳ ở trên giường, nam từ phía sau cắm đi vào cái loại này tư thế đúng không? Ân, loại này kêu từ phía sau tiến vào thức, nam tương đối yêu thích loại này, còn gì nữa không? Còn biết cái gì? Ngươi nhìn ngươi lại thẹn thùng đúng hay không? Phía trước ca ca cùng ngươi thân mật như vậy, không phải là cho ngươi đừng thẹn thùng nha. Như thế nào luyện tập lâu như vậy uổng công luyện tập a? Ân, loại tư thế này tương đối thông thường, kia còn gì nữa không? Còn có, ai nha ca, nhất định phải nói thôi. Nói, không nói ra đến ngươi còn thẹn thùng. Còn có, ai nha ta cũng không biết nữa, ca ca ngươi thật là xấu. Ha ha, cứng cỏi, mặt sau ta sẽ chậm chậm dạy ngươi, nhưng là này sở hữu tư thế bên trong, ngươi phát hiện vấn đề gì sao? Vấn đề gì à? Chương 278. Tư thế này, nhà gái chỉ phải phối hợp là được, bởi vì đều là nhà trai phát lực quất cắm, ngươi chỉ cần chớ khẩn trương có thể sớm bị, nhưng là có một loại tư thế là cần phải nhà gái chủ động phát lực. Đây cũng là y y ngươi tối hẳn là học, hôm nay chúng ta đi học cái này hay sao? À, ta đã biết ca, là nữ ngồi lên nam phía trên đúng hay không? Ha ha, y y, ngươi tiến bộ rất nhanh nha, những ngày qua không ít xem phim à. Ai nha, nhân ra cũng là vì nhanh chút tiến bộ thôi. Ân, cho nên chúng ta đi học cái này, y y đến, dùng ngươi môi mật đến ma sát của ta con cặc, như vậy thật thoải mái. À, ca, kia, cái này không phải là liền tính giao sao? Người đứa nhỏ này, không phải là cho ngươi cắm đi vào cái loại này ma sát, là, ai nha, ngươi ngồi xuống, ta dậy cho ngươi. Nga nga nói y y ngồi dậy, sau đó ta thuận thế nằm phía dưới, của ta đại dương vật nhất trụ kình thiên đứng vững, y y ngồi ở một bên ngốc ngốc xem ta, nơi riêng tư liên tục không ngừng chảy ra dâm thủy. Đến y y, ngồi qua đến, ngồi vào trên người của ta. Ca ca, thật không cắm đi vào sao? Ai nha, yên tâm, ngươi là xử nữ, vẫn là bạch hổ, khẳng định thực nhanh, thì phải là nghĩ cắm đi vào cũng phải thực lao lực, nào có dễ dàng như vậy cắm đi vào. Ai nha ca, ngươi thật đáng ghét, nói rất đúng khó nghe. Ca đây là tại khen ngươi, tốt xấu nói nghe không hiểu, được rồi, nhanh chút, còn có muốn học hay không rồi. Y y đứng dậy tỏa. Nhưng là nhìn kia nhất trụ kình thiên đại dương vật nàng cũng không biết muốn như thế nào tỏa, nàng dù sao cũng là xử nữ a còn không có bị nam nhân thật địch quá. Ta chủ yếu chủ động vươn tay dùng sức đem dương vật của ta ép đến cái bụng phía trên, nhưng là dương vật của ta phi thường cứng rắn, ta cần phải thực ra sức mới có thể ngăn chặn. Mau y y, chính là phía sau, ngồi vào ta con cặc phía trên, dùng thân thể của ngươi ngăn chặn, nhanh chút. Nga nga y y lập tức liền minh bạch ý của ta. Không hổ là cái sinh viên, thông minh tiểu dâm ô, nàng nhanh chóng ngồi vào của ta con cặc phía trên, ta đem nhẹ buông tay mở, bởi vì quán tính, dương vật của ta liền hướng thượng đỉnh, toàn bộ hành bộ thế nhưng chậm rãi rót vào đến y y khe huyệt ở giữa, ta liền nhìn kia khe huyệt chậm rãi tách ra bao bọc đến dương vật của ta thượng. Trời đủ, này thằng mẹ nó thoải mái a, chỉ là môi mật kẹp chặt ta dương vật hành bộ, ta cũng có thể cảm nhận được cái loại này ngoại nữ nhanh. Nhưng là kia nhanh chung còn mang theo môi mật mềm mại, y y bướm nộn quả nhiên là cái cực phẩm. A, ca ca a. Y y mềm mại đóa hoa bị dương vật của ta cấp kéo mở, nàng phốc một chút, lại tiết ra một cái rất lớn cổ dâm thủy, quả nhiên này cấp y y cái này tiểu xử nữ mang đến mãnh liệt kích thích, này tư thế tuy rằng không phải là tính giao, nhưng là hơn hẳn tính giao a. Y y thoải mái sao? Chỗ kín của ngươi thật chặt a, rất tuyệt. Này về sau nếu như là bị nam nhân cắm đi vào, nhất định sẽ làm cho nam nhân thật thoải mái nga. Tốt, thật thoải mái, ca ca con cặc, của ta tiểu muội muội đụng tới ca ca con cặc rồi. Cưng quá, tốt thô, thật lớn con cặc, a, cảm giác này, ca ca, a. Lại là một cỗ dâm dịch trào ra, y y hưng phấn giá trị hình như cũng đạt được đến đỉnh, cảm giác nàng tựa như thật bị địch tựa như, kia môi mật liên tục không ngừng co lại. Bên trong lỗ thịt cấp tốc nhúc nhích. Y y à, người chớ khẩn trương, buông lỏng xuống, sau đó người trước sau qua lại động, ma sát, người thử xem tìm xem cảm giác, cái đó và tính giao rất giống. Y y nghe được lời nói của ta, tay nhỏ chống đỡ đến ngực của ta, sau đó thật trước sau bắt đầu động, kia môi mật bọc lấy dương vật của ta cũng bắt đầu ma sát lên. Trời đủ, đừng nói này mẹ nó còn thật sự rất thoải mái, tuy rằng y y môi mật thực trơn bóng. Nhưng là môi mật bên trong lỗ thịt bao nhiêu vẫn là ma sát ta dương vật mẫn cảm nhất đỉnh quy đầu vị trí, mà đầu chim của ta đã ở y y môi mật trung qua lại xuyên qua, cái này thật sự là không thể so tính giao môi thật sự là vừa nhanh lại vừa nộn a. Khoái cảm kém bao nhiêu a, quả thực không nên quá thích. A, y y a, thật thoải mái, ân, ngươi động thật tốt, chính là như vậy động, a, học thực vui vẻ a, thật là thoải mái a. Người này âm ca ca. Ta cũng thật thoải mái a. Thật lớn, a, cảm giác này, tò mò diệu, ca ca, chúng ta cái này không phải là tính giao a, nhưng là như thế nào này? Sao thoải mái a, cọ đến của ta hạch, âm hạch rồi, quy đầu cọ đến a, ca ca, thoải mái chết rồi. Phốc lại là một cái rất lớn cổ dâm thủy phun ra, y y thoải mái lớn tiếng dâm đãng kêu la, thấy nàng như thế hưởng thụ, ta bao nhiêu tâm lý có một tia vui mừng. Tuy rằng ta hiện tại vẫn không thể chân chính cắm đi vào, nhưng là ta như vậy ma sát nàng bộ phận sinh dục, coi như là bù đắp nàng một chút đoạn này chân không kỳ. Đồng thời ta cũng phải nắm chặt đối với Văn Cường mẹ công lược rồi. Đôi này chuẩn bà tức ta còn tính toán xong phi một chút, ngay tại Văn Cường trước mặt, ha ha ha. Y y tìm được sung sướng phương pháp xử lý, nơi riêng tư dâm thủy liên tục không ngừng lưu, đem chúng ta ma sát địa phương làm cho phi thường. Đi nhéo y y eo nhỏ, bắt đầu dùng sức đem y y trước sau thôi. Phốc lại đi, đại cổ dâm thủy phun ra, y y thoải mái lớn tiếng dâm đãng kêu la, thấy nàng như thế hưởng thụ, lòng ta bao nhiêu có một tia. Tại vẫn không thể chân chính cắm đi vào, nhưng là ta như vậy ma sát nàng bộ phận sinh dục, coi như là bù đắp nàng một chút. Khi ta cũng phải nắm chặt đối với Văn Cường mẹ công lược rồi, đôi này chuẩn bà tức ta còn tính toán xong phi một chút, ngay tại Văn Cường trước mặt, ha ha ha. Y y tìm được sung sướng phương pháp xử lý, nơi riêng tư dâm thủy liên tục không ngừng lưu, đem chúng ta ma sát địa phương làm cho phi thường trắng mịn, mà ta cũng đi lên nhéo y y eo nhỏ. Bắt đầu dùng sức đem y y trước sau thôi. Y y à, loại này tên là ngồi kỵ vị, trừ bỏ nữ chủ động, nam cũng có thể phát lực, đến, làm ca ca dạy ngươi à. Lực lượng của ta xa so y y đại, cho nên ma sát cũng thay đổi kịch liệt rất nhiều, ta tựa như có một loại thật tại chơi y y cảm giác, tại chơi muội muội của ta, dương vật của ta bị ấm áp môi mật bọc lấy, đầu chim của ta cấp tốc xuyên qua, mỗi một lần xuyên qua đều đánh tới y y mềm mại mẫn cảm âm hạch. Ca ca à, không được, chậm một chút, như thế nào thư thái như vậy, ca ca đại con cặc tại đụng ta. Ca ca à, ta cảm giác là đang tại bị ca ca cắm vào a. Y y thay đổi càng thêm phấn khích rồi, nói thật, cái đó và bị địch cảm giác thực sự là vô cùng giống, y y thân thể giật giật dâm thủy lại tiết ra nhưng là ta cũng không có sướng hạ ta như trước rất nhanh qua lại đẩy y y của ta khi thủ cũng từ thứ phúc phúc đến cá của ta đầu mặc dù không có địch vào âm đạo của nàng. Nhưng là cảm giác này thật tuyệt không so âm đạo kém, y y vú sữa cũng kịch liệt đãng, này nếu như bị ngoại nhân nhìn đến nhất định cho rằng ta chính là tại chơi y y. Tình cảnh này đã là dâm uế không chịu nổi, y y nơi riêng tư xì xì phun bơi, tùy theo của ta ma sát, một cỗ thử, của ta cái bụng đều đã hoàn toàn ướt, y y này ngước cổ lên, hai tay cơ nhiên bắt lấy chính mình vú sữa, sau đó dụng lực nhu, trời đụ, đây là ta gặp qua tối tào y y rồi. Nàng này là hoàn toàn phát tình, ta biết ta hiện tại chính là cắm vào giảng đi, cũng nhất chút vấn đề đều không có, nhưng là hiện tại dùng không được như vậy, bởi vì nàng muốn cao trào rồi, tuy rằng ta không có cắm đi vào, nhưng là âm hạch nàng bị đầu chim của ta bữa này đụng. Khoái cảm cũng đủ làm nàng cao trào được rồi. Ta tiếp tục mãnh liệt ma sát, y y khóe miệng đều chảy ra nước miếng, ca ca, ô minh ô, thật thoải mái, cảm giác thật là kỳ quái ta giống như... Ô ô ô, giống như muốn cao trào rồi. Cảm giác này tò mò diệu a, ca ca a. Ta muốn cao trào rồi, cao trào. A, di y y môi mật bỗng nhiên liều mạng co lại. Ta có thể cảm nhận được bên trong lỗ thịt đang kịch liệt nhúc nhích. Nàng hét lớn một tiếng, dâm thủy cuồng tiết. Sau đó vô lực úp sấp người của ta phía trên. Mà dương vật của ta cũng bị kẹp chịu không nổi. Lại lần nữa đột bắn ra. A y y a, ta bắn. A. Thật sự sảng khoái a. Ta cũng ôm chặt lấy y y, quy đầu bị môi mật bọc lấy, tại bên trong bắn ra, tinh dịch của ta phi thường hữu lực xung kích đến y y âm hạch phía trên, y y run rẩy lại lần nữa tiết ra một cái rất lớn cổ âm tinh. Y y úp sấp trên người của ta liên tục không ngừng run, kia mềm mại vú sữa ép ta hết sức thoải mái, thích, là thật thích, hôm nay của ta dục hỏa mạn thấy bị tuyên. Đau cố tình đi ra ta không biết cúi sớm thủ chẳng y y sớm cái gì mặn thấy thực cụ y y này tự tử thêm so đường nộn, vậy nhất định thật thoải mái, ta thực may mắn không để cho nam nhân khác đi chạm vào nàng, y y là của ta, nàng chỉ có thể bị mẹ kiếp, đời này phải chỉ có thể có ta một cái nam nhân, về phần Văn Cường, ai, ta chỉ có thể thay thượng thiên thương hại hắn. Ta nhẹ nhàng ôm lấy y y ngượng ngùng nằm ở lồng ngực của ta, ca ca, này thật thoải mái. Ta nghĩ nhiều học một ít. Ân, ca ca, chúng ta cái này thật sự là chưa tính là ân ái Nga. Ca ca, ngươi thật tốt, tốt nhất. Biết ca ca tốt lắm a, ca ca nếu không dạy ngươi, ngươi đến sao có thể học nha. Vừa không có cắm đi vào, đương nhiên không phải, ca ca chính là theo đạo ngươi, sẽ không đả thương hại ngươi, ngươi là bảo bối của ta muội muội. Ha ha, ngươi còn nói luôn nói ca ca xấu. Ai nha, là ca ca xấu, cũng là hảo ca ca. Ha ha, thật là một hài tử bướng bỉnh. À, đúng, ngươi nhanh đi tắm rửa. Làm sao rồi? Kia tinh dịch, tuy rằng ca ca không cắm đi vào, nhưng là tinh dịch có khả năng chạy vào đi, nhanh đi tắm rửa. À ca ca xấu, ta không mang thai à. Ai nha, sẽ không, ngươi bây giờ nhanh đi tắm rửa. Y nhanh chóng theo phía trên người của ta, sau đó nhanh như chớp chạy tới vệ sinh lúc, có khả năng là chạy quá nhanh, tinh dịch của ta còn theo nàng môi mật thượng tích đát xuống dưới, đương nhiên cũng là bởi vì ta bắn không ít. Tình cảnh này để cho chúng ta Á Lập Nghiệp Thái một cái mở nhân dương thần tích kém ngươi tinh thâm này sáng cái gì hình ảnh a phẩm nhiên ta duyên thẳng thắp y, cái đó và địch có cái gì khác biệt đâu, bất quá hôm nay y thái độ cũng nói một điểm, nàng thật còn không có chuẩn bị sẵn sàng bị mẹ kiếp, ít nhất nàng còn không có chủ động cầu đê ý chân tim mét. Ta nghĩ, ta cũng phải tắm rửa, sao không cùng y đến uyên ương dục đâu này. Nàng sẽ không có cùng nam nhân tắm qua a. Nhưng là ta giống như trước đây cùng nàng là tắm, đúng, là tắm. Nghĩ vậy, ta lắc lư đại dương vật cũng đi vào phòng tắm, y đang tại cẩn thận tắm chỗ kín của mình, chợt thấy ta tiến đến hét lớn một tiếng. A, ca ca, ngươi làm gì thế tiến đến a, đi ra ngoài. Cùng nhau tắm nha, ta sợ ngươi tắm không sạch sẽ. Mới không, ai nha ca, ngươi đi ra ngoài á, ta ngượng ngùng. Ngươi nhìn ngươi. Y, người tương lai chẳng lẽ không cùng nam nhân cùng nhau tắm rửa sao? Người bây giờ liền ngượng ngùng, về sau làm sao bây giờ? À, này, cái này ngươi đều bị ca ca thấy hết, còn thẹn thùng cái gì, ngươi không nhớ rõ trước đây cùng ca ca cùng nhau tắm rửa sao? À, trước đây, có sao? Có à, gì chúng ta hút, tại một cái bồn tắm lớn, đã quên à? À, giống như đúng à. Tốt lắm. Nghe lời, ca ca rửa cho ngươi, ngươi tắm không sạch sẽ. Ca, cái kia, chỗ đó, ta tự mình rửa a. Nghe lời, không rửa sạch, thật mang thai làm sao bây giờ? A kia, vậy được rồi. Y nghe được mang thai hai tự, lập tức liền thay đổi đàng hoàng, quả thật nàng một cái tiểu sử nữ nếu mang thai, kia nhưng mà quá oan uổng, cũng không đáng giá, đều còn không có hưởng thụ, phải thừa nhận hậu quả. Này đổi ai cũng không thoải mái a. Lòng ta cười xấu xa này cầm lấy vòi hoa sen hướng về y nơi riêng tư liền cọ rửa lên. Ân a ca ca, ân a chỗ đó, a. A phá hư, ca ca xấu. Tay của ta tách ra nàng môi mật, sau đó vòi hoa sen hướng bên trong phun, kỳ thật nàng đã tắm vô cùng sạch sẽ, không có một chút tinh dịch dấu vết, nhưng là ta lại không phải vì thật cho nàng tắm, ta chỉ là nghĩ sảm sỡ nàng, đậu nàng ngoạn mà thôi. Y thân thể liên tục không ngừng run, này vòi hoa sen xung kích đến âm hạch nàng phía trên, làm nàng phát ra con mèo nhỏ giống nhau tiếng rên rỉ, lại thích nghe lại dâm uế, mà ngay tại lúc đó, tay của ta khiêu khích huyệt của nàng thịt, hơn nữa tại miệng âm đạo qua lại ma sát. Ân ca ca tắm, rửa sạch không có a, ca ca, a tốt, thật kỳ quái, a ca ca a. Bên ngoài là rửa sạch, nhưng là bên trong có khả năng có lưu lại, y, người nhịn xuống a. Ca ca muốn tắm bên trong. Tắm, bên trong, kia, đó là. A ca ca không, không muốn a. Ngón tay của ta đột phá âm đạo miệng, cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong, trời đụ, này huyệt dâm cấp tốc co lại, làm ngón tay của ta nửa bước khó đi, này âm hộ thật chặt a. Y, nghe lời a, buông lỏng, đừng khẩn trương như vậy, người muốn đem ca ca ngón tay bấm đứt. Ô ô ô, ca ca xấu, ca ca xấu. Ngón tay đi vào, hoại tử rồi. Ca ca vì rửa cho ngươi sạch sẽ, ngươi nghe lời, buông lỏng. Y là nghĩ buông lỏng, nhưng là khi âm đạo bị nam nhân xâm nhập nàng bản năng kẹp chặt chính mình, căn bản là không thể buông lỏng, mà ngón tay của ta cũng rõ ràng có thể cảm nhận được nàng âm đạo co lại. Nói thật, cái này nhanh độ cũng chỉ có Doanh Doanh có thể tương đề tịnh luận. Ta hay dùng nửa thanh ngón tay tại y âm đạo móc sờ lên, thật nhuyễn, thật tốt ngoạn a. Kỳ thật ta cũng không có ý định cắm vào quá sâu, dù sao nàng là xử nữ, cũng chịu không nổi cái này, về sau vẫn là lưu cấp dương vật của ta đi mở phát a, ca ca, không nên cử động a. A ca ca ca ca. Bất động làm sao có thể rửa sạch a, nghe lời. Ngón tay của ta liên tục móc sờ y huyệt dâm thịt mềm, y thân thể đã có điểm đứng không yên, này mẫn cảm trình độ hoàn toàn là vượt quá tưởng tượng của ta, kia dâm thủy là không ngăn được lưu. mà ta lúc này ôm lấy y y eo nhỏ, sau đó tay ngón tay thay đổi kịch liệt lên. Y y hoàn toàn không chịu nổi, dâm thủy bắt đầu tùy theo ta ngón tay tiết tấu xì xì phun, cùng vòi hoa sen thế nhưng tạo thành đối xạ xu thế, thật là một mẫn cảm đứa nhỏ, ta ngoạn hoàn toàn dừng không được đến, cứ như vậy một mực chụp sờ y y dâm đãng, thẳng đến y y thật đứng không vững nữa rồi, sụi lơ tại ta trong lòng. Nhu vú sữa của nàng. Y y đỏ bừng cả khuôn mặt, đôi mắt mê ly, đây là bị ta lại làm cao trào, ta chiều mến hướng về nàng miệng nhỏ hôn đi lên, thuận tiện dùng sức phốc một chút, lại là một cỗ dâm thủy tiết ra, ta biết hôm nay đã đủ, y y này đã bị ta làm cho hoàn toàn mất đi bất kỳ chống cự gì lực, ta đem y y thanh rửa sạch, sau đó cho nàng khoác lên khăn tắm, ôm lấy nàng đi ra phòng tắm. Y y đỏ bừng cả khuôn mặt, nằm tại trên giường, khăn tắm cũng tản ra, thân thể lộ ra toàn bộ dạng này thật giống như là bị mẹ kiếp 3 ngày 3 đêm tựa như, ta đem chính mình lau sạch sẽ, cũng không có mặc quần áo liền nằm chết dí nàng bên người. Ca ca xấu, y y phát ra mèo kêu bình thường rất nhỏ âm thanh, nàng giống như đều không còn khí lực nói chuyện, ta ôn nhu đem nàng ôm chặt trong lòng, y y cũng thuận theo giống con mèo con, gắt gao hướng đến ta trong lòng chui. Hôm nay học không sai, y y đã như một cái nữ nhân. Ca ca, ta hôm nay thật kỳ quái, cảm giác này, ca ca, ai nha, tốt xấu hổ a. Không xấu hổ, nữ nhân đều là như vậy, chẳng qua y y mẫn cảm hơi có chút, mệt không? Ân, ngủ đi, thật tốt ngủ một giấc. Ca, ta không mặc quần lót. Nghĩ mặc không? Ca, chúng ta cứ như vậy ngủ đi. Ta ôm lấy y y liền ngủ như vậy, ngày thứ hai vừa rạng sáng, y y vẫn là úp sấp người của ta phía trên, mà đầu chim của ta cũng cảm giác được từng cổ ấm áp mềm mại cảm giác, hơn nữa dường như bị cái gì vậy kẹp chặt rồi. Trời đủ, ta một chút liền bừng tỉnh, đầu chim của ta này ni mã chính là cắm đến y y môi mật nga, thẻ này ở ta quy đầu chính là y y âm đạo miệng a. May mắn y y âm đạo cũng đủ nhanh, cũng không có tiết ra nhiều lắm dâm dịch, cho nên đầu chim của ta chính là chống đỡ ở tại miệng hang, cũng không có thật cắm đi vào. Ta vội vàng đem dương vật của ta cấp bài đến đi sang một bên, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ y y. Đi lên con heo lười. Ân a nga mấy giờ rồi. Thái dương đều phơi nắng cái mông, trần chuồng thân thể cùng ca ca đi ngủ, cũng không nhàn rỗi xấu hổ. Ca ca ngươi lúc đó chẳng phải trần chuồng thế này, ngươi không xấu hổ, ta xấu hổ cái gì. Nếu không ta sẽ cùng mẹ ta nói, ta trần chuồng thân thể ngủ ngươi. À, ngươi nhưng đừng muốn chết nữa à, ngươi muốn hại chết ta à. Ha ha ha, đùa giỡn rồi, ca, ngươi như vậy ức hiếp ta, mẹ ta nếu đã biết, ngươi nói sẽ như thế nào. Ta khi nào thì khi dễ ngươi, đây đều là ngươi chủ động làm ta dạy cho ngươi đó à. Kia ca ca, ta còn không có học đủ, muốn tiếp tục dạy ta nga. Ai? Ngươi còn muốn học à? Dĩ nhiên à, hôm qua mới học một cái tư thế nha, hơn nữa cũng không phải là thật tính giao, học thế đó đều không quan hệ à, đúng hay không? Ách, cái này, đúng đúng, ca ca chính là theo đạo ngươi. Vậy là sao, được rồi, rời giường rồi. Ta cùng y y ăn xong bữa sáng, ta cứ theo lẽ thường đưa nàng đi trường học, sau đó trở lại công ty, Tiểu Lý bên này đã mang theo Văn Cường mẹ tại phòng làm việc chờ ta rồi. Văn Cường mẹ cũng đã làm tốt tạo hình. Bởi vì hôm nay là hải tròn, cho nên Văn Cường mẹ chính là vẽ một cái rất nhạt trang, nhưng một lần như thế, cái loại này làm nam nhân cương lên mị lực không chút nào không ít, ta lại nghĩ đến ngày hôm qua bắt được vú sữa của nàng, dương vật này lại muốn dục dịch, mà Văn Cường mẹ nhìn đến ta không biết có phải hay không cũng nghĩ đến ngày hôm qua trải qua, này mặt nhỏ cũng là hồng hồng, nhìn thì càng thiếu địt. Chương 279. Vốn là ta là tính toán làm Văn Cường mẹ mặc lấy dân tộc phục sức đi tham gia hải chọn, nhưng là Tiểu Lý nói này tốt nhất chảy tới mặt sau lại xuyên, hôm nay chỉ là hải chọn, cũng chính là đi cái quá trường mà thôi, không cần thiết làm như vậy nghiêm túc. Văn Cường mẹ hôm nay như trước rất mỹ lệ, nhưng là nàng có chút không dám xem ta, là bởi vì ngày hôm qua ta bắt vú sữa của nàng sao. Thật là một mẫn cảm nữ nhân, nhưng là kia vú sữa xúc cảm ta hiện tại còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nữ nhân này thực sự là vô cùng cực phẩm đâu. Chọn báo danh rất nhiều người, hiện trường cũng là dạng gì người đều có phi chủ lưu, cũng có nhìn thực chuyên nghiệp. Thời gian không sai biệt lắm, ta mang theo Tiểu Lý còn có Văn Cường mẹ liền đi đến hải chọn hiện trường. Đây là cả nước tính chọn tú tiết mục, cho nên đến hải nhiều người như vậy. Minh Vũ, ta có chút khẩn trương. Văn Cường mẹ là thật khẩn trương, thân thể đều có một chút phát run, chẳng qua hôm nay nàng mặc quần áo cổ áo thực nhanh, ta nhìn không thấy ngực của nàng, có chút tiếc nuối. Chớ khẩn trương a di, tin tưởng chính mình, những người này đều là đến bồi chạy, ai cũng nghĩ ra danh, nhưng là chân chính có thể nổi danh lại có mấy cái mình, yên tâm đi. Chúng ta bồi tiếp Văn Cường mẹ đi đến chờ khu, theo Tiểu Lý nói, sáng sớm hôm nay Văn Cường mẹ liền đi phòng làm việc, chuyên môn luyện tập một chút hôm nay muốn hát khúc mục, âm thanh thập phần dễ nghe, chỉ cần không phải là kẻ điếc, này hải chọn liền không có khả năng không thông qua. Nhân thật sự là rất nhiều, nhưng mỗi cá nhân thời gian cơ bản cũng chưa tới một phút, cho nên tiến hành vẫn là rất nhanh, đang đợi gần một phút sau đó, cuối cùng đến phiên Văn Cường mẹ, Tiểu Lý đi qua ôm nàng một chút, làm nàng thư giãn áp lực. A Di, cố lên, liền hát ngươi chính mình là tốt rồi, không cần nhìn người khác, chớ khẩn trương. Ừ, ta tận lực. Kỳ thật ta có thể nhìn ra Văn Cường mẹ đi đường đều có một chút run, nàng là thật còn không có thích ứng như vậy trường hợp, bất quá nàng vẫn là thực kiên định đi vào, vậy đại khái cùng nàng loại này cầm tiền, nhất định phải tận tâm tận lực chấp niệm có liên quan a dám khảo tốt, ta gọi A Y Nặc đến từ XX vùng núi di tộc Hương. Xin chào, ngươi là dân tộc thiểu số sao? Đúng, ta là di tộc. Ân tốt lắm, vậy ngươi bắt đầu đi. Văn Cường mẹ hắng giọng một cái, sau đó chúng ta liền nghe được một khúc cực kỳ mỹ diệu du dương giọng nữ, này âm thanh cao vút trong suốt, này âm thanh cơ hồ xuyên thấu hiện trường mỗi một cái xó xỉnh, làm có chút ồn ào hậu trường cũng chớp mắt liền an tĩnh xuống, mỗi cá nhân dường như đều bị này tiếng hát cảm giác nhiễm. Người khác đều là hai câu đã bị hô ngừng, mà Văn Cường mẹ không sai biệt lắm hát hoàn chỉnh một phút, Tiểu Lý nói này tại hải chọn còn chưa từng xuất hiện qua. Đợi cho Văn Cường mẹ hát xong, hiện trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, chúng ta vụng trộm nhìn giám khảo cũng đều liên tục không ngừng gật đầu, ý kia hẳn là tương đương vừa lòng a. Tốt lắm, A Y Nặc tuyển thủ đúng không, loại người như ngươi kiểu hát là các ngươi dân tộc đặc hữu sao? Chính là ta nhóm mình thường tại sơn hát dân ca. Rất êm tai, hơn nữa ngươi tiếng nói có loại thẳng xuyên tim linh chấn động, chúng ta không thể không cho ngươi một tấm nối thẳng tạp, nối thẳng cả nước chính cuộc so tài. Không cần tham gia nữa địa khu chọn lựa rồi a, cảm ơn giám khảo, cảm ơn. Văn Cường mẹ nhanh chóng cúi đầu ý bảo, mà mấy cái giám khảo còn tại liên tục không ngừng gật đầu, hình tượng này thật tốt, khó được a. Đúng vậy a, nhìn đến chúng ta cuộc so tài khu cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Đến, cầm lấy nối thẳng tạp a, chúc mừng ngươi. Cảm ơn Văn Cường mẹ đi tới cầm lấy nối thẳng tạp, sau đó một đường đi mau trở lại hậu trường. Tiểu Lý một cái bước xa đi qua liền ôm chặt lấy nàng. A Di, ngươi quá tuyệt vời, ta biết ngay ngươi khẳng định có thể. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới, ta quá khẩn trương. Không không, A Di ngươi hát quá dễ nghe, chúng ta đều nghe mê mẩn rồi. Lúc này Văn Cường mẹ bên người cũng bao vây không ít người, đều muốn nhìn một chút vừa rồi ca hát người là ai, mà trong lúc các nàng nhìn đến Văn Cường mẹ này dung nhan thời điểm đều kinh ngạc vạn phần. Bởi vì thượng đế bình thường đều là công bằng, có thiên âm người bình thường ngoại hình đều giống như, nhưng là các nàng phỏng chừng như thế nào cũng không nghĩ ra, Văn Cường mẹ vẫn là cái cực phẩm mỹ nhân. Wow, thật đẹp mắt a, ai, chúng ta vẫn bị tham gia, bị hoàn ngược a. Đúng vậy a, đây là đâu đến tuyển thủ a, quá bắc rồi. Văn Cường mẹ vốn là khẩn trương, lần này bị vây xem liền càng không biết làm sao rồi, ta nhanh chóng chắn tại trước người của nàng. Dùng ta thân thể cường tráng đến bảo hộ nàng. Tốt lắm, đại gia đừng vây xem, hy vọng đại gia về sau có thể ủng hộ nhiều hơn A Y Nặc, các người cũng cố lên, ta mang theo A Y Nặc cùng Tiểu Lý, nhanh chóng trở lại trên xe, ngay tại lúc đó, ta nhìn thấy Văn Cường mẹ dùng một loại cảm kích ánh mắt xem ta, hiện tại nàng không xấu hổ sao. Phía trước cũng không dám xem ta đâu. Cảm ơn ngươi A Minh Vũ. Ta là nói vừa mới cảm ơn ngươi. Ân, cảm tạ cái gì, hẳn là ta cảm ơn ngươi nha, hôm nay chúng ta nhưng là hãnh diện. A Di, ngươi là công ty chúng ta nghệ nhân, bảo hộ ngươi là trách nhiệm của ta, huống hồ là vẫn là người nhà của ta. Văn Cường mẹ mỉm cười, mặt nhỏ có chút hồng. Tiểu Lý A, mặt sau còn có cái gì hành trình? Ân, Nếu chúng ta cầm đến nối thẳng tạp rồi, chỗ kia chọn lựa một tuần này chúng ta sẽ không cần tham gia nữa rồi. Kế tiếp Aji muốn mỗi ngày tiếp nhận chuyên nghiệp thanh nhạc huấn luyện, còn có chúng ta được vì cả nước chính cuộc so tài chuẩn bị sẵn sàng. Chọn khúc A, tạo hình A, cũng phải làm an bài xong, cho nên mặt sau vẫn là thực bận rộn. Aji, vậy ngươi muốn vất vả một chút. Ai nha, mình Vũ ngươi nhìn ngươi nói, đây là ta phải làm sự tình, hơn nữa ta cảm thấy đều có chút ngượng ngùng, ta kỳ thật cũng không làm cái gì, không được, ta nhàn rỗi thời gian lại đi lau văn phòng A. Ai nha Aji, ngươi đã là chúng ta nghệ nhân rồi, cái gì lau văn phòng, Nga đúng rồi, tiểu lý ta cho ngươi tìm nhà thế nào ta tìm vài cái địa phương tốt, ngươi tham khảo một chút A. Ta tham khảo, không bằng Aji tham khảo, dù sao cũng là Aji ở, vậy chúng ta hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày A, mang theo Aji đi nhìn nhìn nhà. Tốt, nghe ngài an bài. Minh Vũ A, ta cái kia ký túc xá thật rất tốt, cũng không có người quấy rối. Aji, nghe an bài, tốt lắm, chúng ta xuất phát. Lòng ta nghĩ cái này Văn Cường mẹ thật đúng là có thể đối phó, nàng kia ký túc xá được kêu là không có người quấy rối sao. Nàng quên trễ phía trên sát phách kia điên cuồng ân ái tiếng sao, hay là nói Văn Cường mẹ đã yêu thích cái kia thanh âm. Ha ha ha, ta mang theo Văn Cường mẹ tại vài cái nhà chuyển động một chút, Văn Cường mẹ căn bản không xách bất kỳ cái gì đề nghị, nàng sẽ không ngừng gật đầu, nói đều tốt. Ở thế nào đều có thể. Không có biện pháp, ta cùng tiểu lý thương lượng một chút, tuyển cái cách xa công ty chỗ không xa, là một cao cấp nhà trọ, nhà tuy rằng không phải là đặc biệt lớn, nhưng là trang hoàng thập phần xa hoa, xung quanh cùng xã khu hoàn cảnh cũng là không mà nói, ta cùng tiểu lý đều rất hài lòng. Liền nơi này đi, Aji, nơi này cách công ty tương đối gần, ngươi nhìn ngươi có hài lòng không? Minh Vũ A, này không thích hợp A, đây cũng quá lớn. Hơn nữa theo ta một người ở lời nói, không điều kiện tất yếu tốt như vậy, Aji thật không cần Aji, này là công ty mướn đến, cũng không phải là nói liền là của ngươi tài sản, ngươi không cần cảm thấy như thế nào, an bài thế nào ngươi liền như thế nào đến đây đi, cứ quyết định như vậy, một hồi đi ký túc xá đem hành lý của ngươi đều mang qua đến, còn có tiểu lý, cái kia chúng ta cũng phải cấp Aji nhiều mua một chút quần áo, bình thường xuyên đáp cũng không thể giống như trước đây rồi. Lại một cái giáo nhất giáo Aji hóa trang kỹ xảo yên tâm đi, giao cho ta đi làm. Văn Cường mẹ gương mặt bất đắc dĩ, nhưng là hôm nay thành công vui sướng vẫn để cho nàng có vẻ có chút hưng phấn. Ngay tại lúc đó nàng cũng càng thêm cảm kích xem ta, thứ tình cảm đó hình như sâu hơn một chút. Ta không có càng thêm hết sức đi đem Văn Cường mẹ cuộc sống một chút liền thay đổi vô cùng xa hoa, ta biết như vậy là khởi phản tác dụng, nàng hiện tại vẫn không thể thích ứng. Nhưng là ta làm những cái này lại để cho Văn Cường mẹ cảm nhận được ta đối với nàng cẩn thận quan tâm, cảm giác xem như vừa đúng a. Chọn xong nhà, ta lái xe mang theo Văn Cường mẹ đem hành lý cái gì đều rời đến tân nhà, sau đó lại mang theo Văn Cường mẹ đi mua sắm, mua một chút quần áo, đồ dùng hàng ngày. Ngay tại lúc đó, ta đương nhiên cũng chưa quên, làm người ta tại nhà mới bên trong ấn lên theo dõi. Cùng phía trước tại hóa trang ở giữa cảm giác khác biệt. Lần này mua chính là một chút cuộc sống thượng quần áo, mà này mặc lấy những cái này quần áo, Văn Cường mẹ cảm giác mị lực là càng thêm không thể cản trở, có đôi khi nộn như một cái học sinh trung học, có đôi khi khí chất ôn nhu như một cái tiểu hộ sĩ, có đôi khi như một cái công ty thành phần tri thức, có đôi khi giống người có tiền hắc tốt. Tóm lại liền đông loại phong cách hữu phục chúng ta sớm vừa nghe á đương đúng vậy làm Văn Cường mẹ một chút thử, vẫn là câu nói kia, Văn Cường mẹ mặc dù có điểm không tình nguyện, nhưng là nàng vẫn luôn thực thuận theo phối hợp chúng ta, bởi vì nàng cùng chúng ta ký hợp đồng, cái này gánh nặng trong lòng cảm giác đối với nàng có chút nặng đâu. Ta cùng tiểu lý lần này ngọ là mở rộng tầm mắt, chính xác là làm dương vật của ta là một hồi cứng rắn, một hồi nhuyễn, làm cho ta cũng không dám tùy tiện đứng lên. Mặt sau tại trải qua một nhà cao cấp tiệm đồ lót thời điểm, tiểu lý để ta trước tự mình hồi trên xe đi chờ đợi, nàng muốn cấp Văn Cường mẹ mua một chút nội y cùng quần lót. Dù sao có chút quần áo cũng phải cần phối hợp nội y xuyên đáp, ta không biết Văn Cường mẹ bình thường xuyên là cái gì nội y, ngày hôm qua ta chảo nàng vú sữa thời điểm cảm giác đồ lót kia rất mỏng. Ta hồi đến trong xe, cấp y gọi điện thoại, nàng vừa học xong xe, ta nói cho nàng Văn Cường mẹ nối thẳng cả nước chính cuộc so tài rồi, buổi tối lại chúc mừng một chút, y tự nhiên cao hứng phải chết, nàng thích nhất như vậy trường hợp. Không đồng nhất tiểu lý mang theo Văn Cường mẹ trở về. Nhìn tràn đầy hai túi lớn, cảm giác hẳn là mua không ít nội y quần lót, này đồ lót sexy nga. Tiểu Lý nhất định là chơi hoa dạng gì a, quả nhiên lại lơ đãng. Tiểu Lý hướng ta cười xấu xa một chút, dán tại bên cạnh tai của ta, có ta chơi, dương vật của ta một chút liền cứng rắn phải chết, cảm giác đầu ông một chút, hẳn là máu đều bị dương vật cấp rút đi tựa như. Ta lái xe đi nhận lấy y y cùng Văn Cường, bởi vì là chúc mừng Văn Cường mẹ thăng cấp, cho nên lần này Tiểu Lý cũng chủ động yêu cầu cùng một chỗ, ta đây đương nhiên không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt. Tiểu Lý chẳng những là của ta quân sư quạt mo, kỳ thật cũng cùng ta nửa người nhà không sai biệt lắm, càng huống chi nàng làm chuyện gì đều có mục đích, ta cảm thấy nàng có phải hay không lại có cái gì cầu điềm tử. Nàng chính là yêu thích uống vẩy, tiểu tử này lý nhưng chỉ có chút vấn đề rồi, ta nhớ được nàng không thương uống vẩy đó a. Lần trước ăn thịt nướng, lúc này đây chúng ta đến ăn lẩu, ta vẫn là tuyển một cái ghế lô, bởi vì hôm nay tâm tình của mọi người cũng không tệ tăng thêm cũng không có gì đăm chiêu. Cho nên tất cả mọi người tương đối tận hứng, vô mà là y y lợi Tiểu Lý, cái gì vậy không ngừng mời rượu, y y ta biết tự Văn Cường hôm nay giống như cũng là tâm tình không tệ, mặc dù hắn cùng y y cảm tình xuất hiện một vài vấn đề, nhưng là mẹ nàng có thể thành công thăng cấp đối với hắn cái nhà này tới nói là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì ba hắn còn nằm tại giường bệnh phía trên cần dùng gấp tiền, mỗi một ngày phí dụng đều không tiện nghi. Liền muốn trở thành đại minh tinh, người không bày tỏ một chút làm sao có thể hành. Văn Cường là giống như cũng tiến bộ không ít, cư nhiên uống lên hai chén còn không có đổ, làm cho ta đều có chút kinh ngạc. Tiểu Lý cũng không biết có phải hay không cố ý, ta tất cả nói Văn Cường tửu lượng không tốt, nhưng là Tiểu Lý vẫn là không có việc liền mời rượu, nói mẹ ngươi qua ba lần rượu, Văn Cường thật sự là không kiên trì nổi, cuối cùng úp sấp cái bàn phía trên, còn lại chúng ta bốn cái lại uống không ít, một mực uống được y y đều có chút cao, tại kia đại hát cái gì dân ca. Nói chính mình muốn bái Văn Cường mẹ vi sư, tương lai cũng muốn xuất đạo đương cái gì mỹ thiếu nữ đoàn thần tượng. Ta nhìn đều uống không sai biệt lắm, cũng cần phải trở về, uống nữa chỉ sợ về nhà đều phí sức, mà lúc này đây, Tiểu Lý đề nghị để ta đưa Văn Cường cùng mẹ nàng đi nhà mới, nàng đưa y y hồi nhà ta, này an bài ta xác thực có chút không hiểu được. Không nha, ta muốn cùng ca ca cùng một chỗ. Y y hiển nhiên cũng không muốn. Nhưng là Tiểu Lý cho ta khiến cho cái nhan sắc, Văn Cường đều đã hơn uống, chỉ có Hoa tổng ngươi có thể đỡ động a, hôm nay a di rời nhà mới, kia Văn Cường như thế nào cũng cần phải đi nhìn nhìn, cho nên chỉ có ngươi đi tặng, nhưng là của ngươi xe không ngồi được, nhiều người như vậy, cho nên ta phụ trách đưa y y về nhà, này an bài không phải là thực hợp lý sao? Ta nghĩ nghĩ, để ta đi Văn Cường cùng mẹ nàng hồi nhà mới, nơi này không đúng sẽ phát sinh một ít chuyện gì, Văn Cường đã là cái chết người. Đó không phải là ta lại có thể cùng Văn Cường mẹ một chỗ sao? Ia, Tiểu Lý nói đúng, ta phải đưa bọn hắn trở về, ngươi nghe lời, trước hết làm Tiểu Lý đưa ngươi trở về a. Nga, ta đã biết, kia ca, ngươi cẩn thận một chút, muốn đem A Di an toàn đưa đến ra Nga. Yên tâm đi chúng ta chia xong công, liền đi ra ngoài, ta nâng dậy Văn Cường đi tương đối chậm, Tiểu Lý cũng cố ý kéo dài ở phía sau, Hoa Tổng, Văn Cường uống nhiều như vậy. Nhất định bất tỉnh nhân sự, buổi tối ngươi tốt nhất liền ở tại kia, bữa này ép buộc ta tin tưởng Văn Cường khẳng định phun, ngươi đừng tránh. Liền phun trên người ngươi, hiểu chưa? Nhưng là này, ở thế nào à? Vậy hai cái gian phòng a? Ai nha Hoa Tổng, ngươi như thế nào không rõ ràng, ở sofa, buổi tối cấp Văn Cường mẹ điện thoại làm chút tay chân. Hoặc là buổi sáng sau khi thức dậy, ngươi thần bột cứng buổi sáng đó a? Nhưng là này. Ở thế nào à? Vậy hai cái gian phòng a? Ai nha Hoa Tổng, người như thế nào không rõ ràng, ở sofa, buổi tối cấp Văn Cường mẹ điện thoại làm chút tay chân, sau đó nàng buổi tối đi tiểu đêm hoặc là buổi sáng sau khi thức dậy, người thần bột cứng buổi sáng đó a? Ta đi, người đây là để ta lượm kiếm a? Đều tha lâu như vậy, được có chút tính thực chất tiến triển, hôm nay ta nhìn Văn Cường mẹ nhìn mắt của người thần, đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, người làm toàn bộ. Làm nàng phi thường cảm động, nhưng là gần như thế thì không được, chúng ta phải trọng điểm khai phá Văn Cường mẹ tính dục rồi, khoảng cách lần trước cần làm yêu âm thanh khiêu khích nàng đã qua rất lâu rồi, không thể dừng lại a. Ta nói ngươi hôm nay như thế nào một mực rót Văn Cường rượu, ta biết ngay ngươi không có hảo tâm. Hi hi, hảo ngoạn nha, còn có Nga, ta hôm nay cấp Văn Cường mẹ mua quần lót, là có một chút thôi tình hiệu quả, hơn nữa ta làm nàng một mực mặc lấy đâu. Cái gì, Ngươi thực sự là vô cùng phá hư a. Ai nha, không phải là Xuân Dược rồi, điếm viên kia nói là kia quần lót nguyên liệu liền có một chút phương diện kia hiệu quả, cụ thể ta cũng không biết. Được rồi, ta đã biết mấy người chúng ta tách ra, ta tìm chở dùm, Tiểu Lý là thuê xe, sau đó chiều riêng phần mình ra bên trong chạy tới. Văn Cường mẹ tuy rằng cũng uống không ít, nhưng là tửu lượng của nàng quả thật không tệ, đi đường cũng không có rất không ổn, cũng không cần ta nâng đỡ, mà Văn Cường tắc thẳng cùng cái chết người giống nhau, hoàn toàn không có trực giác, nhưng là ta đỡ lấy hắn đều nhanh đi xuống lầu dưới rồi, hắn còn không có diệp, điều này làm cho ta có chút ngoài ý muốn, nếu là hắn không phun, ta liền không có lý do gì tại Văn Cường mẹ trong nhà ở a. Văn Cường, Văn Cường. Ta thử kêu gọi hắn, nhân không phản ứng chút nào, không có biện pháp, ta chỉ có thể thừa dịp Văn Cường mẹ không chú ý, cố ý ấn bụng của hắn, một bên đi một bên ấn, cuối cùng tại lên lầu thời điểm Văn Cường oa nhổ ra. Ta cố nhịn ghê tởm, làm này nôn cơ hồ dính đầy toàn thân của ta, Văn Cường mẹ nhìn đến như thế, dọa nhanh chóng, thế nhưng dùng tay muốn đi lau của ta quần áo. Đừng đừng, a di, rất dơ, người đừng động. Ai nha, Minh Vũ, này, đứa nhỏ thật sự là. Văn Cường, ngươi tỉnh, ai cho ngươi hạ phun, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt. A di, hắn đều say chết rồi, biết cái gì nha. Ai nha này, vậy phải làm sao bây giờ, a, mau, mau đi lên, cởi quần áo, a di rửa cho ngươi tắm. Chúng ta đi thang máy đi lên, ta trước tiên đem Văn Cường phóng tới sofa phía trên, sau đó Văn Cường mẹ nhanh chóng đem áo khoác của ta, quần áo trong còn có quần cấp cởi bỏ. Đoạn thời gian này, ta cố nhịn dương vật không cho nó cương lên, nhưng là ta đây tha thiết ước mơ nữ nhân cho ta cởi quần áo, ta làm sao có thể thờ ơ, dương vật bao nhiêu vẫn có một chút cương lên. Văn Cường mẹ cho ta cởi hoàn quần áo, phát hiện quần lót của ta kỳ thật cũng bị thấm ướt rồi, hơn nữa kia quần lót bên trong dương vật hình dáng đã là có thể nhìn thấy hết thảy toàn bộ rồi. Văn Cường mẹ khuôn mặt phi thường hồng, tuy rằng nàng uống nhiều rượu, nhưng là này rõ ràng không phải là cồn tác dụng, mà nàng cũng không thể đi cởi quần lót của ta a. Chấm than, a, này, Minh Vũ a, ngươi, ngươi này. Vậy, cũng bẩn. Hiện tại không cần ở phía trước tại Sơn Văn Cường ra, khi đó còn có Văn Cường quần áo có thể cho ta đổi một chút, tuy rằng rất không vừa vặn, hiện tại này trong phòng chỉ có nữ tính quần áo, ta là nghĩ đổi cũng không được đổi. A, không quan hệ. Quần lót ta trở về tự mình rửa. Cái kia, ngươi chờ một chút. Văn Cường mẹ nói chạy tới vệ sinh lúc, sau đó lấy ra một cái khăn tắm. Ngươi trước dùng cái này a, bên trong, quần lót cởi bỏ, ta rửa cho ngươi, bằng không quá không thoải mái. Thật không cần a di, làm sao có thể cho ngươi cho ta tắm. Nghe lời Minh Vũ, nhanh chút, bằng không ta thật sự băn khoăn, Văn Cường đứa nhỏ này, chính xác là không có lễ phép. Ai nha, a di ta không ngại. Nhanh chút. Văn Cường mẹ thế nhưng đề cao tiếng nói, còn mang theo một cỗ không thể kháng cự giọng điệu, ta đây vẫn là đầu một hồi nghe được, không biết tương lai nàng có biết dùng hay không như vậy khẩu khí cùng ta nói, muốn ăn dương vật của ta đâu này. Chương 280. Văn Cường mẹ đem khăn tắm ném cho ta, sau đó cầm lấy cổ ta quần áo liền đi vệ sinh lúc, đồng thời còn dặn dò ta đem quần lót nhanh chóng thoát, ta đây còn giả trang. Phía trước nàng cũng không phải là không tắm, ha ha ha ha. Ta cởi bỏ quần lót, đem khăn tắm triển đến trên người, sau đó đi đến vệ sinh lúc, Văn Cường mẹ kia giặt quần áo phục bộ dạng đều đang làm dương vật của ta không được an bình, thật là một xinh đẹp nữ nhân a, liền giặt quần áo phục đều tốt như vậy nhìn, ai, ta không địch nàng thật sự là uổng làm người. Văn Cường mẹ nhìn đến ta đi qua đến, duỗi tay liền đem quần lót của ta cấp lấy đi, người đi nghỉ ngơi một chút a. Ta trước rửa cho ngươi quần áo. A di, ngươi đừng bận rộn, ngươi cũng mệt mỏi, lại uống không ít không có biện pháp, ta chỉ có thể đi ra ngoài trước tại sofa phía trên ngồi xuống. Văn Cường ngủ cùng cái lợn chết tựa như, lúc này ta vội vàng đem hắn trước đỡ đến phòng ngủ bên trong. Này nhà có hai cái phòng ngủ, nếu như ta làm Văn Cường cứ như vậy tại sofa phía trên nằm, kia mặt sau Văn Cường mẹ nhất định sẽ làm cho ta đi trong phòng ngủ ngủ, cho nên ta phải tiên hạ thủ vi cường. Ta lao lực đem Văn Cường dọn vào trong phòng ngủ, sau đó trở lại phòng khách, lúc này thời gian đã không còn sớm, Y Y phát tin nhắn nói đến nhà, hỏi ta khi nào thì trở về, nàng còn nghĩ luyện tập. Ta cười khổ cấp Y Y đánh tới. Về nhà à nha? À, T thì sao, xảy ra chuyện gì sao? Văn Cường hắn nhổ ra ta một thân, trên người đều bẩn, Văn Cường mẹ Phi phải cho ta giặt quần áo phục, cho nên hiện tại, ta không quần áo mặc. À, cái này Văn Cường thật sự là, không thể uống làm sao uống nhiều như vậy à, kia ca, người hôm nay chẳng phải là không về được. Nhìn bộ dạng đoán chừng là, y y, người ở nhà khóa chặt cửa à. Nga, ta đã biết, ai? Làm sao rồi? Nghĩ ca ca, không có ca ca ta ngủ không được. Đứa nhỏ này, vậy ôm lấy gối đầu ngủ. Kia không giống với nha, được rồi, ca, người chiếu cố tốt các nàng Nga. Yên tâm đi, vậy cứ như thế cúp xong điện thoại, lúc này Văn Cường mẹ cũng theo trong phòng vệ sinh đi ra, cầm lấy của ta quần áo đều đi treo đến sân thượng phía trên. Minh Vũ A, người hôm nay liền ở A, này quần áo đều tắm sạch, nhất thời bán cũng không làm được. Ân, Văn Cường đâu này? Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Nga, ta cho nàng đỡ giảng phòng rồi, cũng không thể luôn luôn tại sofa nằm nha. Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Ân, Văn Cường đâu này? Nga, ta cho nàng đỡ vào nhà, cũng không thể luôn luôn tại sofa nằm nha. Này, này vậy ngươi ngủ thế nào a? Không nên không nên, đem Văn Cường đỡ đi ra, làm hắn ngủ sofa là được, nhổ ra ngươi một thân còn không biết xấu hổ ngủ trong phòng. Ai nha a di, ngươi nhìn ngươi, Văn Cường uống nhiều rồi không thoải mái, phun một chút rất bình thường a, điều này cũng quái Tiểu Lý không có việc gì rót hắn liền làm cái đó. Cái đó và Tiểu Lý cái gì quan hệ nha, Tiểu Lý cao hứng, ta cũng cao hứng, nhưng là việc này khẳng định không được, làm sao có thể cho ngươi ngủ trên ghế sofa, tuyệt đối không được a di. Ngươi nhìn ngươi, ta chính là ngươi một cái hậu bối, ngươi tổng ta khách khí như vậy ta khổ sở. Minh Vũ, này, cái này không phải là cái gì khách khí, a di thật không thể để cho ngươi ngủ sofa, ngươi nghe lời a. A di, ngươi muốn nhất định như vậy, ta đây sẽ mặc quần áo ẩm ướt trở về. Này, này không được, ngươi, ai, ngươi thật sự là quật a. Có một số việc là không thể nhượng bộ, ta là khách nhân, làm sao có thể làm chủ nhà ngủ sofa. Cái gì khách nhân nha, Minh Vũ, ai, quên đi. A Di không lay chuyển được ngươi, ngươi đợi ta đi cho ngươi cầm lấy bị. Không cần á, thời tiết nóng như vậy, ta đắp cái thảm là được, A Di ngươi cũng uống không ít, nhanh nghỉ ngơi a. Văn Cường mẹ trở về nhà bắt hắn lại cho ta gối đầu còn có một cái thảm, trên mặt áy náy chi sắc còn vẫn luôn tại, thật là một hảo nữ nhân a. Minh Vũ, thật sự là xin lỗi ngươi a, ngươi nhìn Văn Cường nhổ ra ngươi một thân, còn cho ngươi ngủ sofa, ai? A Di này tâm lý thật sự là. A Di, được rồi, ta lại không phải là cái gì cưng chiều người, chỗ nào đều có thể ngủ, A Di ngươi mau đi nghỉ ngơi a. Kia Minh Vũ, ân, ngươi đi tắm rửa a, ta đi nhìn nhìn Văn Cường, sau đó về trước phòng rồi. Tốt này nhà là có hai cái vệ sinh ở giữa, cho nên Văn Cường mẹ trở về nhà tắm rửa liền có thể, nhưng là trước lúc này, ta trước cấp Văn Cường mẹ điện thoại làm chút tay chân. Cùng lần trước giống nhau, chỉ cần nàng nhìn video, liền nhảy ra phim heo, ta lại chọn dốc sức bạo phim heo, toàn bộ hành trình vô nước tiểu điểm, luôn luôn tại bạo hóa. Ta nhanh chóng đi trong phòng vệ sinh rửa một chút, sau đó liền mở ra theo dõi, cái này trong phòng ta đều trang bị tốt lắm, thậm chí trong phòng vệ sinh cũng có, ta không yên mở ra vệ sinh ở giữa theo dõi, Văn Cường mẹ chính tại bên trong tắm rửa, mà xuyên qua thủy tinh mờ, ta nhìn thấy một cái nữ nhân thân ảnh mơ hồ. Dương vật của ta cấp tốc cứng rắn, cứ việc ta cái gì đều thấy không rõ, chính là một cái mơ hồ thân ảnh, nhưng là sự hưng phấn của ta giá trị lại một lần đạt được đến cao chiều nhất. Chấm than, a, a di a, này, đây là ngươi lõa thể sao? Mẹ, quá mê người, không chịu nổi, ta thẳng nghĩ chơi ngươi a. Hướng về một cái mơ hồ thân ảnh, tay của ta thế nhưng không chịu khống chế bắt đầu tuốt, này có khả năng là ta tuốt điểm thấp nhất một lần đi à nha. Thân ảnh tại liên tục không ngừng cử động lấy, ta tưởng tượng bên trong hình ảnh, Văn Cường mẹ tay nhỏ tại chính mình vú mềm cùng nộn huyệt lên xuống ma sát, nước trong chảy qua thân thể của nàng, nàng còn thường thường phát ra tiếng thở gấp, giống như tại kêu gọi ta dương vật cắm vào, kia mềm mại nơi riêng tư a. Của ta lỗ tiểu đã tuôn ra đại lượng di động dịch, sự hưng phấn của ta độ cao hơn, mà làm này đồng thời, trong phòng tắm dòng nước dừng lại, Văn Cường mẹ giặt xong rồi, ngay tại cửa phòng tắm mở ra trong nháy mắt. ta tuyển chọn tắt đi theo dõi. Ta không nghĩ nhìn thân thể của nàng sao? Này đương nhiên không phải là. Ta ngày nhớ đêm mong đúng là cái này nữ nhân thân thể, chính là có thể ở trên giường ra sức địch cục thịt này thể. Nhưng là hiện tại ta tuyển chọn không nhìn, này có hai nguyên nhân. Thứ nhất, hay là ta phía trước ý tưởng, ta muốn đem tốt đẹp nhất khoảnh khắc ở lại cuối cùng. Ta không nghĩ xuyên qua màn ảnh đi nhìn thân thể của nàng. Ta cảm thấy kia mà đối với hắn một loại vũ thần sáng, đối với loại này cực chỉ lực nhân không tù lôi cam thứ ta có chiếm bảo sợ một ngày thêm ta nhìn thấy rồi. Ta xúc động đến mình cũng khống không được chính mình, cho dù là tiểu lý âm thanh tái xuất hiện, ta cũng sợ ta khống chế không nổi, bởi vì một cái đơn giản mơ hồ thân ảnh, cũng đã để ta có chút bên trên rồi. Một khi nhìn vú sữa của nàng, chỗ kín của nàng. Cường mẹ là một hảo nữ nhân, ta không thể như vậy đối với nàng, của ta chinh phục muốn hoàn toàn, muốn không để cho nàng hối hận mới có thể. Không không, ta nhanh chóng lắc đầu, đồng thời buông lỏng ra dương vật của mình. Ta không thể bởi vì nhất thời xúc động hỏng của ta chuyện thật tốt, văn ta chờ một hồi, một lần nữa mở ra theo dõi, văn cường mẹ đã thay xong đồ ngủ, hơn nữa nằm ở giường phía trên, lúc này ta điện thoại di động kêu một chút, là y y. Ca, ta muốn nhìn ngươi con cặc. Liền một ngày nhìn không thấy ngươi liền nghĩ a. Ca, huấn luyện không thể ngừng, muốn liên tục, chụp một tấm cho ta. Dương vật của ta chính trực dâm uế trạng thái. Quy đầu thượng phân bí vật rất nhiều, ta trực tiếp cấp y y vỗ một tấm đã phát tải đi qua, sau đó ta cũng tò mò được thiết đến nhà theo dõi nhìn nàng một cái đang làm gì. Chỉ thấy y y tại thư phòng bên trong, mở ra máy tính, nhưng là nàng liếc mắt nhìn liền quan, lúc này ta mới nghĩ đến, ta đã mấy ngày không phát lắc lư nàng văn chương rồi, nàng hẳn là đang đợi ta đổi mới, cho nên chỉ nhìn liếc nhìn một cái liền quan, nếu như ta nếu không đổi mới nàng có khả năng hay không liền quên chuyện này rồi hả? Không được, ta mặt sau còn phải lắc lư nàng đâu. Phía trước nên lắc lư ta đều lắc lư không sai biệt lắm, chúng ta đã 69 rồi, y y hiện tại đối kiền triển lãm chính mình tư ngoại đã là không chút nào xấu hổ, thậm chí còn sẽ chủ động để ta đi ăn tiểu muội của nàng muội, mà nàng cũng đối với dương vật của ta mấy bình có một loại chấp niệm rồi, kia mặt sau ta hẳn là lại như thế nào lắc lư, có phải hay không muốn trực tiếp lắc lư nàng và ta ân ái. Tiến triển có phải hay không có chút mau đâu này. Hơn nữa y y nhất thời thật có thể tiếp nhận sao? Ta cảm thấy còn khiếm một chút như vậy hòa hậu, ít nhất trước lúc này, ta phải trước hết để cho nàng nhìn thấy mẹ kiếp nữ nhân khác mới được, làm nàng nói trước chân chính ân ái là xảy ra chuyện gì, lại để cho nàng biết cùng ta ân ái là cỡ nào thoải mái, mất hồn, như vậy lại lắc lư nàng cơ bản liền 8-9 phần 10. Ta nhìn theo dõi y y, lại nhìn văn cường phòng ngủ phương hướng, bỗng nhiên nghĩ linh cơ vừa động có cái tuyệt diệu điểm từ. Điểm ấy từ là lại kích thích, lại đã nghiền, chính là tiểu lý cũng không nhất định có thể nghĩ ra a. Trước lúc này, ta hưng phấn tắt đi y y theo dõi, một lần nữa mở ra văn cường mẹ theo dõi, đêm nay ta cảm giác thực bận rộn, mà theo dõi văn cường mẹ vừa mới đã ở nhìn điện thoại. Màn hình điện thoại, một đôi nam nữ đang tại vong ngã địt. Nam kia dương vật phi thường tráng kiện, cùng ta có một hợp lại, đây là ta cố ý tìm phiến. Mục đích đúng là vì để cho văn cường mẹ xem phim khi có thể liên tưởng đến dương vật của ta, mà đợi cho nàng nhìn thấy dương vật của ta, lại sẽ ở một chớp mắt lại liên tưởng đến cái này phim heo, cái này gọi là trước sau phóng ra, khẳng định làm cho văn cường mẹ xuân tâm nhộn nhạo. Văn cường mẹ đem âm thanh làm rất nhỏ, nhưng là ta này theo dõi đều là nhập khẩu ha chầu ngơ, bất kỳ cái gì một điểm âm thanh đều chạy không khỏi, này phía nữ tên là phi thường tao, hơn nữa còn là tiếng Trung. À, cao trào, muốn cao trào rồi. Đại dương vật, này đại dương vật, a, thoải mái chết rồi. Ba ba ba ba, nam kia người làm chính là lại cấp bách lại mãnh, quật cắm biên độ cũng là lại lớn vừa nhanh, này thị giác lực đánh vào là thực sự là vô cùng cường, cường đến ta đều có chút cam bái hạ phong, ta ít nhất được sử dụng 9 phân lực mới có thể chơi ra cái hiệu quả này a. Lập áp đặt nhóm tự nghỉ loại khúc kém dê kém một mực bồ bồ du ta không kém dưới đất nghỉ động tác nhưng sáng theo nàng thường thường thượng động thân thể, ta đại khái có thể đoán được đến, tay nàng hẳn là đưa đến nơi riêng tư, chính là nàng không dám qua động, có lẽ tại nàng trong cảm nhận, hiện tại vẫn đang cảm thấy thủ dâm là cái rất hạ lưu sự tình a. Ba ba ba ba, mảnh kia luôn luôn tại mạnh mẽ làm, người nữ kia bị địt ngao ngao thẳng kêu, thân thể bị địt cả người đỏ lên, cảm giác này cũng không phải là diễn. Cứ như vậy chơi, cái nào nữ đều chịu không nổi a. theo dõi truyền đến rất nhỏ âm thanh, không phải là điện thoại truyền đến, là Văn Cường mẹ phát ra, này âm thanh phi thường khắc chế cùng bảo thủ, giống như là theo bên trong cổ họng phát ra, Văn Cường mẹ động tình. Ân à ân, âm thanh rất nhỏ bé, nhưng là ta là thật nghe được, ngay tại lúc đó, Văn Cường mẹ thân thì cũng so với trước động biên độ lớn một chút, nàng đã bắt đầu tự an ủi. Mẹ kiếp, dương vật của ta lại cứng muốn chết rồi, hôm nay là bởi vì nàng uống rượu sao? Vẫn là bởi vì nhìn thấy quần lót của ta, nàng rõ ràng này dục vọng phải mạnh mẽ rất nhiều, đừng nhìn nàng như trước có vẻ như vậy bảo thủ, chính là nhẹ nhàng động, nhưng là ta biết, đây đã là nàng rất lớn đột phá, Văn Cường mẹ là một lòng tự trọng rất mạnh người, nàng này tính dục hiển nhiên đã là tăng vọt đến nàng mau không cách nào chịu đựng rồi. A-di, ta biết ngươi bây giờ tâm lý đã là nghĩ bị địt, ta biết, ta đều biết, ngươi yên tâm, ta sẽ nhường ngươi dũng cảm đối mặt chân thật chính mình. Ta cứu vớt ngươi. Lừa đảo tiếp tục địt, mà ta cũng lại bắt đầu bộ tuốt khởi dương vật của ta, Văn Cường mẹ tắc cũng là động biên độ càng ngày càng đại. Tay nàng hẳn là tại qua lại ma sát nơi riêng tư, nàng nghĩ sắp xếp dài hết này nhiều năm đến tích góp từng tí một dục vọng, nhưng là này nào có dễ dàng như vậy, này là cần phải dương vật mới có thể sắp xếp dài đó a. Phía nữ nhân lại lần nữa bị địt đến cao trào, mà ta cũng nghe được đêm nay Văn Cường mẹ lớn nhất một tiếng rên rỉ, a. Văn Cường mẹ thân thể cư nhiên tùy theo rên rỉ khẽ nhăn một cái, mà ngay tại lúc này, nàng nhanh chóng tắt đi rảnh tay cơ, hơn nữa ném tới một bên. Hiển nhiên nàng đây là có một chút tự trách, là cảm thấy chính mình quá dâm đãng, là cảm thấy chính mình không biết xấu hổ sao, nhưng là đây là từng cái nữ nhân đều biết làm sự tình a, huống hồ ngươi đã bao nhiêu năm không có sinh hoạt tình dục a. Không được, a y nặc, ta không thể lại để cho ngươi thụ cái này khổ, của ta cứu vất phải càng nhanh càng tốt, ta muốn cho ngươi hưởng thụ đến một cái nữ nhân nên có toàn bộ, ngươi xinh đẹp không nên không mai một. Ta tin tưởng ngươi ở trên giường nhất định sẽ rất tao. Văn Cường mẹ nằm tại trên giường rất lâu không nhúc nhích, là mệt mỏi thật sự sao? Vẫn đang tại tự trách, bằng không như thế nào, đêm nay ta nhìn thấy Văn ngay tại ta tính toán tắt đi theo dõi thời điểm Văn Cường mẹ bỗng nhiên động, nàng theo phía trên giường, sau đó thế nhưng đi ra ngoài cửa, ta nhanh chóng tắt điện thoại di động, giả trang đang ngủ. Cường mẹ nội tâm sao động, nàng liền là cần phải dương vật nữ nhân. Điểm này không cần nghi ngờ. Của ta khăn tắm phân tán, dương vật của ta bảo hà tại bên ngoài, cái này cũng không là ta cố ý nghĩ như vậy làm cho, treo nhiên ta cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng là này ta thật không phải cố ý, ta căn bản không kịp đi đem khăn tắm triển tốt, Văn Cường mẹ liền theo bên trong gian phòng đi ra. Nói thật này ta cảm giác so Văn Cường mẹ còn muốn khẩn trương, dương vật của ta đây là một lần chân chính tại lòng ta yêu trước mặt nữ nhân triển lãm, nàng yêu thích sao? Nàng sẽ cùng y yêu như nhau thượng nó sao? Nàng biết sợ sao? Nàng lại có khả năng hay không lầm ta à? Văn Cường mẹ từng chút hướng bà mẹ nó gần, bởi vì đã quan đèn, nhờ ánh trăng cách xa xa hiển nhiên là thấy không rõ ta hiện tại dương vật bại lộ, mà ta bởi vì cảm nhận được nữ nhân mùi vị, kia dương vật cứng rắn không muốn hay không, lỗ tiểu cũng lại trào ra đại lượng dâm dịch. Ta biết ta hiện tại dương vật trạng thái thực hoàn mỹ. Nhưng là cái này đối với Văn Cường mẹ đến nói đúng không là có điểm quá mức làm kinh sợ, nàng gặp qua lớn như vậy dương vật sao? Phía trước ta dám khẳng định nàng chưa thấy qua, nhưng là vừa rồi nàng xem phim heo rồi, mảnh kia dương vật cùng ta thập phần tương tự, không biết Văn Cường mẹ làm nào cảm nghĩ, bình thường nữ nhân nhìn đến dương vật của ta thứ nhất mắt đều là dục vọng, nhưng là Văn Cường mẹ không phải là bình thường nữ nhân, nhưng nàng cũng là cái rắn chắc chắc khỏe mạnh nữ nhân. Ta híp mắt nhìn Văn Cường mẹ, nàng lặng lẽ đi đến bên người của ta, ai, này cảm lạnh. Mẹ Văn Cường mẹ thật chuẩn bị cho ta đắp kín thảm, sau đó ta liền thấy con ngươi của nàng chớp mắt thành lớn n lần. Thật một chút cũng không khoa trương, thật giống như một người tại đêm khuya bên trong nhìn thấy sáng lên vàng giống nhau. A, chấm than, Văn Cường mẹ tay nhỏ vừa run, kia thảm liền trực tiếp rơi phía trên, đây là ta gặp qua nàng tối thất kinh biểu cảm rồi. Rất rõ ràng nàng nhìn thấy dương vật của ta rồi, kia cường tráng vô cùng dương vật, kia nhất trụ kình thiên dương vật, kia quy đầu phía trên còn bốc lên dâm dịch dương vật, liền cái này sức dụ dỗ, ta không tín nhiệm nào một cái nữ nhân thờ ơ. Văn Cường mẹ sẽ sao? Hiện tại nàng cũng làm không được, loại này thất kinh biểu cảm bên trong, ta nhìn thấy dục vọng, nếu như là hoàn toàn sợ hãi, nàng kia nhìn liếc nhìn một cái liền sẽ nhanh chóng chạy trốn, nhưng là Văn Cường mẹ cũng không có. Nàng cả người giống như định ngay tại chỗ, hơn nữa ánh mắt cũng không có theo phía trên dương vật của ta di rời, cứ việc nàng thực hoảng hốt, nhưng là thân thể giống như không nghe sai sử. Văn Cường mẹ do dự một chút thế nhưng thân thể ngồi xổm, đi cầm lấy thảm lông, này ta đột nhiên cảm giác được ta có phải hay không có chút tự tin hơi quá, nàng không có chạy trốn, nguyên lai là nghĩ phải kiên trì cho ta đắp chăn, mặc dù tại đây nàng như thế thất kinh thời điểm nàng còn nghĩ không cho ta cảm lạnh, ai, đây là cỡ nào tốt nữ nhân a. Ta tưởng rằng ta dương vật mị lực làm nàng lưu lại, nguyên lai là trách nhiệm của nàng tâm làm nàng không chạy, tâm tình của ta lập tức có chút rơi xuống. Chẳng lẽ này Văn Cường mẹ liền thật đối với chính mình ác như vậy, liền dục vọng đều có thể bị nàng gắt gao ngăn chặn sao? Văn Cường mẹ cả người bỗng nhiên có chút không đúng, nàng một chớp mắt kẹp chặt hai chân, thân thể đột nhiên vừa run, nơi riêng tư thế nhưng phát ra thử một tiếng, ta ni mã. Nàng đây là tiết ra, thân thể của nàng cư nhiên hướng về dương vật của ta tiết ra. Văn Cường mẹ rốt cuộc không kiên trì nổi, nàng không kịp cho ta đắp chăn rồi. Nhân quay đầu nhanh chóng chạy về phòng ngủ, mà ta cũng hướng về bầu trời phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Mẹ kiếp, không được, ta muốn chịu không nổi, a y nặc, ngươi là xem ta dương vật phát tình sao? Ngươi có phải hay không nghĩ đến vừa mới nhìn đến phim heo, ngươi có phải hay không liên tưởng đến ta căn này đại dương vật tại ngươi âm đạo rong ruổi? Có phải hay không liên tưởng đến này dương vật tại tử cung của ngươi bên trong phun ra, a? Ta muốn chơi ngươi a. Ta lại lần nữa mở ra theo dõi, nhìn đến Văn Cường mẹ chạy đến trên giường, dùng chăn một chút che lại chính mình, sau đó liền không bao giờ nữa động, nàng thậm chí đều không có đi trong phòng vệ sinh tắm một chút hạ thân, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích, đã không có bất kỳ cái gì âm thanh. Là ta nghe lầm, không có khả năng a, kia tiếng nước phi thường rõ ràng, hơn nữa Văn Cường mẹ thân thể cũng quả thật khẽ nhăn một cái, nàng nhất định là phun, a y nặc, ngươi xong rồi. Ngươi đã trốn không thoát lòng bàn tay của ta rồi, ngươi rõ ràng liền yêu thích dương vật của ta nha. Chương 281. Văn Cường mẹ phản ứng để ta hưng phấn không thôi, nàng quả nhiên sở hữu bảo thủ cùng kiên trì đều là mặt ngoài hiện tượng mà thôi, nàng thế nhưng nhìn dương vật của ta cao chiều, ta biết điều này cũng cùng nàng phía trước nhìn phim heo có liên quan hệ, này đổi lại là bất luận kẻ nào vừa nhìn xong phim heo, lại chân thật nhìn đến khác phái thân thể, chỉ sợ thân thể đều gánh không được. Nhưng là này liền trực tiếp thiết thân, lời thuyết minh Cường mẹ tính dục xa so với bình thường nữ tính mạnh hơn, nàng thật là một cực phẩm nữ nhân a. Mãnh liệt tính dục, bảo thủ tâm lý, loại mâu thuẫn này tập trung đến Văn Cường mẹ trên người, càng là kích phát rồi ta muốn cứu vớt tín nhiệm của nàng tốt như vậy nữ nhân, không nên lại bị làm chậm trễ. Tối nay ta nhất định khó ngủ, sự hưng phấn của ta trình độ đã để ta căn bản không thể ngủ, một khi đã như vậy. Ta còn tiếp tục ta phía trước nghĩ kỹ tuyệt diệu kế hoa, chính là lắc lư y y, dùng Văn Cường đến kích thích nàng. Cụ thể ý tưởng chính là, ta cùng y y nên làm đều làm, tại ta chính thức địch nàng phía trước, muốn tìm chút gì việc vui hình như rất khó, nhưng, là ta nhìn Văn Cường gian phòng bỗng nhiên liền có linh cảm, thì phải là tại Văn Cường trước mặt trêu đùa y y nha, ha ha ha. Văn Cường tửu lượng không được, uống rượu xong cơ hồ liền cùng với cái chết người tựa như. Cho nên ta có thể lợi dụng điểm này, đương nhiên ta là cuối cùng nhất định sẽ ở Văn Cường lúc thanh tỉnh, ở trước mặt hắn chơi y y cùng hắn mẹ ruột, chỉ bất quá bây giờ còn không được, nhưng là mặc dù Văn Cường uống nhiều rồi ở trước mặt hắn trêu đùa y y, ta tin tưởng cũng nhất định thập phần thú vị, y y phản ứng khẳng định sẽ rất lớn. Muốn như thế nào làm y y tiếp nhận, đương nhiên cần ta lắc lư Văn Chương rồi, dù sao cũng ngủ không được, không bằng tưởng tượng như thế nào lắc lư y y tốt lắm, ta lấy ra điện thoại. Bắt đầu đánh chữ. Không biết ngươi là phủ đã thói quen cùng người nhà thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Ngươi là phủ đã người đối diện nhân dương vật không ở xấu hổ. Ngươi lại là phủ dám làm ở nhà nhân diện trước triển lãm thân thể của ngươi rồi hả? Ngươi và người nhà làm thân mật sự tình sao? Ngươi làm kia tráng kiện dương vật tại miệng của ngươi bên trong, trên mặt, ngực xuất tinh sao? Nếu như những cái này ngươi cũng chưa làm được, vậy ngươi liền không cần xem nữa. Nếu như ngươi làm được rồi, chúc mừng ngươi, ngươi thật cách xa một cái hạnh phúc nữ nhân không xa. Ngươi đã đối với thân thể của nam nhân dương vật, nam nhân tinh dịch tràn đầy khát vọng đi à nha, này nhất định là trước ngươi chưa từng có bộ dạng, trước ngươi nhất định xấu hổ ở đối mặt toàn bộ, nhìn nhân nam nhân dương vật ngươi mặt đỏ, ngươi trốn tránh, mà ngươi bây giờ đã có thể chủ động đi cầm chặt kia cho ngươi tâm động dương vật, đây là ngươi trưởng thành chứng minh, cũng là ngươi đoạn thời gian này tiến bộ, thẳng thay ngươi cảm thấy cao nghiệp mà kia sau ngươi bạch mình tự nghỉ cũng để cho người nhà cử pháp sao. Ngươi dê lệ thủ tự ngươi dạy chưa ngoại lão làm người nhà thọ sao. Ngươi đầu vú bị mốt hút sao, chỗ kín của ngươi lại bị liếm láp sao, này có phải hay không thật thoải mái. Nhất định là a, tại mặt ngươi người đối diện nhân dũng cảm tách ra hai chân thời điểm nội tâm của ngươi đã thành thục, ngươi có thể xem như nửa nữ nhân, hiện đang ngăn chờ ngươi trở thành nữ nhân chỉ có tầng kia yếu ớt màng trinh rồi, nhưng là ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ngươi có khả năng cảm thấy, ta đã đối diện người nhà đều buông ra a, của ta tư ngoại cũng bị ba ba hoặc là ca ca cấp liếm láp, thậm chí khả năng đều đã sinh ra mãnh liệt khoái cảm, tiết quá thân rồi, mà ta cũng đã từng ăn tinh dịch của bọn hắn rồi. Cái này cũng chưa tính chuẩn bị sẵn sàng sao? Đứa nhỏ, ta cho ngươi biết, còn không có, ngươi không nên cảm thấy kinh ngạc, ngươi khả năng cảm thấy xuống lần nữa đi, đó không phải là cùng với người nhà giao hợp sao? Ta biết ngươi không muốn làm như vậy, nhưng là ngươi thật tốt nhất cùng người khác tính giao chuẩn bị sao? Ngươi bây giờ là có thể lớn mật đối mặt gia nhân, có thể không chút nào ngượng ngùng phải đem thân thể của chính mình cấp người nhà thưởng thức, âu yếm, nhưng là ngươi phải biết. Ngươi triển lãm đối tượng là của ngươi người nhà, bọn họ là từ nhỏ liền cùng với ngươi tại cùng một chỗ cuộc sống người nhà, thân thể của ngươi bọn hắn đã sớm xem qua, ngươi toàn bộ bọn hắn rõ như lòng bàn tay, ba ngươi ca ca của ngươi, thậm chí còn rửa cho ngươi quá tắm, cho nên ngươi có thể rất nhanh thích ứng người nhà này sớm nghĩ bó xương cũng sớm thực đột cụ sự tình cái này không phải là đáng giá. Ngươi vị ngạo ngươi phải biết huyễn tới cho ngươi xác thực người có thể không phải như vậy, hắn không hiểu ngươi. Hắn đối với dục vọng của ngươi rộng lớn làm cảm tình, mặc dù hắn là bạn trai của ngươi, nhưng là hắn và tướng bên ngoài thời gian, khả năng vẫn chưa tới nhà ngươi nhân số lẻ, này là căn bản không thể đánh đồng. Ngươi nghĩ nghĩ, hiện tại khiến cho ngươi cười hết đi đến bạn trai ngươi trước mặt, ngươi có khả năng hay không khẩn trương? Bạn trai ngươi kia dâm dục cầm thú bình thường ánh mắt có khả năng hay không cho ngươi cảm thấy ngượng ngùng, thậm chí có điểm sợ hãi? Ngươi dám nói ngươi không sẽ sao? Người nhà chính là người nhà, ngoại nhân chính là ngoại nhân, đây là ngươi giai đoạn gặp phải cục diện khó xử, ngươi có thể đem thân thể triển lãm cấp người nhà, lại không nhất định dám triển lãm cấp ngoại nhân, ta nói phải không phải là rất có đạo lý. Ngươi có khả năng có chút nản lòng, đều đã như thế nào vẫn là không có chuẩn bị sẵn sàng đâu này. Ta đây đến nói cho ngươi như thế nào đi nói ứng bước cuối cùng này, nếu như ngươi làm đến, chúc mừng ngươi. Ngươi rất nhanh liền có thể trở thành một cái chân chính nữ nhân, nên làm như thế nào đâu này. Kỳ thật rất đơn giản liền, đi triển lãm ngày mình cụ nghỉ tại ngươi bên trong minh hữu mặt lễ ngươi có khả năng nói ngươi quả thật sớm hiền trương sớm sẽ kém canh là biết sợ đó a. Nhưng là nếu có nhà ngươi nhân làm bạn đâu này. Ngươi có phải hay không liền hội an lòng tham nhiều, tựa như ngươi lần thứ nhất đi nhà trẻ, lần thứ nhất đi học, người nhà đều bồi tại bên cạnh ngươi, ngươi theo khẩn trương trở nên hưng phấn. Thay đổi dũng cảm đi đối mặt tân hoàn cảnh cùng nhân sinh, đây là người nhà mang cho lực lượng của ngươi. Ngươi hẳn là có chút nghi ngờ, này muốn như thế nào làm người nhà làm bạn à? Cũng không thể chính mình cấp bạn trai triển lãm thân thể, người nhà còn tại bên người a, vậy cũng quá không phù hợp lẽ thường, bạn trai cũng không tiếp nhận đó a, nơi này ngươi khái niệm là có vấn đề, chúng ta bây giờ mục đích là cho ngươi thích ứng, tại nam trước mặt bằng hữu bại lộ. Cho nên bạn trai ngươi chỉ tại nhân tại vậy là tốt rồi, hắn có hay không thật nhìn đến ngươi không trọng yếu, ngươi chỉ cần cởi hết chính là một loại thật lớn tâm lý tiến bộ, có nhà của ngươi nhân tại, ngươi nhất định dám cởi. Có thể cởi, mà ngươi khẩn trương cũng sẽ ở người nhà âu yếm chung chậm rãi bình tĩnh sau đó chậm rãi hưng phấn, sau đó ngươi sẽ phát hiện, ngươi không ngượng ngùng, cũng không sợ, cho dù ở nam trước mặt bằng hữu trần truồng thân thì cũng có khả năng lấy tiếp thụ được. Mà nghỉ như thế nào chơi tác? Có rất nhiều phương pháp xử lý như ngươi hồi lấy làm bạn trai của ngươi mang nhìn mặt đưa nghe nhìn ca hoặc là ngươi cũng có thể dùng một chút thuốc ngủ. Tóm lại, ngươi có thể cho bạn trai của ngươi nhìn không tới ngươi, nhưng là ngươi lại cười hết tại hắn bên cạnh. Ngươi nghĩ nghĩ, nếu như ngươi thích ứng điều kiện như vậy, về sau ngươi còn khẩn trương sao? Làm người nhà nhiều hơn âu yếm ngươi, tiêu trừ ngươi nghi ngờ, về sau liền có thể thật một mình đi đối mặt với cái này tất cả. Mà cho đến lúc này, ngươi chính là một cái chân chính nữ nhân. Một cái có thể bị phá trinh nữ nhân. Zita ta cảm giác viết xem như rất có kích động tính được rồi, xem như có lý có lợi có tiết, thành thư rõ ràng, đầu làm rõ tích, ta cũng không tin y không mắc mưu, về phần làm sao làm văn cường, ta cảm thấy vẫn là uống rượu tốt, tùy tiện sẽ tìm cái lý do đem Văn Cường uống nhiều rồi thì tốt. Ha ha ha ha. Viết xong những cái này, ta phát hiện dương vật của ta cuối cùng mềm xuống rồi. Ta nhanh chóng đem khăn tắm chiền tốt, đắp lên thảm, sau đó chậm rãi tiến vào mộng đẹp. A, a di, người bị địch thật kịch liệt a, ca ca đại dương vật lại gắng sức địch ngươi a. Mẹ, y y, ngươi, các ngươi thật không biết xấu hổ a, các ngươi làm sao có thể làm như vậy a. Lão bà, nguyên lai ngươi như vậy tao a, ngươi nhìn ngươi bị địch bộ dạng lẳng lơ, ngươi còn có xấu hổ hay không a. Y y, không muốn nhìn, không muốn nhìn a, a nhất không được nhất muốn bị chơi đến cao trào, mắc cỡ chết người. Ta trong mộng ra sức rong ruổi, một bên ôm lấy y y, một bên dùng sức địch Văn Cường mẹ, Văn Cường cùng ba hắn tại một bên nhìn đau lòng muốn chết, mà Văn Cường mẹ là bị ta làm cao trào không thôi, thật sự sảng khoái a, ha ha ha ha. Đáng tiếc khoái trá sự tình lúc nào cũng là ngắn ngủi, ngay tại ta hưởng thụ thật lớn sung sướng thời điểm một cỗ ánh nắng mặt trời chói mắt, đem ta phơi nắng tỉnh, mà ta phát hiện lông của ta thảm lại rơi trên mặt đất rồi. Không có biện pháp này, sofa đi ngủ chính là như vậy, địa phương hẹp, người lật vài lần thân, chăn liền rơi, hơn nữa của ta khăn tắm cũng đồng dạng tản ra. Ta xem nhìn lên ở giữa mới buổi sáng 6 điểm, kỳ thật còn sớm, bất quá phía sau, Văn Cường mẹ cửa phòng mở ra rồi, ta nhanh chóng giả trang không tỉnh lại, đồng thời dương vật của ta bởi vì làm mộng xuân, cho nên lại là cương lên trạng thái, chỉ không phải là lần này ta là nằm nghiêng. Kia đại quy đầu liền trực tiếp đối mặt Văn Cường mẹ phương hướng. Tối hôm qua là thấy không rõ, cho nên Văn Cường mẹ mới đi đến trước mặt của ta cho ta đắp chăn, nhưng là hiện tại nhưng là ánh mặt trời chiếu vào nhà thiết đều có thể nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Ta tin tưởng ta đại dương vật cũng khẳng định sẽ không bị bỏ qua rơi a, chỉ cần Văn Cường mẹ nhìn về phía ta này. Quả nhiên Văn Cường mẹ đứng lại, không có hướng đến ta bên này đi qua đến, ta híp mắt nhìn nàng, có chút thấy không rõ nàng biểu cảm. Nhưng là nàng đứng lấy bất động, thuyết minh nàng trong lòng là đang do dự, bằng không nàng lập tức liền xoay người rời đi. Đại khái qua mấy giây thời điểm Văn Cường mẹ thế nhưng chiều ta đi đến, ta ni mã, nàng đây là không nhịn được, đây là muốn nhìn dương vật của ta sao? Hiển nhiên ta lại sai, nàng có thể cố nhịn lòng xấu hổ, vẫn là vì thay ta đắp chăn, nàng có khả năng là tâm lý tự trách a. Bởi vì ngày hôm qua nàng không cho ta đắp kín liền chạy. Ta đây thực khả năng chính là một đêm đều như vậy ngủ, hiện tại buổi tối đã có chút nguội mất, ta như vậy thực có khả năng cảm lạnh, tuy rằng ta nói không muốn lấy ta làm lão bản của nàng, nhưng là ta xác thực cái đại lão bản a, tại nhà nàng ngủ một giấc, còn ngủ ra bị bệnh, nàng tâm lý có thể quá ý đi. Văn Cường mẹ đi qua đến, thấp thân đi nhặt lên thảm lông, bởi vì nàng khẳng định cảm thấy ta còn không có tỉnh, cho nên cũng không chú ý đến ngực, kia tuyết trắng vú thịt cứ như vậy tiến vào của ta mi mắt. Ta cơ hồ hoàn chỉnh nhìn thấy toàn bộ viên dưới cầu, tròn trịa, căng đầy, ta địt mẹ nó ta giống như đều nhìn thấy một điểm quầng vú a. Phấn. Dương vật của ta một chút lại phồng lớn một vòng, này nhất định là càng thêm dọa người rồi, đợi cho Văn Cường mẹ cầm lấy thảm thời điểm ta cũng có thể rõ ràng cảm giác được nàng ánh mắt khác thường, nàng tay nhỏ lại run, hơn nữa cắn chặt môi, nàng hình như có chút không dám trước mặt ta cái này quái vật khổng lồ. Tiếng tim đập. Hô hấp dồn dập âm thanh, ta đều không phân rõ, là nàng, còn là của ta, nhưng là Văn Cường mẹ mặt nhỏ đỏ bừng đây là khẳng định, là bị ánh nắng mặt trời phơi nắng. Làm sao có khả năng, trừ phi Thái Dương bây giờ là liền nhà nàng phía bên ngoài cửa sổ. Nàng thực khẩn trương, tay liên tục không ngừng run, nhưng là nàng vẫn là cố nhịn loại này ngượng ngùng, cẩn thận dùng thảm lông đem ta cấp đắp lên, đồng thời dương vật của ta cũng tạm thời bị ẩn tàng rồi lên. Thật sự là hảo nữ nhân a, dưới loại tình huống này, nàng thứ nhất thời nghĩ cơ nhiên vẫn là đừng làm cho ta cảm lạnh, ai, loại này chất phác chính xác là quá khó được, ta muốn như thế nào địch nàng, còn có thể tốt tốt báo đáp nàng đâu. Cho ta đắp kín thảm, Văn Cường mẹ liền đi phòng bếp, hẳn là nghĩ phải cho ta làm điểm tâm, bất quá hôm qua mới là nàng ngày đầu tiên vào ở giống như cũng không mua cái gì đồ ăn, vậy cũng sao có cái gì nguyên liệu nấu ăn a. Ta đơn giản rửa mặt một chút. Văn Cường mẹ liền trở về, nhìn đến ta đã mặc xong quần áo, kia mặt nhỏ vừa đỏ rồi, điều này sao, ta lộ dương vật ngươi mặt đỏ, mặc lấy quần áo ngươi còn mặt đỏ, ngươi đây là muốn phát xuân tiết tấu a? A, Minh, Minh Vũ, ngươi đã tỉnh. Ân, A Di, ngươi dậy sớm ghê nha. Tại sơn đều dậy sớm như vậy, Ngươi như thế nào ngủ không nhiều một hồi, còn sớm đâu. Ta ngủ đủ, tối hôm qua uống rượu hơi mệt, này ngủ một giấc thật tốt, mở mắt liền hừng đông. Ta là cố ý cường điệu ta ngủ thời điểm cái gì cũng không biết, ta không biết Văn Cường mẹ có cái gì không hoài nghi, dù sao tối hôm qua. Sáng nay, dương vật của ta đều là cứng rắn, kỳ thật này nam nhân buổi tối cương lên cũng là rất bình thường, làm mộng xuân ai cũng a, huống hồ trên danh nghĩa, ta vẫn là cái độc thân đâu. Nga nga, vậy là tốt rồi, ai, cho ngươi ngủ một đêm thượng sofa, thật sự là xin lỗi ngươi a di, tất cả nói, ta không ngại rồi. Hơn nữa ta cảm thấy ngủ rất thoải mái a. Chờ ta làm bữa sáng, rất nhanh liền tốt lắm nga, người đi trước tắm rửa a. Ân, tốt, cực khổ a di. Ta duỗi cái eo mỏi trở lại phòng khách, thầm nghĩ, này nếu ta về sau cuộc sống cũng không tệ nha, một cái cực phẩm nữ nhân cho ta làm bữa sáng ta có thể một bên ăn một bên miêu nàng tháp thoải mái liền đi phía trên ban dĩ nhiên còn có cái nàng từ tại đây có chiếm không phương duỗi bất quá nàng con nếu không để ý ta một bên địt nàng mẹ vừa ăn cơm, ta cũng có thể làm hắn tại đây, ha ha ha ha. Rất nhanh bữa sáng làm xong, Văn Cường mẹ đi vào kêu Văn Cường rời giường, bất quá Văn Cường tối hôm qua cùng hơi nhiều, kêu nửa ngày cũng không được. Nói là choáng váng đầu. Không có biện pháp Văn Cường mẹ chỉ có thể trước hết để cho hắn ngủ tiếp. Như thế nào, Văn Cường uống nhiều rồi à? Ai, đứa nhỏ này tiểu lượng chính xác là không được Tiểu Lý cũng thế, tổng rót hắn uống gì rượu, hắn không có sao chứ? Không có việc gì, ngay cả có điểm choáng váng, ngủ một hồi thì tốt, không quan hệ, ngươi nhanh ăn đi. Ân tốt ta đơn giản ăn hơi có chút bữa sáng, nói thật, làm rất tốt, này dù sao Văn Cường mẹ mỗi ngày đều nấu cơm. Tay nghề nhất định là sẽ không kém, chẳng qua cùng nhạc mẫu, còn có yên ngữ so với tới là mặt khác một loại phong vị, tương đối nhẹ. Cơm nước xong, ta thu thập một chút, liền về nhà, Văn Cường mẹ cái này nhà trọ cách xa công ty rất gần, cho nên nàng đi bộ liền có thể đi trở về, mà y y lại còn cần ta đưa nàng đi trường học, cho nên ta phải về nhà trước mới được. Văn Cường mẹ thực chi kỳ để ta mang một chút bữa sáng trở về cấp y y ăn. Cái này nữ nhân ta cơ hồ tìm không thấy cái gì khuyết điểm, nàng ôn nhu, tài trí, nội tâm lại kiên cường, cần cù, trưởng lại xinh đẹp như vậy, thanh thuần, ai, sao có thể làm người ta không nghĩ chơi a? Ta trở về nhà, đem bữa sáng phóng tới Trác Tử Thượng đi vào phòng ngủ, y cái này con heo lười ý nhiên còn không có tỉnh, hơn nữa bởi vì ta không có ở ra, nàng ý nhiên còn mặc lấy đồ ngủ đi ngủ, này thật đúng là có ý tứ, ta ở nhà nàng liền trần chuồng. Ta không ở nhà nàng liền mặc quần áo, đây là cái gì thói quen ta đi qua vỗ vỗ y y cái mông, quỳ bắn vô cùng, thật tốt ngoạn, đi lên. Thái Dương đều ném cái mông. Y y mơ mơ màng màng mở to mắt, a nga ca, ngươi trở về a. Còn ngủ, đều mấy giờ rồi, khởi tới dùng cơm. Ai, nhân ra ngủ không ngon, buồn ngủ quá a. Như thế nào, lớn như vậy cái giường còn chưa đủ ngươi ngủ. Không có đệm thịt nha, ca, ngươi không sao chứ, tối hôm qua ngủ được chứ. Ngủ sofa, bất quá tạm được. À, ngủ sofa à, này, ngươi như thế nào không ngủ giường à? Văn Cường mẹ cái kia nhà mới, liền hai phòng ngủ à, ta chỉ giỏi ngủ sofa nha. Cái gì thôi, ngươi làm Văn Cường ngủ sofa à? Ngươi đứa nhỏ này, có làm như vậy việc sao? Làm sao vậy, ngươi là khách nhân. Vẫn là lão bản. Này Văn Cường thật quá mức. Người có phải hay không choáng váng, Văn Cường đều uống bất tỉnh nhân sự rồi, hắn biết cái gì. Hừ, còn nhổ ra ngươi một thân, không thể uống cũng đừng uống a. Ai nha, được rồi y y, cái này không phải là Tiểu Lý rót hắn sao? Vậy thì thế nào, một cái đại nam nhân còn không có nữ có thể uống, mất mặt. Ai, này y y đối với Văn Cường ý kiến là càng lúc càng lớn. Như vậy không được a, tại ta không có thu phục Văn Cường mẹ phía trước, không thể để cho bọn hắn chia tay a, nhưng là này Văn Cường cũng thật sự là bất tranh khí, người nói người dương vật tiểu coi như, tửu lượng còn kém như vậy, đây là bạch mù mẹ ngươi cái này gen. Y y rời giường cơm nước xong, ta sẽ đưa nàng đi trường học, sau đó đến công ty, ở công ty dưới lầu phòng nghỉ ta nhìn thấy phát ngốc Tiểu Quyên, ánh mắt có chút bất lực, sắc mặt cũng không tốt lắm. Bởi vì Tiểu Quyên bạn trai này toàn bộ trò chơi phòng làm việc đều bị ta hợp nhất rồi, cho nên Tiểu Quyên hiện tại kỳ thật xem như công nhân viên của ta rồi, chẳng qua công việc này thật là tương đối độc lập vận hành, bình thường ta cũng không thấy được nàng. Ta có chút tò mò đi tới đi, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Quyên, ngươi như thế nào? À, Minh Vũ, không, không, Hoa, Hoa Tổng. Ngươi không cần khách khí như vậy, bảo ta Minh Vũ là được. Ngươi bây giờ là lão bản của ta rồi, ở công ty vẫn là để cho Hoa Tổng à? Tùy ngươi vậy, ngươi như thế nào sắc mặt khó như vậy nhìn? Ta chia tay kỳ thật ta một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, nàng kia bạn trai là có ra người, nói cách khác, Tiểu Quyên kỳ thật chính là cái tiểu tam, nàng kết cục từ vừa mới bắt đầu chính là nhất định, vận mệnh của nàng cùng vận mệnh của ta, cũng đều tại nàng vứt bỏ ta thời điểm liền hoàn toàn thay đổi. Chương 282. Tâm tình của ta vẫn là thật bình tĩnh, ngươi nói ta đồng tình nàng sao? Đó là tuyệt đối không có khả năng, nàng ban đầu ở cửa tiệm rượu như vậy tử làm ta cảm thấy ghê tởm, nhưng là ngươi nói ta còn hận nàng sao? Hoặc là vui sướng khi người gặp họa, ta cũng không có, theo ta tại nàng và ba nàng trước mặt chơi mẹ nàng thời điểm mối thù của ta hận đã trả thù xong rồi, hiện tại ta chẳng qua là cảm thấy nàng là cái đáng thương nhân mà thôi, nhưng là có câu nói như thế nào, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Tiểu Quyên a, kỳ thật các ngươi vốn là không thích hợp. Đừng nói mẹ ngươi căn bản chướng mắt hắn, hắn vẫn luôn đang gạt ngươi. Tốt lắm, Hoa Tổng, ta không muốn nói những thứ này, ta, tính toán từ chức. Này không cần thiết a. Ngươi cảm thấy ta còn có thể tại dưới tay hắn công tác sao? Kia, ngươi có tính toán gì không à? Đi địa phương khác, một lần nữa bắt đầu, một lần nữa bắt đầu toàn bộ. Tiểu Quyên, nếu như ngươi không nghĩ tại công việc kia thất làm. Ta có thể an bài ngươi đi địa phương khác, chính là nhìn tại mẹ ngươi mặt mũi phía trên, ta cũng không có khả năng làm thất nghiệp không, Hoa Tổng, ta phải rời khỏi chỗ này, nơi này đối với ta giáo huấn quá lớn, ta không thể tại đây đang tiếp tục sinh hoạt. Ngươi phải rời khỏi nơi này sao? Giống như, đi mặt khác nhất tòa thành thị, mẹ ta liền cầu xin ngươi thật tốt chiếu cố. Ai, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, bất quá nếu như ngươi có gì cần trợ giúp địa phương. Cứ việc cùng ta nói. Hoa Tổng, ta cuối cùng hối một sự kiện, chính là nghe xong ta ba ba lời nói, ta biết đây hết thảy đều không thể vãn hồi rồi, nếu như có thể ta có thể ôm ngươi một chút không? Ân, có thể. Tại ta ôm lấy Tiểu Quyên khoảnh khắc kia, để ta hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ, ta cũng không biết nếu như chúng ta ở giữa không phát sinh việc này, cuộc sống của ta sẽ là như thế nào, nhưng là lúc này ta thực cảm kích Tiểu Quyên, nếu nàng không xuất quỹ. Ta cũng không biết hưởng nhận được nhiều như vậy nữ nhân, nhiều như vậy đặc sắc nhân sinh rồi, cho nên ta chỉ có thể ở Tiểu Quyên bên tai, nhẹ nhàng nói một câu, bảo trọng, tái kiến. Ta trở lại văn phòng, Tiểu Lý như một cái quỷ hồn giống nhau bay tới bên người của ta, nhíu nhíu lông mày, Hoa Tổng, ngươi vừa rồi hành vi rất kỳ quái a. À, ngươi đây đều có thể nhìn thấy. Đúng thế, xem như ngươi bên người thư ký, ta thời khắc quan sát ngươi hướng đi, hì hì. Tiểu Quyên phải đi rồi, một cái lễ phép ôm mà thôi. Nga, tình lý bên trong, là bị quăng a. Người đây cũng đoán được rồi. Này còn dùng đoán, nàng bị ném là sớm muộn gì, một cái tiểu tam lại không tiền, lại không tư sắc, còn nghĩ thượng vị sao? Tiểu Lý a, lời này của ngươi ta giống như phía trước thực không thưởng thức a. Ha ha ha ha ha, kia Tiểu Quyên quả thật so ngươi cứu vớt những cái này nữ nhân kém xa nha. Như thế nào Hoa Tổng, tối hôm qua có cái gì thu hoạch sao đây chính là quá có, đừng nói ngươi ý đồ xấu chính là tốt làm cho. Nga, nói nhanh lên, liền cùng với ngươi nghĩ không sai biệt lắm a, ta ngủ ở sofa, sau đó quần áo tắm sạch, cũng chỉ mặc lấy khăn tắm. Sau đó, Văn Cường mẹ liền thấy ngươi hạ thể phải không? Đúng, ha ha ha. Nàng kia phản ứng gì? À, không thể nào. Nhạy cảm như vậy, ta phía trước cho nàng điện thoại thả cái kính bạo phim heo, nàng nhìn xong phim heo đi ra, lại nhìn thấy ta lộ ra thân thể, người nói, nàng có thể chịu được sao? Hì hì, dù vậy, kia Văn Cường mẹ điều này cũng thực mẫn cảm a, đây chính là cái tốt tin tức a. Ngươi không phía trước hoài nghi Văn Cường mẹ tính lãnh đạm a. Kia đến cũng không trở thành, nhưng là nàng quá bảo thủ, ta cũng nhìn không thấu dục vọng của nàng rốt cuộc có mạnh hay không. Vậy bây giờ đâu này? Đây còn phải nói sao? Ngươi cũng chưa chạm vào nàng, nàng liền tiết thân, này đã không phải là bình thường mạnh, bất quá điều này cũng làm cho ta càng thêm bội phục Văn Cường mụ mụ, nàng chính xác là cái hảo nữ nhân, dục vọng của nàng lớn như vậy, thế nhưng tại nhiều năm như vậy không có sinh hoạt tình dục dưới tình huống, còn như thế tuân thủ nữ tắc, thật sự là không bình thường a. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới, không nghĩ tới một ánh mắt như thế thanh thuần nữ nhân, thế nhưng dục vọng là như thế mãnh liệt. Thậm chí xung đột nha, thanh thuần là nàng bên ngoài cùng tính cách, dục vọng là nội tâm của nàng cùng bản năng, cho nên Văn Cường mẹ mới là cái cực phẩm nữ nhân. Ân, nói đúng, đúng rồi, tối hôm qua ta lại nghĩ đến một cái điểm tử, dùng để lắc lư y y. Y y đã bị lắc lư không sai biệt lắm nha, ngươi còn có cái gì điểm tử? Ha ha ha, nói là điểm tử, nhưng thật ra là tốt ngoạn ý tưởng, chính là tại Văn Cường trước mặt khiêu khích y y. À, vậy không được a, còn không cho đến lúc này đâu a. Ai nha, không phải là tỉnh dậy Văn Cường, là uống nhiều. Ngươi là nói đem Văn Cường làm cho uống say, sau đó ở trước mặt hắn kích thích y y. Ha ha ha, cái này, có chút thú vị a. Đúng không, ta cũng hiểu được hào ngoạn a. Cái kia Hoa Tổng a, ta cảm thấy a, ngươi nếu muốn chơi, vậy lớn mật một điểm. Ngươi không phải là muốn cho Văn Cường nhìn không tới sao? Kia mặt sau ngươi có thể nhiều một chút ngoạn pháp, ví dụ như, ngươi làm Văn Cường có thể nghe được. Nghe được. Đúng rồi, vậy càng kích thích. Phía trước tại điện thoại bên trong, nhưng là kích thích quá y y. Không phải là điện thoại rồi, ví dụ như ngươi trêu đùa y y, nhưng là làm Văn Cường tại sát phách, hoặc là cách cái gì vậy, làm Văn Cường biết ngươi tại trêu đùa nữ tính, cũng để cho y y biết. Văn Cường tại một bên nghe lén, vậy càng kích thích a. Cái này không sai a, không được a, như vậy nói Văn Cường sẽ phát hiện đó a, dù sao y y kêu ca ca ta, tăng thêm nàng âm thanh, Văn Cường nhất định có thể nghe đi ra a. Ngươi có thể cùng y y chơi trò chơi nha, khiến cho nàng đừng kêu ca ca ngươi, kêu nhĩ lão công, nàng khẳng định nguyện ý phối hợp, về phần ngươi nói âm thanh nha, ta cảm thấy cao trào kêu xuân cùng bình thường âm thanh vẫn có khác biệt. Hơn nữa Văn Cường nếu hoài nghi thì càng có ý tứ rồi. Ân, cái này thật sự là có chút lớn đảm đâu. Hì hì, ta còn có to gan hơn đây này. Cái gì à? Làm Văn Cường nhìn đến, nhìn y y xinh đẹp thân thể, cũng nhìn ngươi chơi như thế nào làm nàng, nhưng là đem y y khuôn mặt ngăn trở, như vậy Văn Cường nhìn không ra nàng là ai, nhưng là, Văn Cường tuy rằng chưa thấy qua y y lõa thể. Nhưng là đại khái dáng người vẫn có thể cảm giác được đến a, cho nên Văn Cường liền tiếp lấy hoài nghi. Dù sao cuối cùng người cũng sẽ ở Văn Cường trước mặt cùng y y làm a, khiến cho hắn từng chút hoài nghi, đem cuối cùng đáp án công bố này không phải thực tốt ngoạn thôi. A ha ha ha ha, tiểu lý a tiểu lý, ngươi là càng ngày càng tổn hại nữa à, quá có ý tứ. Hì hì, hảo ngoạn nha, bất quá Hoa Tổng, Văn Cường mẹ bên này ngươi phải nắm chặt câu dẫn a, như thế nào việc này cũng phải đồng bộ mới được, ngươi không nghĩ xong phi các nàng bà tức sao? Cái này ta biết, yên tâm đi, nếu Văn Cường mẹ dục vọng mạnh như vậy, ta có tin tưởng đánh tan phòng tuyến của nàng. Hì hì, vậy chúng ta liền cố lên a, ta đi nhìn Văn Cường mẹ bên kia thế nào, tái kiến. Tiểu Lý ra tìm hay dùng máy tính quản ra máy tính động một cái phong chân đem ta duỗi viết xong chớ giống như nữ thủ bỏ thêm đi. Tiểu Lý đứa nhỏ này quả nhiên là cái thiên tài, nếu là không có nàng, của ta chinh phục chi lộ cũng nhất định không như vậy có ý tứ. Tại Văn Cường trước mặt làm y y, thực sự là vô cùng hào ngoạn, nhưng là điều kiện này ta muốn như thế nào sáng tạo ra đến, được nghĩ một chút biện pháp. Làm hắn nhìn không thấy cũng không nghe thấy, cái này đơn giản, làm hắn lại uống nhiều rồi là được. Mặt sau dường như khó làm hắn chỉ có thể nghe thấy, vậy muốn ở địa phương nào tốt, tại Văn Cường mẹ ra không thích hợp, tại nhà ta. Tuy rằng thích hợp, nhưng mà cuối cùng được có cái gì lấy cớ hoặc là lý do, ta phải thật tốt suy nghĩ mới được. Nhất định đều làm xong, ta quyết định đi trước nhạc mẫu chỗ đó nhìn, Tiểu Quyên sự tình, ta phải đi an ủi một chút nàng, ta có thể không cầm lấy Tiểu Quyên đương hồi nhưng là nhạc mẫu không được, nàng là của ta nữ nhân. Ta đến bệnh viện, gõ một cái nhạc mẫu phòng làm việc. Mời vào. A-di. A, Minh Vũ A, người như thế nào đến nơi này? Ân, đến nhìn A-di A, A-di, cái kia Tiểu Quyên sự tình. Nga, người biết A. Ân, ai, đứa nhỏ này cũng là gieo gió gặt bão, ta đã sớm nhìn ra nam kia không phải là một món đồ, chính là không nghe ta đấy, không muốn nghe ba nàng lắc lư. hiện tại xong chưa, này đều bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn đi phần đất bên ngoài, người nói ta. Ta, ai? Ta đi qua đem nhạc mẫu ôm chặt lấy, a di, hết thảy đều là mệnh, Tiểu Quyên coi như là vì chính mình làm sự tình bỏ ra đại giới, ta cảm thấy nàng rời đi một thời gian cũng không phải là chuyện xấu, làm lại bắt đầu, đã không có ba nàng lắc lư, ta cảm thấy Tiểu Quyên cũng có thể tìm tới hạnh phúc của mình. Minh Vũ a, ta cũng minh bạch ngươi thuyết đạo lý, chỉ mong Tiểu Quyên lần này có thể thật lớn lên a. Yên tâm đi a di, nếu như nàng tại bên ngoài đợi không tới, tùy thời có thể trở về đến, ta cho nàng an bài công tác, ngươi là người nhà của ta, nàng là con gái của ngươi, vậy thì đồng nghĩa với là ta con gái nuôi rồi chứ nói nhảm. Ngươi đứa nhỏ này, cái gì con gái nuôi? Vốn chính là a, ngươi là của ta nữ nhân, nàng là con gái của ngươi, đó không phải là con gái nuôi sao dạng này a? A di, ngươi cho ta sinh cái thân nữ nhi a. Ai nha Minh Vũ, nơi này không được ai nha, vậy cũng không thể gọi như vậy nha. Nói bàn tay to của ta ngay tại nhạc mẫu vú lớn thượng du đi, này đầy đặn xúc cảm làm dương vật của ta một chút liền cứng rắn. Như thế nào không được, lại không phải là không có ở này địch qua ngươi, ta đi đem cửa khóa trái thượng. Nhạc mẫu kia bộ dạng lẳng lơ nói không được, nhưng là chờ ta đem cửa khóa trái phía trên, nàng khẩn cấp không chờ được liền nằm sấp quần của ta, đây mới là một cái nữ nhân dục vọng thể hiện, trước kia nhạc mẫu cũng không phải như vậy, là bị ta chậm rãi chơi thành như vậy, kia Văn Cường mẹ tương lai cũng như vậy tao sao? Cũng đóng cửa liền chủ động muốn dương vật của ta sao? Ta cảm thấy thực có khả năng, bởi vì dục vọng của nàng tuyệt không so nhạc mẫu kém, hai người tình huống cũng đều thực tương tự, đều là thật nhiều năm chưa bị địch qua. Ta tại văn phòng bên trong địch nhạc mẫu cho tới trưa, một mực chơi đến trưa, cùng một chỗ ăn cơm trưa xong, lúc này mới cáo biệt nàng, sau đó ta đi đến Y đại học. Sở dĩ tới đây, là bởi vì ta phải tìm có thể đem Văn Cường uống nhiều lý do mới được. Văn Cường mẹ mấy ngày nay không cần đi tham gia hải chọn chính là huấn luyện thanh nhạc, cho nên cũng không có cái gì đáng được chúc mừng địa phương, ta đây cũng chỉ có thể theo Y trên người phía dưới tay. Đến đại học ta cấp Y gọi điện thoại, nàng vừa vặn muốn đi tập lái xe, điều này làm cho ta bỗng nhiên đến đây cái linh cảm, ta lập tức cùng một chỗ cùng Y đi giá giáo. Y đứa bé này là thực sự là vô cùng thông minh, ta ngồi ở giáo luyện trong xe cảm nhận một chút Y trình độ. Trải qua đoạn thời gian này liên hệ, có thể nói như vậy, Y kỹ thuật điều khiển cơ bản đã không có bất kỳ vấn đề gì. Ca, ta mở như thế nào? Ân, tốt lắm, có thể trực tiếp thi bằng lái. Thật, hì hì, thật tốt quá. Ân, ngươi chuẩn bị một chút a, ta cho ngươi tìm người, ta nhìn lập tức liền có thể xuống. Quá tốt á, ta có thể mở ra mã toa lạp đế rồi. Ý nghĩ của ta rất đơn giản. Y lấy được bằng lái, đây là một cái đáng giá chúc mừng sự tình a, nàng có thể tại trường học bên trong lái xe mã toa lạp đế, cái này chẳng lẽ không phải là đại sự sao? Làm toàn trường đều biết Y có hảo ca ca, ha ha ha ha. Nói làm liền làm, ta cấp giá giáo thông qua cửa hệ, khoa 1-2-3 lập tức liền cấp an bài, hôm nay liền trước tiên có thể đến khoa nhất, ngày mai khoa nhị, tam, nhất lên. Đã thi xong khoa nhất, thời gian cũng không sớm. Ta cùng Y trực tiếp liền về nhà, ta không biết nàng hôm nay có khả năng hay không xem ta văn nhưng lại, nếu như hôm nay không nhìn, ngày mai nhìn cũng được, nhưng là nàng phải được nhìn, nếu không ta liền bạch chúc mừng rồi, nếu như nàng không nhìn, ta trực tiếp làm nàng tại Văn Cường trước mặt cởi hết, để ta liếm, nàng khẳng định mặc kệ. Được cấp Y một chút thời gian mới được, nghĩ vậy, ta tìm cái cớ, nói công ty có chút việc, ta đi làm một chút, sau đó rời đi, ta không đi công ty. Mà là đi đến Doanh Doanh ra, hai mẹ con này cũng là cần phải của ta tẩm bổ, ta không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha. Mẹ con hai người cùng ta là tiên đến Uyên Ương Dục, sau đó là một chút song phi đại chiến, một cái mềm mại, một cái quyến rũ, một cái nhanh đến, một cái non mềm, song phi mẹ con khoái cảm là chỉ có từng lĩnh hội nhân mới có thể hiểu trong này hưởng thụ, mà ở đây cũng chân chân hưởng thụ ba mấy giờ, sau đó lúc này mới rời đi, Doanh Doanh cùng Yên Ngữ đều rất không bỏ. Ta biết đoạn thời gian này có chút xin lỗi các nàng, ta chỉ có thể nói là công ty hiện tại quy mô mở rộng, về sau thật tốt bồi thường các nàng. Đây cũng là lời trong lòng của ta, Doanh Doanh cùng Yên Ngữ, các nàng là người nhà của ta. Chờ ta trở về nhà, Y quả nhiên còn ở thư phòng, nàng là nhìn Văn Chương hưng phấn sao? vẫn là nhìn Văn Chương không thể bình tĩnh đâu này. A, ca, người chớ vào đến. Tại thư phòng bên trong kêu một tiếng, ta nghĩ nàng đại khái là tại nhìn Văn Chương, hoặc là phim heo A. Qua một hồi, mặt nhỏ đỏ bừng theo bên trong thư phòng đi ra, như vậy tử phi thường đáng yêu, để ta nhịn không được đem nàng ôm vào trong lòng, hung hăng hôn một cái miệng nhỏ. Không có bất kỳ cái gì phản kháng, ngược lại là phối hợp ta triển hôn lấy, chúng ta ở giữa loại này thân mật hành vi tại mắt bên trong đã tính đã quên. Là lại không quá bình thường, nàng tâm lý dường như cũng đã quên, ta là biểu ca của nàng đi à nha, nga không đúng, hẳn là nói là thân thể của nàng đã Tại ta buông ra miệng nhỏ sau đó, còn lưu luyến không rời lại thân ta một ngụm tiểu sắc quỷ, có phải hay không lại nhìn phim heo rồi? Đâu có đâu. Ta nhìn, nhìn cái khác. Ai nha, dù sao chính là cái khác thôi. Ha ha, tiểu sắc nữ, ngày mai muốn thi khoa nhị, nghỉ ngơi sớm Không muốn, ca, ta muốn luyện tập. Còn luyện Kia tối hôm qua cũng chưa luyện nha, đi rồi, trở về nhà đi. Làm ca ca trước tắm rửa. Nga, vậy ngươi nhanh chút Nga, ta tại phòng bên trong chờ ngươi, ta tắm rồi. Ta vừa rồi mãnh liệt đối với mẹ con kia, dương vật của ta thượng khả năng có lưu lại hương vị, này phi thường mẫn cảm, không đúng có thể ngửi được, cho nên ta phải thật tốt tắm rửa. Đáng tiếc hôm nay mẹ kiếp có chút hơi quá, trước chơi nhạc mẫu, lại chơi mẹ con, cho nên quy đầu khó tránh khỏi có chút hồng, này bị một chút liền quan sát được. Ca, ngươi, hôm nay ân ái rồi, đúng hay không? Cái này, Hừ, ngươi lại ân ái, ca ca xấu. Không phải là, kia ca ca cũng là có sinh lý nhu cầu đó Kia, ta đây không phải là đều đem tinh dịch của ngươi hút ra sao? Ha ha, kia giống nhau nha, ân ái chính là ân ái, muốn cắm đi vào, ma sát mới tính ân ái nha. Hừ, này quy đầu hồng hồng, khẳng định ma sát vô cùng kịch liệt Được rồi, ngươi không phải là muốn luyện tập sao? Kia ăn đi, nghĩ ăn đi. Ca, ân. Làm sao vậy? Ca, ngươi nói, ta có thể cùng Văn Cường làm những cái này sao? Như thế nào không thể nha, chúng ta đều luyện tập lâu như vậy. Nhưng là ca, ta không nghĩ, ta cũng không biết làm sao hồi sự, ta đã cảm thấy ta không có biện pháp ở trước mặt hắn cởi quần áo. Các ngươi bây giờ là có chút mâu thuẫn, quá một đoạn thời gian là được rồi. Ai nha ca, không phải là cái này nguyên nhân liền, không phải là Văn Cường, chính là cái gì khác người, ta giao cái gì tân bạn trai, ta cảm thấy ta cũng không có biện pháp. Vì sao ngươi không phải là đều cùng ca ca luyện tập lâu như vậy sao? Như thế nào nhìn thấy dương vật còn khẩn trương sao? Không khẩn trương, có thể đó là bởi vì đây là ca ca dương vật Kia ca ca cũng liếm chỗ kín của ngươi nữa Vậy là bởi vì ngươi là anh trai ta ta biết ngươi yêu nhất ta, cho nên ta mới yên tâm thả ngươi liếm, ta biết ca ca không ức hiếp ta. Ta không buông ra, thật không được, ca, này làm sao bây giờ Này, ta cũng không biết nếu không, ngươi liền thử xem tại Văn Cường trước mặt bại lộ một chút vú, nơi riêng tư. Kia làm sao có thể hành nha, kia Văn Cường nhịn không được. Hắn lại không phải là ngươi, hắn mới không hiểu như thế nào âu yếm nữ hài tử đâu. Kia phải làm sao này, ngươi sớm muộn gì cũng phải đối mặt nha, thử một lần đi. Ca cái kia, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt. Như thế nào? Liền, chỉ ngươi bồi tiếp ta, như vậy ta liền không sợ. Này không được này không được, ngươi có phải hay không đầu óc hư mất ta làm sao có thể bồi tiếp ngươi làm như vậy sự tình vậy ngươi tương lai động phòng hoa chúc ca ca cũng không thể tại bên cạnh nhìn ai nha ca, làm sao lại không được nha, vậy trước kia đứa nhỏ động phòng, phụ mẫu cũng đều tại cửa nghe lén đâu. Cái này không phải là nghe lén nha, dạng này, ta cũng có thể tại bên ngoài chờ ngươi, nếu như Văn Cường không ngại nói. Khi nào thì đến phiên hắn để ý rồi, ta muốn ca ca ngay tại bên cạnh ta. Âu yếm ta cũng muốn ăn ca ca con cặc. Cùng Văn Cường cùng một chỗ. Không được, tuyệt đối không được Kia Văn Cường điên rồi. Ca, ta còn không phải là bảo bối của ngươi muội muội. Ai nha y y, ngươi chớ hổ nháo, việc này không thể làm như vậy a. À, uống say. Đúng rồi, ta chính là muốn thích ứng như vậy không khí, ta chỉ cần có thể tại Văn Cường bên người cởi sạch chính mình, ta tin tưởng ta liền sẽ từ từ không khẩn trương, nhưng là ta chính mình không dám, ta chỉ dám ở ca ca trước mặt cởi sạch ta chính mình. Chương 283. Ta thật không biết nguyên lai y y là đơn thuần như vậy, đều sinh viên đại học bị ta lắc lư như một cái tiểu hài tử giống nhau, không dám ở nam trước mặt bằng hữu cởi quần áo, lại đem nơi riêng tư tặng cho ta ăn, đây là cỡ nào hoang đường lại thích ngoạn sự tình a. Y y đã hoàn toàn thuộc về ta, thân thể của nàng, nội tâm của nàng đều là của ta. Y y a, người có khả năng là từ nhỏ liền cùng với ta tại cùng một chỗ, cho nên không khẩn trương như vậy, nhưng là này không được a. Cho nên a ca, ngươi phải giúp ta, tại trước mặt ngươi ta là tối buông lỏng, ngươi liền theo ta thôi. Ai, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp, ngươi nói này nếu để cho Văn Cường đã biết, làm sao bây giờ a? Biết chỉ biết, ngươi là anh trai ta ca, từ nhỏ liền xem qua ta thân thể rồi, ta nguyện ý cho ngươi nhìn làm sao vậy? Đứa nhỏ này, đừng nói rõ, việc này a, được lại nhìn nhìn. Hừ, dù sao ngươi phải giúp ta. Bằng không ta liền lãi ngươi, hì hì. Ngươi như thế nào, còn tính toán tại ca ca trên giường ở cả đời. Dù sao ca ca ngươi cũng không kết hôn, ta liền ở tại này, thiên kinh địa nghĩa, mẹ ta cũng chưa ý kiến đâu. Mẹ ngươi đó là không biết ngươi ngày ngày cùng ta ngủ cùng một chỗ a, còn không mặc quần áo, nếu đã biết, không giết được ta à. Phong kiến, hừ, tại trước kia chúng ta đều là có thể kết hôn, này có cái gì a? Được rồi, ngươi còn luyện tập không được. Luyện a, ca, ta hôm nay ôn nhu một điểm a, đầu chim của ngươi hồng hồng, các nàng nhất định khi dễ ngươi a. Ha ha ha, là ta ức hiếp các nàng được không? Hừ, rõ ràng là đầu chim của ta. Y y vỉnh lấy miệng nhỏ, ôn nhu đem đầu chim của ta ngậm vào trong miệng, đừng nói, hôm nay y y còn chính xác là thực ôn nhu, phần này ôn nhu sang một tia tình yêu, là thân tình yêu. Vẫn là tình yêu yêu, phân không rõ lắm, dù sao y y tâm lý hiện tại hẳn là chỉ có ta, Văn Cường sớm liền không đùa. Thoải mái, một cỗ mãnh liệt cảm giác thoải mái theo quy đầu truyền đến, đây quả thật là làm ta cảm thấy thực an tâm, trải qua buổi sáng, cùng buổi chiều đại chiến, đầu chim của ta có thể bị như thế vỗ về, này y y thật đúng là muội muội của ta a. Ân, y y a, thật thoải mái, muội muội của ta chính là không giống với. Hừ, dĩ nhiên, các nàng chỉ ức hiếp ca ca, chỉ có ta mới yêu ca ca đâu. Y y đã bắt đầu ghen tị, không, phải nói sớm liền ghen, hoặc là nói là ghen tị, ta có thể đi chơi nữ nhân khác, lại duy chỉ có không thể địch nàng, nhưng là nàng lại cố tình mỗi đêm đều phải đối mặt ta kia mê người dương vật, này đổi lại là ai cũng ghen a. Này ta nghĩ đến Văn Cường, nếu y y đã tiếp nhận ta kia lắc lư văn chương, vậy không bằng theo hôm nay mà bắt đầu a. Tuy rằng phía trước cũng đã thử qua. Y y a, người cấp Văn Cường gọi điện thoại a, hắn ngày hôm qua đều đã hơn uống, người cũng không quan tâm một chút. Hừ, chính mình tự lượng không được, xính cái gì Cường. Y y, người không phải là muốn thích ứng không khí sao? Người đã không dám trực tiếp tại Văn Cường trước mặt cởi quần áo, vậy trước tiên thích ứng tại Văn Cường âm thanh phía dưới bị ca ca âu yếm, gọi điện thoại. A ca, này. Này phía trước đã thử qua nha, đừng á. Nghe lời, việc này cũng phải tiến hành theo chất lượng đến, hơn nữa phía trước biểu hiện của ngươi cũng không tốt, hôm nay chúng ta đổi lại đa dạng. Ca ca xấu, ngươi lại nghĩ ức hiếp ta. Ngươi còn nghĩ không muốn ca ca giúp ngươi rồi hả? Ta biết rồi, kia phải làm sao thôi. Ngươi và Văn Cường video nói chuyện phiếm. À, này thế nào được a? Nhân gia còn trần truồng thân thể đâu. Ngươi chỉ mặt mày rạng rỡ thì tốt nha, ngươi nghĩ nghĩ, Văn Cường nhìn ngươi, ngươi trần truồng thân thể bị ca ca âu yếm, ngươi đây nếu thích ứng, có phải hay không sẽ không khẩn trương như vậy? À, nhưng là, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ thôi? Vừa rồi còn mãn không quan tâm, này lo lắng, ngươi chỉ cần nhịn xuống là được, nhưng là đâu vì bảo hiểm để đạt được mục đích, chúng ta đừng tại phòng bên trong, đi ra bên ngoài. À. Đi đâu à? Đến phòng khách, cái này không phải là có máy tập thể dục giới sao, sẽ giả bộ ngươi tại rèn luyện. ca ca xấu, ngươi thật là xấu a. Ta kéo lấy y y liền đi ra ngoài, y y trên miệng nói không muốn, nhưng là một chút phản kháng ý tứ cũng không có, thật hiển nhiên, thân thể nàng nhưng thật ra là thực khát vọng phần này kích thích, cùng bạn trai của mình video, nơi riêng tư lại bị khác một cái nam nhân âu yếm, tình cảnh này ai có thể chịu được a? Ta kéo lấy y y đi đến máy chạy bộ, sau đó làm hai chân của nàng tách ra, ta ngồi đến phía dưới, mềm mại nơi riêng tư hoàn toàn bại lộ, phía sau ta lấy ra y y điện thoại cố định trụ, sau đó thử cùng nàng video một chút, xác định chỉ có thể nhìn thấy đầu sau đó, cấp Văn Cường phát đi video thỉnh cầu. Y y thân thể có chút run, nàng thực khẩn trương, đây cũng là nàng lần thứ nhất cùng Văn Cường chat sex ra, cứ việc đối phương chỉ có thể nhìn thấy đầu, nhưng là y y xác thực trần như nhộng nha, bên cạnh còn có cái âu yếm nàng nam nhân, ha ha ha ha. Văn Cường cơ hồ dây nhận lấy lên y y video, hắn vẫn là đặc biệt để ý y y, giống như chậm một giây đều là đối với y y không tôn trọng tựa như, đáng tiếc a, dương vật của ngươi quá nhỏ, tửu lượng quá ít a. Y y a, như thế nào nhớ ta a? Ta ân, ân. Ngón tay của ta rót vào đến y y môi mật bên trong, đồng thời một cái khác tay cầm ở y y vú dùng sức xoa nắn, y y mặt nhỏ chớp mắt liền đỏ, phản ứng này là tương đương mẫn cảm. Cái kia, Văn Cường, ngươi không có chuyện gì sao? Ngày hôm qua nhìn ngươi đều đã hơn uống. Ta, không có việc gì, không có việc gì, ngày hôm qua cao hứng, bất quá giống như phun đến biểu ca ngươi trên người, ngượng ngùng a. Ân chưa, không quan hệ, biểu ca vậy, không nói gì a. Dâm thủy đã bắt đầu nhỏ xuống, y y có chút không nhịn được, lúc ấy đối diện Văn Cường tại nhìn, y y chỉ có thể là cố nhịn không cho chính mình quá mức dâm đãng. Y y, ngươi làm sao vậy? Mặt thật là đỏ a. Ta tại vận động a, chạy bộ. Nga, ngươi ngày ngày đều rèn luyện a, giống như tổng chạy bộ. Rèn luyện thân thể a, ngươi cũng thế, đừng tổng là hơn vận động, ân. Y y, ngươi nhìn có phải hay không có chút không thoải mái a? Không, không đúng, đúng ta đều mau hơi có chút. Ngón tay của ta bắt đầu phát lực móc sờ y y nơi riêng tư, y y thủy không ngừng được, đồng thời thân thể của nàng cũng kịch liệt phát run, bất quá này run vừa vặn nhìn như là đang chạy bước bộ dạng, ha ha ha ha. Òm ọp, dâm thủy bị ta làm cho liên tục không ngừng trào ra, y y khí tức cũng biến thành thập phần dồn dập, đồng thời nàng khuôn mặt cũng đỏ hơn, nhưng là ta trộm nhìn màn ảnh y y, chính xác là rất giống chạy bộ, ta thật là một thiên tài. Y y à, mấy ngày nữa là giả kỳ, chúng ta đi chơi à. Ta, ân lại, rồi nói sau, ta nghĩ luyện, tập lái xe, à. Y y tay nhỏ bỗng nhiên xuống tính toán chờ trụ tay của ta, này trạng thái là thật muốn không kiên trì nổi, à không có một, không được, ca ca, muốn tiết ra, à. Ta thập phần nhạy bén trước cầm điện thoại mạch cấp tắt đi, đối phương nghe không được rồi, kêu to lên y y, dùng sức kêu. Không muốn a ca, a, không được, a. Y y lớn tiếng dâm đãng kêu la, dâm thủy tựa như tiết hồng bình thường phun ra, ngón tay của ta bóp núm vú của nàng, đồng thời liên tục mãnh liếm huyệt của nàng thịt, làm nàng khoái cảm liên tục kéo lên. Ca ca xấu, a, phá hư, a, như vậy liếm nhân ra, bị phát hiện, ô ô ô ô, thoải mái chết rồi, thoải mái chết y y nữa à. A, chấm than, xì xì thử. Dâm thủy giận bắn vài cổ, sau đó y y thật đứng không yên, than đổ xuống đến, này may mắn ta là tại hạ mặt nàng ngồi vào đầu ta phía trên. Y y người không sao chứ, ngã sấp xuống sao. Y y hữu khí vô lực, căn bản chạm không được, ta chỉ tốt cố gắng theo chỗ kín của nàng đem đầu rút ra, mở ra điện thoại mạch. Ai nhà y y, nói cho ngươi đừng chạy nhanh như vậy, mệt đến đi à nha. Ta, hoa tổng. Y y sao à nha? Đứa nhỏ này, đương vị mở quá lớn, không chạy nổi, ngồi xuống thở dốc đâu. Nga, làm ta sợ muốn chết, ta nói như thế nào một chút không có người đâu. Y y à, ca ca đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, này máy chạy bộ không thể đương vị mở rất cao, ngươi chịu không nổi. Hoa tổng, vừa mới y y thật xuyễn rất lợi hại, mặt cũng rất đỏ, không thể để cho nàng quá độ rèn luyện a. Ân. Ngươi yên tâm Văn Cường, nàng hiện tại có chút thở không nổi, cúp trước a, ta đỡ nàng đi về nghỉ. Nga nga, tốt, cái kia y y a, ngươi nhiều chú ý một chút a, nghe Hoa tổng nói. Ta đã biết, ta không được, quá mệt mỏi, cúp trước. Y y ngủm video, sau đó tay nhỏ hướng về ta liền đấm, vừa mới còn mệt chết, điều này sao một chút như vậy có tinh thần. Ca ca xấu, ngươi hoại tử rồi. Ngươi, đại phôi đản. Ai nha, y y, ngươi nhìn ca cái này không phải là đang giúp ngươi sao? Hừ, nào có như vậy bang nha, không được, ta muốn ăn ca ca con cặc, chúng ta 69. Tốt ra hỏa, đứa nhỏ này đã muốn chủ động ngoạn 69 rồi, không có biện pháp, hôm nay nhìn bộ dạng nàng không ăn được tinh dịch của ta cũng là không từ bỏ ý đồ, cho nàng điểm ngon ngọt a. Chúng ta cũng không có trở về nhà, liền trực tiếp tại sofa phía trên chơi lên 69, bởi vì hôm nay ta đã bắn rất nhiều lần rồi, cho nên này suất tinh van có chút cao. A tư nhất a, đại quy đầu, đại con cặc. Y ăn thập phần tận hứng, dĩ nhiên đã không có vừa rồi cái loại này ôn nhu, kịch liệt lại nhanh chóng, đồng thời ta cũng lại lần nữa thưởng thức lấy y y mềm mại nơi riêng tư, thiếu nữ âm hộ chính là ăn ngon, nhất là loại này bạch hổ, ta thậm chí có thể dùng mặt qua lại ma sát, không có một chút trở ngại, đều là trơn mềm lỗ thịt a. Tại ta lại đem y y làm cho cao trào nhiều lần sau đó, mới đem tinh dịch bắn cho y y, bởi vì lúc trước bắn nhiều lắm, cho nên bắn lượng cũng không lớn. Điều này làm cho y y có chút không muốn, cảm thấy ta tại lừa gạt nàng. Không có biện pháp, ta chỉ có thể ôm lấy y y đi trong phòng tắm tắm bồn, một bên phao, một bên cho nàng ăn dương vật, ta lại lần nữa bắn tới mặt nàng phía trên, làm nàng đắp cái mặt màng, đêm nay này mới khiến nàng vừa lòng. Chúng ta như cũ là ngủ trần truồng, ngày hôm sau cũng cùng phía trước giống nhau, nàng nằm sấp tại người của ta phía trên, bất quá không biết có phải hay không ta hơi mệt, ta lúc tỉnh. Phát hiện y y so với ta tỉnh sớm, nhưng là nàng cũng không có theo phía trên người của ta, mà là thân thể đang động, kia mềm mềm môi mật tại ma sát đầu chim của ta. Này y y không có khả năng là muốn làm cái gì cấm kỵ sự tình đi à nha. Ta giả trang không có tỉnh, nhìn y y rốt cuộc làm như thế nào, y y nhúc nhích thân thể, đầu chim của ta vài lần tại miệng âm đạo nàng bồi hồi, nhưng là cũng không có đi vào, ta không biết y y có phải hay không nhắm ngay. Vẫn là nàng cố ý tránh đi, tóm lại nàng đại khái ma sát thêm vài phút đồng hồ liền dừng lại, sau đó mồm to thở hổn hển úp sấp ngực của ta. Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ y y, dọa nàng nhất nhảy, a. Ca ca, ngươi đã tỉnh tại sao không nói chuyện a? Ha ha, ta nhìn ngươi có vẻ đỉnh hưởng thụ đâu. Ghét ghê, không lý ngươi. Y y nhanh chóng theo phía trên người của ta, nhanh như chớp chạy tới vệ sinh lúc. Này tiểu gia hỏa thật sự là càng ngày càng đáng yêu. Chúng ta ăn xong bữa sáng, cứ theo lẽ thường đưa nàng đi trường học sau đó đến công ty. Hôm nay ta cùng tiểu lý đi nhìn một chút Văn Cường mẹ huấn luyện trạng thái. Thanh nhạc lão sư nói với chúng ta Văn Cường mẹ âm thanh vô cùng thiên phú. Hơn nữa chuẩn âm cùng ca hát kỹ xảo cũng là tự nhiên hình thành. Chính là kiểu hát cùng hiện tại lưu hành nhạc có chút khác biệt. Chỉ cần thêm chút điều khác cái này âm thanh nhất định có thể lừa. Chúng ta cũng thử nghe xong Văn Cường mẹ hát một chút cái khác lưu hành ca, có một phong vị khác, chủ yếu là đây là nàng yêu thích sự tình, nàng ca hát thời điểm phi thường đầu nhập, nàng đang hưởng thụ phần này sự nghiệp, ta tin tưởng này gia tăng nàng đối với ta cảm kích trình độ. Đợi luyện tập xong, Văn Cường mẹ mới nhìn đến ta cùng tiểu lý, a, Hoa tổng các ngươi đã tới a. A Di, người hát thật là dễ nghe. Đúng vậy a Di, người ca hát thời điểm tốt mê người Nga. Ai nha, các ngươi nói ta đều ngượng ngùng, cái kia, Minh Vũ a Di thật cảm ơn ngươi, có thể làm ta yêu thích sự tình, còn có thể kiếm tiền, này tại ta trước kia như thế nào cũng không dám nghĩ, nếu như không có ngươi, ta thẳng không biết nên làm sao bây giờ. Một chút, ta muốn ngươi kia mềm mại thân thể a. Nói Văn Cường mẹ hốc mắt lại có một chút ướt át, phần này chân thành tha thiết cảm tình nhất định là phát ra từ phế phủ, đáng tiếc ta muốn không phải là này a Di. Nhìn ngươi nói, chúng ta đây cũng là cho nhau thành tựu, nhìn a Di ngươi cái trạng thái này, mặt sau trận đấu nhất định không thành vấn đề. Ân, cảm ơn Minh Vũ, Nga còn có tiểu lý, a Di cũng không biết có thể hay không đi, nhưng là a Di nhất định cố gắng hát tốt. Ta chỉ sợ ta hát không tốt, dù sao ta liền vẫn luôn hát sơn ca đấy. Có người nói, chúng ta đây cũng là cho nhau thành tựu, nhìn a Di ngươi cái này trạng tâm, mặt sau trận đấu nhất định không thành vấn đề. Ân, cảm ơn Minh Vũ, Nga còn có Tiểu Lý, A-Z cũng không biết có thể hay không đi, nhưng là A-Z nhất định cố gắng hát tốt. Bên này thanh nhạc lão sư, ghi âm sư cũng đều đi ra, cái kia Hoa Tổng A, ta cảm thấy A-Y nạc âm thanh chính là hát sơn ca cũng có điểm lãng phí, nàng có thể khiêu chiến càng nhiều âm nhạc loại hình, tương lai ra đĩa nhạc lời nói, cũng cần phải càng nhiều nguyên hóa một chút, như vậy đúng A-Y nạc phát triển cũng càng có ưu việt. Ân, ta cũng như vậy cho là thế nào, A-Z, người cảm thấy thế nào? Ta chỉ sợ ta hát không tốt, dù sao ta liền vẫn luôn hát sơn ca đấy. Kia A-Z ngươi hẳn là nghe qua lưu hành nhạc A, diêu cổn A, linh tinh. Là nghe qua, ân, ta sẽ cố gắng thử xem. Ân, vài vị lão sư, cũng vất vả các ngươi, cũng làm phiền các ngươi bang A-Z chọn dự thi khúc mục. Ta là như thế này nghĩ đo A, cuộc so tài trình, nhất định là càng về sau càng khó, cho nên ngay từ đầu, ta đề nghị A-Y nặc hát lưu hành ca, sơn ca đâu lưu ở phía sau, tạo hình cũng có thể càng thời thượng một chút. Dù sao A-Y nặc điều kiện ở nơi này. Ân, ta cũng nghĩ như vậy, ta nghĩ làm cuối cùng A-Z xuyên dân tộc trang phục hát sơn ca. Ha ha, tốt lắm, A-Z ngươi cũng cực khổ. A-Z, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, các sư phụ cũng phải nghỉ ngơi nha. Ân, cái này có thể lưu ở phía sau làm tuyệt sát. Đều là ta phải làm, lão sư kia, chúng ta luyện tiếp tập A. A. Nga ha ha, dạ dạ. Ta mang theo Văn Cường mẹ đi ra bên ngoài ăn cơm trưa, buổi chiều nàng liền lại tiếp lấy đi luyện tập thanh nhạc rồi. Ta cũng đi đến y trường học, nhìn nàng tham gia kiểm tra. Hôm nay nàng là khoa nhị cùng tam cùng một chỗ thi, đương nhiên thậm chí cùng quy, bất quá có tiền chính là quy củ, ở đâu đều là giống nhau. Y kỹ thuật đã thực thành thục thêm phía trên ta lại tốn tiền, cho nên duy nhất thông qua, hôm đó liền cầm lấy chứng rồi, y hết sức hưng phấn. Kéo lấy ta đi mở mã toa lạp đế, tại trường học bên trong dạo qua một vòng, tại các học sinh ánh mắt hâm mộ bên trong, nàng nhìn thấy Văn Cường. Văn Cường nhận thức chiếc xe này, đây là y sinh nhật thời điểm ta đưa nàng, mà Văn Cường người bên cạnh rõ ràng có chút trào phúng ý vị, ý tứ bạn gái có tiền như vậy, hắn có thể không cần phấn đấu. Văn Cường, đến đi lên, dẫn ngươi đi hóng gió. Nga nga, ha ha.